Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 541. Nghe vậy, Tư Đồ Minh Phong thần sắc ngơ ngác, đôi mắt nhất thời toát ra ấy nấy, không có ý tứ tiểu ni, tại lễ Giáng sinh ngày ấy, ca có nhiệm vụ. Tư Đồ tiểu ni ánh mắt khó nén một trận thất vọng, nửa ngày, nhẹ nhàng ta một tiếng. Nàng sùng bái nhất cũng là đại ca. Tự nhiên hy vọng đại ca có thể nhìn tận mắt chính mình đứng lên cả nước chi đỉnh. Ngươi nhị ca sẽ đi. Tư Đồ Minh Phong vỗ vỗ Tư Đồ Tiểu Ni bả vai, đợi lát nữa ta nói với hắn một tiếng, để hắn đi cho ngươi cổ động trợ uy. Cố lên, ta Tư Đồ gia tiểu muội khẳng định so với hắn Âu Dương gia lợi hại. Đó là đương nhiên. Tư Đồ Tiểu Ni tự tin ngẩng đầu, lần này trận đấu, cũng liền Âu Dương Tĩnh Di có tư cách làm đối thủ của ta, bất quá, ta sẽ đánh bại nàng. Đại ca chờ ngươi tin tức tốt. Tư Đồ Minh Phong cười gật đầu một cái. Đúng, đại ca, ngươi ngày đó có nhiệm vụ gì? Tư Đồ Tiểu Ni không khỏi hiếu kỳ hỏi, phổ thông nhiệm vụ, chỉ sợ không đủ để ngươi cái này hiên viên các đệ nhất thiên tài ra tay đi. Tư Đồ Minh Phong nở nụ cười khổ, Tiểu Ni, đại ca nói cho ngươi rất nhiều lần, ta cũng không phải cái gì hiên viên các đệ nhất thiên tài. Cho dù là đại ca từng tại một cái kia chiến đội, luận thiên tài, đại ca còn không có chỗ xếp hạng, chớ nói chi là lão đại ngươi, tuổi tác nhỏ hơn ngươi, thực lực là ngươi hơn gấp 10 lần đúng không? Tư Đồ Tiểu Ni trợn mắt trừng một cái, đại ca, ngươi quá khiêm tốn. Ta thế nhưng là nghe rất nhiều người đều nói qua, ngươi bây giờ là công nhận hiên viên các đệ nhất thiên tài. Nghe vậy, Tư Đồ Minh Phong tâm lại là khẽ rung một chút, âm thầm thở dài một hơi. Khuôn mặt toát ra đắng chát. Chẳng lẽ đây cũng là trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương? Lão đại, ngươi ở đâu? Tư Đồ Minh Phong ánh mắt toát ra ảm đạm. Đại ca, lão đại ngươi, rốt cuộc là ai? Tư Đồ Tiểu Ni nhịn không được hiếu kỳ hỏi thăm về đến, ngươi thường xuyên đem hắn treo ở trong miệng, có thể nhưng xưa nay không đã nói với ta hắn cụ thể sự tích. Hắn sự tích, căn bản nói không hết, khái mà so sánh, chỉ có 3 câu nói. Tư Đồ Minh Phong thở một hơi thật dài. Bách quốc chiến binh bảng, đệ nhất. Thế giới sát tinh bảng, đệ nhất. Hiên viên bảng, đệ nhất. Diêm La Vương. Tư Đồ Tiểu Ni con ngươi bỗng nhiên mở lớn đến tròn vo, nàng mặc dù không có chính thức hiên viên các, nhưng đối với hiên viên bảng lại có nhất định giải, riêng là hiên viên bảng hạng một cái kia bền lòng vững dạ tên. Nàng lần đầu tiên nghe thấy đại ca nói ra lão đại của mình cụ thể tin tức. Đại ca, lão đại ngươi, vậy mà, lại là Diêm La Vương. Tư Đồ Tiểu Ni thanh âm mở rộng vô số lần, trong nháy mắt quanh quẩn tại toàn bộ rừng phong bên trong, con ngươi gắt gao trừng lớn đến cực hạn. Diêm La Vương là một cái cọc tiêu, một lá cờ xí, một cái truyền kỳ, một cái truyền thuyết. Riêng là tại kinh thành không ít hào môn tử đệ, hiểu được Diêm La Vương sự tích về sau, trong lòng đều đối tin tôn thờ. Tư Đồ Tiểu Ni cũng là bên trong số một. Nhưng tại rất nhiều người trong đầu tưởng tượng ra được hình ảnh, Diêm La Vương hẳn là một cái bưu hãn uy vũ lão tiền bối. Coi như không phải, cũng cần phải là phong độ nhẹ nhàng trung niên đại thúc. Nhưng là nghe đại ca ngữ khí, Diêm La Vương, tuổi tác vậy mà so hắn còn nhỏ. Cái này đã hoàn toàn phá vỡ Tư Đồ Tiểu Ni nhận biết. Thật! Tư Đồ Tiểu Ni nhìn không được lại truy vấn một tiếng. Ngươi hỏi ta như vậy nhiều lần lão đại tin tức, ta hiện tại nói cho ngươi, ngươi ngược lại không tin. Tư Đồ Minh Phong mỉm cười mở miệng. Hắn hiện tại người ở đâu? Tư Đồ Tiểu Ni hưng phấn mà mở miệng, ta nếu có thể nhìn thấy Diêm La Vương, cùng hắn chụp ảnh chung một trương, về sau xuất ra đi, bọn họ còn không hâm mộ chết à, ha ha. Cô gái nhỏ này. Tư Đồ Minh Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn qua phía trước tung bay lá phong, ta cũng không biết, lão đại bây giờ ở nơi nào. Tư Đồ Minh Phong thở dài một hơi, quay người liền hướng đi rừng phong chỗ sâu, cao lớn thân thể, cô tịch lạnh lùng. Nếu như có thể, ta hy vọng cùng lão đại đi ra đi, có thể, ta không thể. Nhìn qua Tư Đồ Minh Phong thân ảnh biến mất không thấy, Tư Đồ Tiểu Ni trong lòng cũng không khỏi rung nhẹ, thật lâu không cách nào lắng lại. Tư Đồ Minh Phong có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình cự tuyệt đi cho tiểu muội cổ động, quan sát trận này cả nước giải đấu lớn, bỏ lỡ một lần gặp đến lão đại cơ hội. Mà lúc này, hắn lão đại, Diêm La Vương La Phong, ngay tại cấp 5 sao đại khách sạn ăn cơm chùa. Tiểu chính thái trở về. Ngồi tại La Phong trước mặt, một mặt phiền muộn. trở về cho cha ngươi chúc cái sinh nhật, đây là việc vui, nhìn ngươi thế nào biểu lộ, cùng vừa làm xong tang sự giống như. La Phong không nói liếc mắt một cái gia hỏa này, thắng ngồi ở trước mặt mình than thở đã trọn vẹn một giờ, bữa cơm này, La Phong đều ăn đến lòng có bất an. Ai? Tiểu Chính Thái thở dài một hơi, ta trở về cho lão ba chúc thọ, bị người khinh bỉ. Ngươi bộ này tính tình, bị người khinh bỉ rất bình thường a. La Phong thốt ra. Tiểu Chính Thái tiếng nói im bặt mà dừng, tỷ phu lời này, chính mình thực sự không có cách nào tiếp. Đôi mắt không khỏi u oán nhìn một chút La Phong, còn có thể hay không vui sướng địa tâm sự. Khinh bỉ ta người, là ta đại ca. Tiểu Chính Thái hận đến thẳng cắn răng, hắn vậy mà nói ta không làm việc đàng hoàng, tại Quảng Châu mở phòng tiểu điếm, quả thực là ngực lớn không chí. Hắn cũng không nói sai a. La Phong trả lời. Tiểu Chính Thái rốt cuộc minh bạch tới, chính mình tính toán là tìm sai thổ lộ hết đối tượng, nhìn tỷ phu bộ dạng này, không chừng. Đợi lát nữa còn muốn bỏ đá xuống giếng. Tiểu Chính Thái quyết định thật nhanh, che mặt thúc thích, trốn chạy rời đi. Người có chí riêng. Nhìn lấy Tiểu Chính Thái bóng lưng, La Phong khuôn mặt toát ra mỉm cười, cất giọng mở miệng, có thể giữ vững lý tưởng mình, giữ vững chính mình bản tâm, cần gì phải để ý người khác nói thế nào. Tiểu Chính Thái bóng người ngừng lại, tiếp tục đi lên phía trước, bất quá, cước bộ tựa hồ nhẹ nhàng rất nhiều, cái eo tựa hồ thẳng tắp rất nhiều, khí thế tựa hồ uy vũ rất nhiều. La Phong ngồi tại gian phòng bên trong yên tĩnh chờ đợi. Ước chừng nửa giờ sau, rốt cục đợi đến muốn tới người, Thiên Y Lam đồng học. Bọn nhỏ thế nào? La Phong hỏi một tiếng. Trong bọn họ, nhỏ nhất 8 tuổi, lớn nhất cũng là Tiểu Cương, nhanh tròn 10 tuổi sinh nhật, đối gia đình mình tin tức đại bộ phận đều có thể nói rõ ràng. Ta đã thông qua các nơi cơ quan, đi tìm bọn họ người nhà, tin tưởng trong vòng vài ngày thì có kết quả. Thiên Y Lam lời ít mà ý nhiều mở miệng, đến mức Hạp Cốc Thâm Uyên. Thiên Y Lam biết, La Phong muốn tra Hạp Cốc Thâm Uyên, riêng là Túc Âm trưởng lão Hạ Lạc. Ta quyền hạn không đủ, tra không ra cái gì, huống chi, Hạp Cốc Thâm Uyên là so Khô Lâu Thâm Uyên càng thêm thần bí cường đại tồn tại. Thiên Y Lam nói, ta đã nói với sư phụ, hắn đáp ứng sẽ dốc toàn lực điều tra. Lời nói ở giữa, Thiên Y Lam đôi mắt không khỏi toát ra cảm thấy rất ngờ vực, sư phụ dù sao cũng là hiên viên các thân phận hiển hách hạng người, làm sao tựa hồ đối với La Phong mỗi một việc, đều như thế để bụng. Vậy ta liền chờ Đông Phương tiền bối tin tức tốt. La Phong hít sâu một hơi, như tìm không thấy, như vậy. Chỉ có chờ Hoa Sơn Ngũ Vân Phong, anh hùng hội đến. La Phong mặt ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại ngầm lo lắng không thôi. Hắn không biết Hạp Cốc Thâm Uyên Túc Âm trưởng lão tại sao muốn mang đi Đường Đại Nhĩ, theo lý thuyết, bất luận là mình, hoặc là Đường Đại Nhĩ, đều cùng Túc Âm trưởng lão, không có chút nào ngọn nguồn. Như thật không có tin tức xác thật, chỉ có thể chờ đợi Hoa Sơn Ngũ Vân Phong anh hùng hội. Nhưng là, La Phong trong lòng rõ ràng, Hoa Sơn Ngũ Vân Phong anh hùng hội cùng lúc trước Bạch Vân Sơn anh hùng hội, không phải cùng một cái cấp bậc. Tam đại tà môn chắc chắn liên thủ trấn áp cổ y môn, mà cho đến hiện tại, lại vẫn không có nghe được có bất kỳ một cái nào cửu môn môn phái, tuyên bố tham dự Ngũ Vân Phong anh hùng hội. Người đi trà lạnh, tường đổ mọi người đẩy. Cổ y môn một đêm hủy diệt, ở trong mắt rất nhiều người, tự nhiên không đáng lúc này vì cổ y môn mà đứng ra, chọc tam đại tà môn liên thủ trả thù. La Phong đã mấy lần xuất thủ, trọng thương tà ma, hắn có thể tưởng tượng ra được. Đến Hoa Sơn Ngũ Vân Phong anh hùng hội ngày đó, đối phương nhất định cũng sẽ trọng điểm tới đối phó chính mình. Từ xưa Hoa Sơn một con đường hung hiểm, vạn phần. Trong gian phòng, La Phong đôi mắt bôi qua một đạo kiên định tinh mang, hớp một cái tửu, cho dù là cuồng phong sậu vũ, hắn cũng không lui lại một bước lý do. Nội tâm kiên định uyển như bàn thạch. Còn có một tin tức. Thiên Y Lam trầm giọng nói ra, liên tục tông vào đuôi xe tai nạn xe cổ án kẻ cầm đầu, xe vận tải tài xế, đã tìm được, hiện tại giam giữ tại danh dương nhà trọ trong ngục giam, đi qua sơ bộ thẩm vấn, đã có thể xác định, hắn đúng là bị người sai xử, cố ý chế tạo trận này ngoài ý muốn tai nạn xe cộ. Người nào sai xử? Tạ Hồng Mại. Thiên Y Lam nói bổ sung, này người đã tuổi 70, về hưu ở nhà, nhưng là, chúng ta tra được, Tạ Hồng Mại, là tại Hải Thiên tập đoàn về hưu. Quả là thế. La Phong lạnh hừ một tiếng. Ta đã bố trí nhân thủ trong bóng tối giám sát Tạ Hồng Mại, sưu tập tiến một bước chỉ chứng hướng Hiểu Đông chứng cứ. Thiên Y Lam nói, Trình Hải Thiên bên kia, ta nghĩ, hắn hẳn là sẽ có động tác đi. La Phong gật đầu, khóe miệng dương nhẹ, hướng Hiểu Đông đầu này lão hồ ly, trăm phương ngàn kế nhiều năm như vậy, nhưng lúc này đây, cuối cùng vẫn là quá mau. Gần nhất Hải Thiên tập đoàn cổ phiếu cũng có dị động, tự hồ có người trong bóng tối khống chế, tại vô tình hay cố ý thu nạp tán hộ trong tay cổ phần. Thiên Y Lam nói, dựa theo ngươi nói với ta Hải Thiên tập đoàn cổ phần phân chia, hướng Hiểu Đông cùng Trịnh Dương Trung liên thủ, hai người cùng nhau cổ phần, cùng Trịnh Hải Thiên không kém bao nhiêu, nếu để cho bọn họ sắp tán hộ trong tay cổ phần đều nắm giữ đến trong tay mình, hai người liên hợp, Hải Thiên tập đoàn đại cổ đông thân phận, chỉ sợ muốn đổi chủ. Điểm này, Trịnh Thúc sớm có dự kiến. La Phong mỉm cười, chúng ta ngồi đợi trò vui thuận tiện. Mấy ngày kế tiếp, La Phong đều tại chuẩn bị chiến đấu cả nước tiếng Anh khẩu ngữ giải đấu lớn chung kết. Bất luận quân lão sư ở nơi nào, chính mình đều muốn cho nàng một cái hoàn mỹ bàn giao. Mấy ngày qua, Thiên Y Lam thỉnh thoảng cho La Phong mang đến tin tức, 18 tên hài tử gia trưởng lần lượt đến Quảng Châu, thiên ân vạn tạ, sau đó đem bọn hắn hài tử mang về, bất quá, vẫn còn có thất cái tiểu hài, trong lúc nhất thời còn không có cách nào liên hệ đến người nhà bọn họ, bao quát tiểu cương ở bên trong. Mà hạp cốc thâm uyên bên kia, Đông Phương Vân Tiêu Yên Nguyên không có tin tức gì truyền đến, có thể thấy được những năm gần đây, tà môn đến tột cùng ẩn tàng đến sâu bao nhiêu. Ngày 24 tháng 12, tại Tây Phương Quốc gia, một ngày này, xưng là đêm Giáng sinh. Cây già bên cạnh, nước chảy róc rách chảy lững lờ trôi qua, mang đến là vạn cánh đào hoa. Dòng nước hai bên đủ loại đào hoa, uyển như nhân gian tiên cảnh. Một tòa cầu gỗ hoành giá dòng nước phía trên, cổ lão cầu gỗ phía trên, một bộ mỹ lệ làm rung động lòng người bóng hình xinh đẹp yên tĩnh địa đứng lặng lấy, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú đào hoa hôn lên khe suối, sau đó tinh nghịch địa rời đi, tự do tự tại. Ba búi tóc đen nhẹ nhàng buộc lên, một tóc lộn xộn thoát ly, hỗn loạn dung nhan tuyệt mỹ. Chúc ngươi bình an. Môi đỏ khinh động, như đào hoa giống như rung động lòng người, lời nói ở giữa, mang theo vô tận tưởng niệm vẻ u sầu. Nơi đây như tiên cảnh địa phương, là võ giả giới ngũ phái một trong thần hoa cung tổng bộ, mà cô gái này, tự nhiên là quân Liên Mộng. Nàng một thân cổ điển nữ tử hóa trang, mỏng cánh ve hà ảnh sa hoa hồng thơm áo ngực, thắt eo xanh tươi vung hoa mềm yên là váy, nắp lò một kiện uốn lượn lau nhà màu trắng hoa mai cánh ve sa. Sau lưng không xa địa phương, có hai tên phấn phục màu đỏ nữ tử, dài đến cũng cực xinh đẹp. Không biết, hắn hiện tại kinh thành sao? Quân Liên Mộng lầm bầm mở miệng. Đi vào thần hoa cung về sau, một bóng người, đều ở trong óc nàng vung đi không được. Nàng quên không, rời đi ngày ấy, hắn đuổi theo phong chạy hình ảnh. Có thể chính mình, cuối cùng vẫn là sớm liền rời đi. Nàng không dám ở trước mặt nói tạm biệt, sợ không nở, sợ La Phong không đáp ứng chính mình đi. Nàng giải La Phong, gia hỏa này xông lên họa đến căn bản liều lĩnh, hắn biết mình là không nguyện ý đến thần hoa cung, hắn hội ngăn cản đây hết thảy. Quân cô nương, cung chủ cho mời. Một đào áo tím nữ tử vội vã địa chạy đến, đứng tại cạnh cầu, hướng về quân Liên Mộng rất nhỏ khẽ không người. Quân Liên Mộng trong tay một đóa cánh hoa đào lặng yên hạ xuống khe suối phía trên, để nó tự do rời đi, chợt quay người, cất bước dọc theo một đầu đường nhỏ đi qua. Hai tên áo hồng nữ tử đi tới, con ngươi toát ra cảm thấy rất ngờ vực, rõ ràng Nguyệt sư tỷ lần này cung cấp nữ, khoảng chừng 25 tên. Vì sao cung chủ duy chỉ có đối cái này quân cô nương phá lệ đối đãi, còn đối lại lấy khách quý đãi ngộ? Áo tím nữ tử Minh Nguyệt khuôn mặt lạnh lùng, không nên hỏi, đừng hỏi quá nhiều. Hai tên áo hồng nữ tử đồng thời nôn phía dưới đầu lưỡi, không còn dám lên tiếng, vội vàng cước bộ vội vàng đi theo lấy quân Liên Mộng tốc độ rời đi. Xem ra, ta lại muốn nhiều một vị tiểu sư muội. Áo tím nữ tử Minh Nguyệt nhẹ nhàng tự nói một tiếng, bóng người vút qua mà biến mất. Quân Liên Mộng đối thần hoa cung địa thế cũng là xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền tới đến một chỗ xem ra giản dị không có gì lạ nhà gỗ trước. Nhà gỗ hai bên trồng lấy hoa tươi, thải điệp bay múa, đẹp không sao tả xiết, một bộ cao gầy bóng người, một thân ung dung hoa quý phục sức, toàn thân dường như ẩn ẩn tản mát ra vô hình trong suốt quang mang. Giờ tay nhấc chân, phi hoa trích diệp, dường như cái này bên trong phương viên 10 dặm hoa cỏ, mỗi một cánh hoa, đều tại nàng trong khống chế. Quân Liên Mộng, gặp qua cung chủ. Quân Liên Mộng đứng tại dọc theo đường trên thềm đá, khẽ không người. Nàng đôi mắt nhìn lấy trước mắt cái này thần hoa cung cung chủ, con người không khỏi toát ra một vệt sùng bái, nàng được chứng kiến cái này thần hoa cung cung chủ thông thiên triệt địa bản lĩnh, cái kia phần xuất thần nhập hóa thủ đoạn, giống như tiên tử hạ phàm. Mà lại, Quân Liên mộng minh bạch, mình có thể tại Thần Hoa Cung được người tôn kính, cũng hoàn toàn là bởi vì Thần Hoa Cung cung chủ duyên cớ, còn lại 24 vị cùng chính mình một dạng, tại cả nước các nơi tìm kiếm tới cung cấp nữ, bọn họ được an bài tại một chỗ khu vực, liền tự do đều bị hạn chế. Liên mộng, ngươi qua đây. Thần Hoa Cung cung chủ vẫy tay một cái. Quân Liên mộng đi qua, đi vào Thần Hoa Cung cung chủ sau lưng không đủ 3 mét chỗ, Thần Hoa Cung cung chủ quay đầu lại, hướng về Quân Liên mộng cười nhạt một chút, ngươi biết bản cung tên thật sao? Quân Liên mộng khẽ giật mình, lắc đầu. Bản cung tên là Văn Nhân Ly Ca. Văn Nhân Ly Ca. Quân Liên mộng trong lòng âm thầm ghi lại cái tên này, có thể nàng không hiểu, Thần Hoa Cung cung chủ vì cái gì đột nhiên cáo tri chính mình nàng tên. Quân Liên mộng đi vào Thần Hoa Cung một mấy ngày này, cũng theo chưa từng nghe qua có người nhắc đến cung chủ tục danh. Ngươi nhất định rất nghi hoặc đi. Văn Nhân Ly Ca đôi mắt nhìn chăm chú lên Quân Liên mộng, mỉm cười mở miệng, ta muốn thu ngươi làm con gái nuôi. Vừa nói xong, Quân Liên mộng miệng không khỏi mở lớn thành không chữ hình. Thu ta vì con gái nuôi. Quân Liên mộng triệt để mộng ở, não tử thoáng cái đều không cách nào chuyển tới, cái này tới quá đột ngột. Vì cái gì? Quân Liên mộng thốt ra. Nếu là còn lại bất kỳ người nào nghe thấy Văn Nhân Ly Ca câu nói này, trước tiên tuyệt đối là mừng rỡ như điên, có thể Quân Liên mộng ngược lại là hỏi một tiếng. Có thể có được Thần Hoa Cung cung chủ lọc mắt xanh, đây chính là vô cùng lớn phúc duyên. Đã ta làm ra quyết định này, như vậy, không có ý định giấu giếm ngươi. Văn Nhân Ly Ca nói, bởi vì ta hy vọng ngươi tại tương lai có thể kế thừa Thần Hoa Cung cung chủ chi vị, đem Thần Hoa Cung mang lên huy hoàng. Một câu nói kia càng thêm như là sấm sét đánh xuống, Quân Liên mộng hoàn toàn không có thể hiểu được. Ta chỉ là cái phổ thông nữ hài. Trước kia là, hiện tại là, có thể làm thiên địa đạo tràng mở ra về sau, ngươi vận mệnh, sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Văn Nhân Ly Ca gằn từng chữ nói ra, ngươi không muốn luôn cảm thấy, ngươi là cung nữ, thân phận hèn mọn. Ta có thể cam đoan, màn thiên địa đạo tràng mở ra, ngươi xuất hiện, hội dẫn phát tam giáo không ít đại nhân vật xuất hiện, đồng thời, đều muốn đoạt lấy thu ngươi làm đồ. Ngươi tương lai, bất khả hạn lượng. Ngươi trước không cần hoài nghi, hãy nghe ta nói hết. Văn Nhân Ly Ca sau đó mà nói rằng, ngươi là người bình thường, đối với võ giả cũng không giải. Nếu muốn trở thành võ giả, hàng đầu nhìn, là tư chất. Tư chất, phần lớn là bẩm sinh. Đương nhiên, còn có thông qua dược vật tẩy lễ, cao thủ quán đỉnh, linh đan cải tạo các loại thủ đoạn đến cải biến tư chất. Võ giả tư chất, liền giống với là một tòa nhà cao tầng cơ sở. Có chút bẩm sinh tư chất có thể xưng yêu nghiệt, tỉ như kim hỏa chi thể, trời sinh vũ thể, tươi ngon mọng nước chi thể chờ, đều là cực hiếm thấy. Cung chủ ý tứ. Chẳng lẽ là ta thể chất có cái gì khác biệt? Quân Liên mộng nhìn không được mở miệng, cái kia không phải tươi ngon mọng nước chi thể loại hình đi. Nếu như chỉ là cái này, bản cung làm sao lại kết luận, ngươi có thể có được tam giáo cường giả cộng đồng lọc mắt xanh. Văn Nhân Ly Ca con ngươi bôi qua một trận nóng rực, rung động thanh âm hạ xuống, đại biểu cho giới võ giả quyền uy thánh sử di sách, ghi chép, trong thiên hạ mạnh nhất tập võ thể chất, chính là thượng cổ thập đại thánh thể. Trong lịch sử, phàm là xuất hiện qua nắm giữ thượng cổ thập đại thánh thể nhân vật, đều là quan tuyệt thiên hạ, không gì so sánh nổi cường giả. Theo ta được biết, hiện nay trên đời, chỉ có hai người vì thượng cổ thập đại thánh thể. Bên trong một người, đạo thiên giáo giáo chủ, chính là thượng cổ Như Ý Cự Linh thánh thể. Tại thượng cổ thập đại thánh thể bên trong, xếp hạng thứ 9. Còn có một người, thiên hạ đệ nhất ma đầu, Vụ Nguyên Mặt. Chính là thượng cổ Hồng Hoang Man Vương thánh thể, tại thượng cổ thập đại thánh thể bên trong, xếp thứ 8. Mà ngươi, Văn Nhân Ly Ca ngữ khí không khỏi kích động lên, đi qua trong khoảng thời gian này quan sát cùng nhiều lần khảo nghiệm, ta cơ hồ có thể khẳng định, ngươi, cũng là hiện nay trên đời cái thứ 3 nắm giữ thượng cổ thập đại thánh thể một trong người. Hơn nữa, còn là thượng cổ Bích Ngọc Lưu Ly thánh thể, tại thượng cổ thập đại thánh thể bên trong, xếp hạng thứ 6. Quân Liên mộng không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối, đây hết thảy đối nàng mà nói, đều thực sự quá mơ hồ. Nàng chỉ là người bình thường, liền võ giả đều cơ hồ chưa từng có tiếp xúc, mà bây giờ Thần Hoa Cung cung chủ Văn Nhân Ly Ca vậy mà nói cho nàng, nàng là trừ đạo thiên giáo giáo chủ, thiên hạ đệ nhất ma đầu bên ngoài, hiện nay trên đời cái thứ 3 nắm giữ thập đại thánh thể người, phía trước 2 vị, đều là nhân vật bậc nào. Quân Liên Mộng đến Thần Hoa Cung một thời gian, tự nhiên có chỗ giải. Chính mình lại bị cầm làm cùng bọn hắn đến sánh vai. Cung chủ, ngươi. Cái kia không phải nhìn lầm a. Sau một hồi lâu, Quân Liên Mộng nhịn không được mở miệng, ta cảm thấy thân thể ta, cùng người bình thường đồng thời không có gì khác biệt. Đó là bởi vì ngươi thể nội thượng cổ thánh thể tiềm lực còn không có khai quật ra. Văn nhân Ly Ca trầm giọng mở miệng, Liên Mộng, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, ngươi tương lai là võ giả giới lớn nhất nhìn chăm chú tồn tại. Cho nên, ta hy vọng tương lai ngươi có thể kế thừa Thần Hoa Cung cung chủ chi vị, ngươi có thể cho Thần Hoa Cung mang đến càng đại huy hoàng. Cho nên, ta thu ngươi làm con gái nuôi, có tầng này thân phận tại, ngươi kế thừa Thần Hoa Cung cung chủ chi vị, càng thêm danh chính ngôn thuận. Nếu như ta đáp ứng tương lai kế thừa Thần Hoa Cung cung chủ chi vị, có phải hay không liền có thể không đi thiên địa đạo tràng, không vào tam giáo? Quân Liên Mộng không khỏi ánh mắt mang theo khát vọng nhìn lấy văn nhân Ly Ca. Văn nhân Ly Ca lắc đầu, lấy tư chất ngươi, không vào tam giáo tu luyện, vậy đơn giản là phung phí của trời. Chỉ có tiến vào tam giáo, có chánh thức đỉnh phong cường giả chỉ dẫn, tăng thêm tam giáo thủ đoạn, ngươi mới có thể càng tốt hơn đem thượng cổ bích ngọc lưu ly thánh thể uy lực phát huy ra. Liên Mộng, ta biết ngươi muốn đi ra bên ngoài. Ta có thể chỉ ngươi một con đường. Ngừng lại, văn nhân Ly Ca nói, lấy ta con gái nuôi thân phận tiến vào tam giáo, ngươi mặc dù tại tam giáo tu hành, nhưng còn có một tầng Thần Hoa Cung đệ tử thân phận tại. Cho nên, nhiều lắm là 5 năm, 5 năm về sau, ngươi muốn tiếp tục lưu lại tam giáo tu hành, hoặc là đi ra, toàn bằng ngươi lựa chọn. Đến lúc đó, ngươi tự do, không có người hội lại hạn chế. 5 năm. Quân Liên Mộng đôi mắt toát ra một vệt chờ mong. Dạng này dù sao cũng so xa xa khó vời, hư vô mờ mịt chờ đợi muốn tốt. Hắn nghe nói, rất nhiều cung nữ, cuối cùng đều là tại tam giáo bên trong cô độc sống quãng đời còn lại, các nàng vận mệnh, cực ít người sẽ qua hỏi. Mà chính mình, lại có cải biến vận mệnh cơ hội. Nữ nhi Quân Liên Mộng, bái kiến nghĩa mẫu. Quân Liên Mộng không tiếp tục do dự, hai đầu gối quỳ xuống. Tốt, nhanh lên. Văn nhân Ly Ca vội vàng tiến lên mấy bước. Hai tay đem Quân Liên Mộng đỡ dậy, nhìn qua Quân Liên Mộng, đôi mắt không tự chủ được có chút kích động lên, tuy nhiên nàng thu Quân Liên Mộng vì nghĩa nữ, ngay từ đầu muốn hoàn toàn là Thần Hoa Cung tương lai, nhưng hôm nay, làm Quân Liên Mộng chánh thức quỳ gối trước người nàng, nhận làm nghĩa mẫu một khắc, văn nhân Ly Ca dường như ở sâu trong nội tâm một cổ dây cung bị xúc động. Nàng cả đời này, đều là cô độc. Đồng thời không bạn lữ, càng đừng đề cập con gái. Ta thu ngươi làm con gái nuôi. Tuy có tư tâm, có thể từ hôm nay trở đi, ta văn nhân Ly Ca, chắc chắn xem ngươi là nữ nhi ruột thịt đối đãi. Văn nhân Ly Ca bờ môi hơi run rẩy, ngồi ở vị trí cao, vạn người cúng bái, có thể nàng cũng cần dạng này thân tình. Không muốn gọi ta nghĩa mẫu, trực tiếp gọi ta mẹ đi. Văn nhân Ly Ca nắm chặt Quân Liên Mộng tay. Mẹ. Quân Liên Mộng nhẹ giọng hô một tiếng. Được. Văn nhân Ly Ca cười rộ lên. Chu vi cánh hoa dường như đều đang phát ra êm tai thanh âm, qua nhiều năm như vậy, ta chưa từng có vui vẻ như vậy qua. Văn nhân Ly Ca lật tay ở giữa, trong tay xuất ra một chuỗi tử sắc vòng tay, đây là từ ngàn loại trân quý thiên tài địa bảo luyện chế mà thành tử ly vòng tay, ngươi đeo nó lên, có thể bách độc bất xâm. Quân Liên Mộng đem tử ly vòng tay đeo lên trong nháy mắt, cảm giác được một cổ giống như cam tuyền giống như thanh tịnh ý lạnh theo chỗ cổ tay tràn ngập ra, trong khoảnh khắc lan tràn toàn thân. Nhất thời sảng khoái tinh thần, cảm giác toàn thân đều thoải mái dễ chịu rất nhiều. Đa tạ mẹ. Quân Liên Mộng nói, nàng biết mình trong tay mang theo tử ly vòng tay giá trị tuyệt đối không ít. Ngốc nha đầu, cùng mẹ khách khí cái gì? Văn nhân Ly Ca mỉm cười nói, đối đãi ngươi theo tam giáo trở về, mẹ còn muốn đưa tặng ngươi một phần lễ vật, cái kia một phần, mới thật sự là đại lễ. Cũng xứng với ngươi thượng cổ bích ngọc lưu ly thánh thể tôn quý. Quân Liên Mộng con ngươi không khỏi nhẹ co lại, chợt nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đối văn nhân Ly Ca, trong lòng vẫn là có rất nhiều cảm kích. Đối phương tuy nhiên là cao quý Thần Hoa Cung cung chủ, có thể từ khi chính mình tiến vào Thần Hoa Cung ngày đầu tiên bắt đầu, nàng liền lấy lễ đối đãi. Cứ việc Quân Liên Mộng hiện tại biết, đây hết thảy là bởi vì chính mình thượng cổ bích ngọc lưu ly thánh thể, có thể nàng ngược lại càng thêm cảm kích văn nhân Ly Ca, nếu như không phải nàng. Chính mình vận mệnh sẽ chỉ là thành vì một cái bình thường cung nữ, cho dù bị tuyển vào tam giáo, có lẽ cũng lại chưa hề đi ra ngày đó. Nếu quả thật bị tam giáo cường giả thu làm đệ tử, 5 năm sau có thể đi ra, như vậy, trong lòng mình còn có cái hy vọng, có thể chờ đợi. Minh Nguyệt. Lúc này, văn nhân Ly Ca vung tay lên, một bộ áo tím bóng người tay cầm truy băng tung bay mà đến, cung chủ. Văn nhân Ly Ca dưới trướng tứ đại đệ tử thân truyền, Minh Nguyệt, Gió Nhẹ, Bạch Tuyết, Thanh Vân. Bốn người này, tại thần Hoa Cung cũng có được ảnh hưởng rất lớn địa vị. Văn nhân Ly Ca còn lại một chút ký danh đệ tử, địa vị kém xa tứ đại đệ tử. Ta đã nhận Liên Mộng vì nghĩa nữ, truyền mệnh lệnh của ta, từ hôm nay trở đi, quân Liên Mộng, chính là thần Hoa Cung công chúa. Vừa mới nói xong, Minh Nguyệt đôi mắt không tự chủ được toát ra ngoài ý muốn. Nàng biết cung chủ coi trọng quân Liên Mộng, vốn suy đoán cung chủ hội thu quân Liên Mộng làm đồ đệ, có thể vạn không nghĩ tới, quân Liên Mộng, vậy mà nhảy lên trở thành thần Hoa Cung tiểu công chúa. Đây không thể nghi ngờ là một bước lên trời. Đương nhiên, thần Hoa Cung cùng còn lại các môn các phái khác biệt, thần Hoa Cung cũng không có trưởng lão đoàn loại hình, thậm chí, không có một tên nam tử. Cung chủ địa vị, chí cao vô thượng. Minh Nguyệt hơi giật mình sau đó, vội vàng quỳ xuống, chúc mừng cung chủ. Văn nhân Ly Ca khoát tay cười một tiếng, tốt, ngươi mang Liên Mộng đến Tử Lan Lầu Các, an bài nàng ở lại. Còn có, đến ta Tàng Thư Các, đưa cho Liên Mộng. Văn nhân Ly Ca nhìn qua quân Liên Mộng, phong phú toàn diện, ngươi trong lúc rảnh rỗi, nhìn xem, có thể nhìn giới võ giả lịch sử, giải càng nhiều liên quan tới võ giả bí mật, thậm chí còn có không ít kỳ trân dị vật, không hiểu chi mê bên trong, đều có ghi chép. Đúng, mẹ. Quân Liên Mộng gật đầu. Tiểu công chúa, mời. Minh Nguyệt đi đến quân Liên Mộng bên cạnh, nhẹ khẽ không người. Quân Liên Mộng đi theo Minh Nguyệt đi đến Tử Lan Lầu Các. Tử Lan Lầu Các là thần Hoa Cung bên trong, gần với cung chủ văn nhân Ly Ca chỗ ở bảy màu cung điện địa phương. Thần Thoại Cung đệ tử địa vị, cùng Hiên Viên Các đại khái cùng loại, lấy nhan sắc phân chia. Đệ tử áo tím tối cao, lần vì áo xanh, lại đến áo trắng, phổ thông đệ tử là bạch áo. Tử Lan trong Lầu Các, thần Hoa Cung thế hệ tuổi trẻ, cũng chỉ có văn nhân Ly Ca tứ đại đệ tử, Minh Nguyệt, Gió Nhẹ, Bạch Tuyết, Thanh Vân có tư cách ở vào, còn lại, đều là thần Hoa Cung thành danh đã lâu cường giả. Quân Liên Mộng đi vào bên trong một nhà về sau, Minh Nguyệt chợt cáo lui, ước chừng 10 phút đồng hồ, tiếng đập cửa liền vang lên. Quân Liên Mộng đi qua, mở cửa, mỉm cười gật đầu, rõ ràng Nguyệt sư tỷ. Tiểu công chúa, đây là cung chủ phân phó cho ngươi xem. Minh Nguyệt khoát tay chặn lại, nàng đứng phía sau ba tên áo trắng đệ tử, trong tay đều bưng lấy thật dày một chồng thư tịch, đi tiến gian phòng, đem thư tịch để lên bàn. Tiểu công chúa, hết thảy 36 phần, tại giới võ giả bên trong, có thế tề tụ 36 phần, cũng chỉ có ngũ đại phái. Bộ này thư tịch, đầy đủ trân quý. Ta liền ở tại tiểu công chúa bên trái 50m gian kia phòng, tiểu công chúa có chuyện gì, có thể tùy thời tới tìm ta. Minh Nguyệt bàn giao vài câu về sau, ngay sau đó lui ra ngoài, đóng cửa phòng. Vậy mà khoảng chừng 36 quyển sách. Quân Liên Mộng ngồi tại trước bàn, nhìn qua chồng lên nhau, bày đặt chỉnh tề 36 quyển sách, trong lòng cũng hiếu kỳ, chính mình đối với võ giả giới giải còn rất ít, bản này, bao quát nội dung còn thật thẳng toàn diện. Cái này tạm thời đối với ta không có tác dụng gì. Quân Liên Mộng đại khái lật mấy quyển, chờ, lấy sau cùng lên một bản nghiêm túc xem ra bên trong, ghi chép võ giả tu hành mỗi một cái giai đoạn, cho dù là yếu ớt nhất nhỏ bé một chi tiết, đều ghi chép đến nhất thanh nhị sở. Minh kình, ám kình, cửu đỉnh chi lực. Quân Liên Mộng đang cố gắng tiêu hóa lấy trong đầu sở chứng kiến mỗi một trong đó cho. Thời gian trôi qua, đảo mắt liền mấy canh giờ đi qua, quân Liên Mộng cảm giác được thân thể truyền đến đói khát, liền để quyển sách xuống đứng lên, vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại nghĩ tới văn nhân Ly Ca nói tới, cái nào một quyển sách, ghi chép ta thượng cổ bích ngọc lưu ly thánh thể. Quân Liên Mộng dằn xuống cảm giác đói bụng, lại lật xem vài cuốn sách, rất nhanh, ba chữ rơi vào trong mắt nàng. Quân Liên Mộng đồng tử co rụt lại, lập tức cầm lấy quyển này sách, lật xem ra. Quả nhiên, thượng cổ thập đại thánh thể. Quân Liên Mộng tụ tinh hội thần lên, thứ 10, âm dương lưỡng cực. Thứ 9, như ý cự linh. Thứ 8, hồng hoang mang vương. Thứ 7, ba đầu sáu tay. Thứ 6, bích ngọc lưu ly. Quân Liên Mộng trực tiếp xem nhẹ nó, nghiêm túc lấy liên quan tới thượng cổ bích ngọc lưu ly thánh thể tài liệu tương quan. Không hiểu ra sao. Quân Liên Mộng mi đầu nhẹ vặn lấy, có lẽ là bởi vì chính mình thượng cổ bích ngọc lưu ly thánh thể căn bản không có kích phát ra đến, mà lại, chính mình liền nửa võ giả cũng không tính được, căn bản là không có cách lý giải sách này tịch chỗ ghi chép hết thảy. Quân Liên Mộng dứt khoát tiếp tục nữa. Bài danh thứ 5 thánh thể là thượng cổ Sơn Hải Thần Long thánh thể. Thứ 4, Thiên Biến Vạn Hóa. Thứ 3, Bất Tử Bất Diệt. Thứ 2, Hỗn Độn Sơ Thủy. Thứ nhất, Quân Liên Mộng ngừng lại, đôi mắt không khỏi toát ra vẻ nghi hoặc, vô. Quân Liên Mộng càng thêm mơ hồ, thượng cổ thập đại thánh thể, thứ nhất, cũng chỉ là một cái, vô chữ, là không biết, vẫn là có cái gì đặc biệt ý tứ. Không có cách nào lý giải. Tiện tay liếc nhìn, trừ thượng cổ thập đại thánh thể bên ngoài, còn có mấy cái còn lại bản danh sách. Thượng cổ thập đại thần binh bản. Thượng cổ thập đại dị thú bản. Thượng cổ thập đại kỳ trân bản. Thượng cổ thập đại linh đan bản. Vân vân. Thánh bản. Cái cuối cùng bản danh sách lại lần nữa gây nên Quân Liên Mộng chú ý. Thánh bản ghi chép là hiện nay trên đời tối cường giả. Thánh bản trọn vẹn 100 người, xếp hàng thứ nhất là. Quân Liên Mộng có chút nghẹn họng nhìn trân trối, thiên hạ đệ nhất ma đầu, Vũ Nguyên Mặc. Vũ Nguyên Mặc. Từ khi tiến vào Thần Hoa Cung về sau, cái tên này Quân Liên Mộng thường xuyên nghe người nhắc đến, đã từng lấy Tàn Mặc tổ chức vì đại bản doanh, xuất lĩnh thất quyên tà môn, không ai bì nổi, ý đồ trọng chỉnh giới võ giả trật tự, cuối cùng được tam giáo liên thủ, cường giả ra hết, mới đưa đánh lui, có thể cho dù như thế, 10 năm trước nhất chiến, Vũ Nguyên Mặc vẫn chỉ là bị thương mà chạy, bây giờ phía trên, hắn vẫn là hạng một. Trừ cái đó ra, thánh bản phía trên còn lại tên đối Quân Liên Mộng mà nói đều cực lạ lẫm. Văn Nhân Ly Ca, thánh bản thứ 53 tên. Quân Liên Mộng rốt cục nhìn đến một cái quen thuộc tên, con ngươi không khỏi mở rộng mấy phần, vô cùng ngoài ý muốn, mẹ thực lực, tại thánh bản bên trong, thậm chí ngay cả 50 vị trí đầu cũng không có. Quân Liên Mộng không khỏi nhẹ hít sâu một hơi. Văn Nhân Ly Ca là ngũ phái một trong lãnh tụ, ở trong mắt Quân Liên Mộng, nàng thực lực đã coi là thông thiên triệt địa, có thể kết quả, lại là liền thánh bản 50 vị trí đầu cũng không cách nào chen vào. Cái này mang ý nghĩa, thánh bản bên trong, cường giả như mây. Thánh bản đệ nhất Vũ Nguyên Mặc, năm đó thực lực đến hạng gì tầng thứ, quả thực khó có thể tưởng tượng. Quân Liên Mộng khép lại sách vở, trầm tư sau khi, đứng lên quay người đẩy cửa ra khỏi phòng. Cảnh ban đêm quấy rầy khắp nơi, giấu ở đô thị đèn nê ông bóng mờ phía dưới, gió lạnh tại các nơi đầu ngõ lượn vòng, người đi đường run lẩy bẩy. Dưới đèn đường, một đạo thon dài bóng người dọc theo một bên hoa cỏ chậm rãi bước đi lại, mang theo một đỉnh mũ lưỡi trai tử, khăn quàng cổ bao vây lấy, hơi cúi đầu, cơ hồ che khuất toàn bộ khuôn mặt. Đối La Phong mà nói, đó là cái quen thuộc lại vừa xa lạ địa phương. Vật là, người không phải. Lúc hành tẩu, La Phong đã đi tới một chỗ công viên, trời đông giá rét gió lạnh thổi phá phía dưới, trong công viên người cực ít, đi vào công viên trung tâm hồ nước đình nghỉ mát, yên tĩnh địa đứng lặng lấy, nhìn chăm chú nơi xa. Nơi đây đã là kinh thành. Sáng mai chính là cả nước tiếng Anh khẩu ngữ giải đấu lớn chung kết, tối nay là đêm Giáng sinh. Hồ nước phía trên, thỉnh thoảng sẽ có một chiếc mang theo chúc phúc cùng ước mơ đèn đuốc chập chờn mà qua, rất nhanh liền biến mất ở La Phong giữa tầm mắt. Thời gian trôi qua. Bờ hồ bên kia, chẳng biết lúc nào đã tới một đám thanh niên nam nữ. Trời lạnh như thế khí, Nguyên thiếu trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì? Vậy mà mời chúng ta tới chỗ như thế, lại lạnh lại không người ở, còn chơi tự phục vụ đồ nướng. Trời ạ, đây là chúng ta thân phận như vậy người làm sự tình sao? Một cái ăn mặc sành điệu người thanh niên thầm thì trong miệng cái khác biệt. Tống Khiêm Kiệt, nếu như ngươi không thích lời nói, có thể đi trước a. Một tên khác ăn mặc tương đối chính thức thanh niên suy cười một tiếng, cam đoan không có người hội ngăn đón ngươi. Nghe vậy, Tống Khiêm Kiệt nhô ra miệng, nhẹ hừ một tiếng, không có trả lời người thanh niên này nói tới. Nguyên thiếu là Âu Dương gia lớn nhất thiên tài kiệt xuất một trong, tương lai Âu Dương gia người thừa kế mạnh mẽ người cạnh tranh, hắn phát thiếp mời, đừng nói là nơi này, liền xem như lại nơi hẻo lánh, ta cũng sẽ đi a. Đúng a, mà lại ta tin tưởng, Nguyên thiếu an bài chúng ta đến nơi này, nhất định có đặc thù an bài. Mọi người xì xào bàn tán, lẫn nhau trò chuyện với nhau. Có người tới. Đột nhiên, có người ánh mắt nhìn về phía nơi xa, mấy bóng người chính hướng bên này đi tới, bên trong một nữ tử, tóc dài phất phới, tinh mỹ khuôn mặt cho dù tại màn đêm cũng làm người khác chú ý, liếc một chút liền hấp dẫn lấy nhãn cầu. không ít người ánh mắt nhất thời sáng lên, là Tư Đồ Tiểu Ni. Nàng vậy mà cũng tới, chật chật, nếu như tối nay là cùng Tư Đồ Tiểu Ni cùng một chỗ đồ nướng, lại lạnh cũng đáng a. Bên người nàng là Âu Dương Uyên Muội Muội, Âu Dương Tĩnh Di, hai vị thiên tài thiếu nữ có thể là từ nhỏ thì cùng một chỗ cạnh tranh, tối nay làm sao cùng đi. Trừ Tư Đồ Tiểu Ni cùng Âu Dương Tĩnh Di bên ngoài, còn có mấy cái tên nữ tử, đều là xuất từ kinh thành danh môn, hình dạng mỹ lệ. Các nàng xuất hiện, để chung quanh nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên, rất nhiều người đều cảm thấy gió lạnh biến thành hơi ấm. Âu Dương Tĩnh Di, ta có thể chỉ đáp ứng cho ngươi 30 phút. Gió lạnh thấu xương, Tư Đồ Tiểu Ni mặc dù là một tên võ giả, giờ phút này cũng nhìn không được lạnh đến rung động phía dưới, đi lên phía trước đồng thời, đè thấp lấy thanh âm, nửa giờ sau, ta còn muốn về nhà đây. Đó là đương nhiên. Một bên Âu Dương Tĩnh Di, người như tên, xem ra điềm tĩnh mỹ lệ, ôn nhu rung động lòng người. Là cùng Tư Đồ Tiểu Ni hoàn toàn khác biệt hai loại mỹ. Đương nhiên, đồng dạng là nghiêng đổ chúng sinh. Ngươi đánh cược thua cho ta, nửa giờ sau, tự nhiên là ngươi tự do. Âu Dương Tĩnh Di nhẹ mỉm cười một cái. Tư Đồ Tiểu Ni thầm hừ một tiếng, tăng tốc cước bộ, đồng thời đánh câu nói tiếp theo, ngày mai, ta nhất định sẽ thắng ngươi. Nhìn lấy Tư Đồ Tiểu Ni bóng lưng, Âu Dương Tĩnh Di mỉm cười theo sau, đôi mắt, đồng dạng tràn đầy tự tin. Tư Đồ Tiểu Ni đi đến hồ nước một bên, phía trước Tống Khiêm Kiệt bọn người nhao nhao đi lên chào hỏi, Tư Đồ Tiểu Ni thần sắc đạm mạc gật đầu coi như đáp lại, cũng không có cùng bọn hắn nói chuyện với nhau ý tứ, những thứ này danh môn thiếu gia bọn công tử cũng đều thức thời, không có tiến lên ý đồ cùng Tư Đồ Tiểu Ni bắt chuyện, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng, tối nay, còn có một cái nhân vật trọng yếu không có tới. Âu Dương Uyên. Kinh thành xanh niên công tử ai cũng biết, Âu Dương Uyên vẫn luôn tại điên cuồng theo đuổi Tư Đồ Tiểu Ni, tối nay nằm ngoài dự tính địa mời người tới này lại tỉnh công viên, nhất định có hắn đặc thù dụng ý. Tất cả mọi người đang đợi Âu Dương Uyên xuất hiện. Cái này công viên tuy nhiên vắng vẻ, có thể cảnh sắc đã vậy còn quá mỹ. Tư Đồ Tiểu Ni có chút ngoài ý muốn, con ngươi vẫn nhìn chu vi, ngầm sợ hãi thán phục, đột nhiên, ánh mắt dừng lại xuống tới, con ngươi nhìn chăm chú lên phía trước, hồ Tâm Đình vị trí, một mảnh trắng xóa, sương mù bao phủ lại hồ Tâm Đình, có thể giờ phút này, trong đình giữa hồ, vậy mà đứng đấy một người. Yên tĩnh đứng lặng lấy, nhìn từ xa cho người ta một loại cảm giác thần bí cảm giác. Tại sao có thể có cá nhân đứng ở nơi đó? Tư Đồ Tiểu Ni tò mò trông đi qua, đột nhiên trong lòng có loại cảm giác dâng lên, cơ hồ là vô ý thức dời cước bộ, dọc theo bên bờ hồ đi qua. Tư Đồ Tiểu Ni. Sau lưng Âu Dương Tĩnh Di cất giọng mở miệng. Tư Đồ Tiểu Ni bóng người ngừng lại, xoay mặt nhìn lấy Âu Dương Tĩnh Di, ta đáp ứng ngươi tới đây cái công viên, có thể không nhất định liền muốn đứng tại cái này bất động đi. Âu Dương Tĩnh Di miệng há một chút, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Tư Đồ Tiểu Ni lập tức cảm giác dường như thắng lợi, đôi mắt toát ra giảo hoạt nụ cười, càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng, phóng ra cước bộ đi về phía trước, rất nhanh liền đi đến cầu đá, hướng hồ Tâm Đình phương hướng đi qua, từng bước một đến gần, Tư Đồ Tiểu Ni con ngươi một mực đang nhìn chăm chú hồ Tâm Đình cái kia một bóng người, dường như căn bản không có phát giác được nàng đến. Tư Đồ Tiểu Ni chỉ thấy một cái bên mặt, như đao gọt triều đục. La Phong ánh mắt một mực tại nhìn ra xa xa, tâm thần hoàn toàn địa đắm chìm vào, dường như tiến vào một loại huyền bí cảnh giới, không có chút nào phát giác được Tư Đồ Tiểu Ni đến, thẳng đến Tư Đồ Tiểu Ni đi vào La Phong bên cạnh không đến 2 mét địa phương. Uy, ngươi tại cái này làm gì? Tư Đồ Tiểu Ni nhịn không được cất giọng mở miệng. Thật lâu, La Phong vẫn không có đáp lại. Bước vào hồ Tâm Đình thời điểm, La Phong trong lòng dâng lên vô số đối chuyện cũ nhớ lại, đưa thân vào băng lãnh trong sương mù, nhìn về phương xa, trong lòng bất chợt tới có cảm ngộ, một cách tự nhiên vận chuyển lên, giờ này khắc này, toàn bộ thể xác tinh thần đều đắm chìm vào, hoàn toàn không có phát giác được một bên Tư Đồ Tiểu Ni nói chuyện. Tư Đồ Tiểu Ni cuộc đời lần đầu sinh ra bị xem nhẹ cảm giác. Nàng như thế một cái thiên chi kiêu nữ, bất luận đi đến đâu, đều là chói mắt nhất lớn nhất có thụ nhìn chăm chú tồn tại. Có thể tối nay, ở cái này hoang vắng trong công viên, trong đình giữa hồ, chính mình liên tiếp địa hô ba tiếng, tên trước mắt này, vậy mà ý đều không để ý tới mình một chút. Hừ. Tư Đồ Tiểu Ni nhịn không được cất bước đi ra phía trước, một cái tay vung lên hướng La Phong bả vai vỗ tới, ta bảo ngươi đây. Hồ. Trong quân cầm nã thủ. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như phản ứng, làm Tư Đồ Tiểu Ni tay rơi vào La Phong bả vai một sát na ở giữa, La Phong khôi phục thần trí, sử xuất cầm nã thủ, bắt lấy Tư Đồ Tiểu Ni cổ tay, kéo một cái chuyển một cái, Tư Đồ Tiểu Ni nhất thời phát ra kêu đau một tiếng. Lúc này, La Phong mới tài hoãn quá thần lai, nhìn qua bị chính mình chế phục nữ tử, trong lòng đạp một cái, gấp vội vàng buông tay ra, Tư Đồ Tiểu Ni bóng người lập tức lui lại mấy bước, sau đó mang theo vài phần chật vật địa ngẩng đầu nhìn La Phong, ngươi là ai? Tư Đồ Tiểu Ni con ngươi mang theo lửa giận, còn có mãnh liệt kiên kỵ. Chính mình cũng là một tên võ giả, mà lại tự nhận thực lực không yếu, nhưng vừa vặn một sát na kia, lại bị đối phương dễ như trở bàn tay địa chế phục, nếu không phải đối phương buông tay, nàng căn bản không thể động đậy. Một cái theo Quảng Châu đến kinh thành du khách a. La Phong buông tay, tiểu thư, mới vừa rồi không có ngộ thương đến ngươi đi. Tư Đồ Tiểu Ni hừ một tiếng, ánh mắt đánh giá La Phong, nửa ngày, mang theo nghi vấn mở miệng nói ra, ngươi là Quảng Châu quân khu. Vừa nói xong, La Phong đồng tử không khỏi rất nhỏ co rụt lại, cớ gì nói ra lời ấy đâu. Đừng cho là ta không biết, ngươi vừa mới sử dụng là trong quân cầm nã thủ. Tư Đồ Tiểu Ni chăm chú nhìn La Phong. Cô nàng này ngược lại là có chút kiến thức a. La Phong có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó khoát tay nói ra, cái gì trong quân cầm nã thủ, ta không biết, ta đây là cùng cửa thôn lão gia gia học mấy chiêu phòng sói thuật. Nghe vậy, Tư Đồ Tiểu Ni nhất thời khí không đánh một chỗ đi ra. Phòng sói thuật. Ngươi ý tứ cũng là bản tiểu thư là sói rồi. Tư Đồ Tiểu Ni hung hăng trừng liếc một chút La Phong, gia hỏa này cũng không biết có phải hay không là mắt mù, còn lại người nhìn đến chính mình, bình thường đều sẽ ngốc một hồi, sau đó ánh mắt thì không thể rời bỏ chính mình, nhưng hắn ngược lại tốt, ánh mắt dường như một mực tại bốn phía rời rạc, dường như đối với mình không có nửa điểm hứng thú. Ngươi tên là gì? Tư Đồ Tiểu Ni hỏi một tiếng. La Phong nghiêng mắt nhìn nàng liếc một chút, hỏi người khác tên thời điểm, chính mình không nên trước giảng một tiếng chính mình tên sao? Nếu như có thể đánh thắng được La Phong, Tư Đồ Tiểu Ni khẳng định nhất quyền đem gia hỏa này đánh xuống băng lãnh hồ nước, để hắn tỉnh thần. Đây là nói chuyện với mỹ nữ thái độ sao? Tư Đồ Tiểu Ni thầm hừ âm thanh, ngay sau đó tức giận mà nói, ta gọi Tư Đồ Tiểu Ni. Tư Đồ. La Phong ngoài ý muốn ngẩng đầu, rốt cục so sánh nghiêm túc đánh giá Tư Đồ Tiểu Ni, hắn gặp qua mỹ nữ quá nhiều, ngược lại là có mấy phần sức miễn dịch. Huống chi, La Phong đã đoán được, trước mắt cô nàng này, chỉ sợ cùng Tư Đồ gia có chút quan hệ. Ta gọi La Phong. La Phong ngược lại không giấu giếm, đơn giản đáp lại một tiếng. La Phong. Tư Đồ Tiểu Ni nhớ kỹ cái tên này, còn chuẩn bị tiếp tục mở miệng, trong túi chuông điện thoại di động đã vang lên, Tư Đồ Tiểu Ni lấy điện thoại di động ra, chợt tức giận mà nói, có việc. Gọi điện thoại tới là Âu Dương Tĩnh Di. Ngươi sẽ không để cho hắn tới. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tư Đồ Tiểu Ni trực tiếp cúp điện thoại. Nàng tối nay vốn cũng không nghĩ được như vậy đến, có thể cùng Âu Dương Tĩnh Di đánh cược, nàng thua, đáp ứng đến nửa canh giờ này. Tư Đồ Tiểu Ni làm sao biết Âu Dương Nguyên tên kia có ý đồ gì? Âu Dương Nguyên tuy là đệ nhất thanh niên tài kiệt, kinh thành thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật, có thể dù là hắn lại như thế nào điên cuồng theo đuổi, Tư Đồ Tiểu Ni thủy chung đối với hắn không có nửa điểm tâm động cảm giác. Tư Đồ Tiểu Ni ánh mắt lại lần nữa rơi vào La Phong trên thân, giờ phút này nàng đối La Phong càng cảm thấy hứng thú. Nàng là không phục. Gia hỏa này xem ra cùng chính mình tuổi tác không sai biệt lắm, cũng chỉ là dùng một chiêu bình thường nhất trong quân cầm nã thủ liền đem chính mình chế phục. Một chiêu. Tư Đồ Tiểu Ni cuộc đời cũng chưa từng ăn loại này thua thiệt. Ngươi tại Quảng Châu quân khu cái nào một chi trong đội ngũ? La Phong lắc đầu, Tư Đồ Tiểu Thư, ta chỉ là cái phổ thông học sinh a. Ngươi là học sinh. Tư Đồ Tiểu Ni trên mặt rõ ràng treo, không tin, ba chữ, hừ một tiếng, hiện tại học sinh còn không có nghỉ, ngươi một cái Quảng Châu học sinh, hơn nửa đêm xuất hiện tại Kinh Thành. Bởi vì làm một cái trận đấu. La Phong lời nói vừa dứt, Tư Đồ Tiểu Ni liền không nhịn được chặn đứng, nàng cũng đột nhiên nhớ tới, con ngươi trận to, ngươi cái kia không phải tới tham gia cả nước tiếng Anh khẩu ngữ giải đấu lớn chung kết a? Ngươi cũng biết cuộc thi đấu này. La Phong lại lần nữa ngoài ý muốn. Đó là đương nhiên, ngày mai ta cũng tham gia. Tư Đồ Tiểu Ni thốt ra, ngắm liếc một chút La Phong, đột nhiên híp mắt cười rộ lên, La Phong đúng không, cố lên, ngày mai tranh thủ cầm dưới thứ ba tên. Tốt ngạo kiều Tư Đồ gia cô nàng. Có thể La Phong không hiểu, Chẳng lẽ ngươi nha một người còn có thể chiếm lấy hai cái thứ tự? Nặng tại tham dự. La Phong cũng không nhiều lời, ha ha cười dưới. Cái này một chốc, Tư Đồ Tiểu Ni trong lòng đột nhiên toát ra một loại vi diệu cảm giác, dường như lần này giải đấu lớn, có bao nhiêu điểm biến số. Chỉ bằng gia hỏa này. Tư Đồ Tiểu Ni lắc phía dưới đầu, đem ý nghĩ này ném đến Thái Bình Dương. Nàng vừa mới chuẩn bị tiếp tục nói chuyện thời điểm, nơi xa đã truyền đến đèn đuốc. Hai người đều vô ý thức quay đầu nhìn sang, một chiếc trang trí đến tráng lệ đại thuyền không biết lúc nào xuất hiện tại hồ nước phía trên, chính hướng về hồ Tâm Đình phương hướng chậm rãi lái tới. Tầng ba cao lớn thuyền, tầng cao nhất, một bộ áo trắng bóng người, giống như bạch mã vương tử giống như, mắt ngọc mày ngài, anh tuấn tiêu sái. Âu Dương gia thiên tài, Âu Dương Nguyên. Tư Đồ Tiểu Ni nhìn một chút, mi đầu vô ý thức vặn một chút, thần sắc rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, nhạc vừa nói, La Phong, ngươi cách ta xa một chút. Miễn cho tên kia cố tình gây sự, cho là ngươi cùng ta có quan hệ gì, hắn là kinh thành Âu Dương gia thiếu gia. Tư Đồ Tiểu Ni tâm tư ngược lại là tinh tế tỉ mỉ. Xác thực, Âu Dương gia thiếu gia, mà La Phong, chỉ là một cái học sinh, giữa hai người căn vốn không cùng một đẳng cấp người. Tư Đồ Tiểu Ni ý tứ rất rõ ràng, nàng có thể không muốn bởi vì chính mình đi tới bên này, làm hại La Phong rước họa vào thân. Chỉ bất quá, Tư Đồ Tiểu Ni càng lo lắng cái gì, nhưng lại hết lần này tới lần khác phát sinh. Cứ việc La Phong đã y theo Tư Đồ Tiểu Ni lời nói, đứng tại hồ Tâm Đình một bên, cùng Tư Đồ Tiểu Ni chủ động kéo dài khoảng cách, nhưng làm đại thuyền tới gần về sau, trên thuyền lớn, Âu Dương Nguyên thân thể nhảy xuống, phiêu giật địa rơi vào hồ Tâm Đình phía trên, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm La Phong, ngươi là ai? La Phong trước tiên phát giác được Âu Dương Nguyên trong giọng nói địch ý, này cũng lý giải, tại cái này lạnh trong đêm đông, trong đình giữa hồ, cô nam quả nữ, ở chung nói chuyện với nhau, nếu nói giữa hai người đồng thời không có gì giao tình, Âu Dương Nguyên tuyệt đối không tin. Mà lại, tại đại thuyền tiếp cận đợi, La Phong rõ ràng tránh ra đến, ở trong mắt Âu Dương Nguyên, cái này không thể nghi ngờ có mấy phần giấu đầu lòi đuôi ý tứ. Âu Dương Nguyên. Lúc này, Tư Đồ Tiểu Ni nhịn không được mở miệng, nhướng mày, Âu Dương Tĩnh Di cần phải đã nói với ngươi, ta sẽ chỉ ở cái này đợi 30 phút, hiện tại đã qua 10 phút đồng hồ, ngươi đến cùng muốn làm cái gì thì nói trắng ra, còn ở lại chỗ này lề mà lề mề, bản cô nương tha thứ không phụng bồi. Âu Dương Nguyên đôi mắt hung hăng chầm chầm liếc một chút La Phong, phản phất muốn trước đem hắn bộ này khuôn mặt nhớ kỹ, sẽ chậm chậm thu được về tính sổ sách. Sau một lát, thật sâu hít một hơi, Âu Dương Nguyên đôi mắt nhìn về phía Tư Đồ Tiểu Ni, ánh mắt bên trong thiếu mấy phần băng lãnh, nhiều mấy phần nhu tình, Tiểu Ni, chúng ta lên thuyền, sẽ chậm chậm nói đi. Không dùng. Tư Đồ Tiểu Ni lắc đầu, ta thời gian rất gấp, có cái gì, ở chỗ này nói. Âu Dương Nguyên lông mi ngầm nhíu một cái, trong lòng dâng lên một trận không cam lòng. Dù là chính mình hao tổn tâm cơ, Tư Đồ Tiểu Ni, thủy chung đối với mình không có sinh ra nửa điểm tình cảm. Tối nay là đêm Giáng sinh. Âu Dương Nguyên muốn chọn lựa tại ngày này, chính thức hướng Tư Đồ Tiểu Ni thổ lộ. Nhưng hắn tất cả chuẩn bị, đều trên thuyền, Tư Đồ Tiểu Ni giờ phút này vậy mà không đáp ứng lên thuyền. Âu Dương Nguyên đối Tư Đồ Tiểu Ni vô cùng giải, nàng không muốn lên đi. Chính mình dù là nói lại nhiều cũng là không làm nên chuyện gì. Âu Dương Nguyên khuôn mặt thần sắc biến ảo bất định, rất lâu, lại lần nữa hít sâu, khuôn mặt gạt ra mỉm cười một cái, không sao, Tiểu Ni, ta muốn mời ngươi nhìn một trận pháo hoa biểu diễn. Vừa nói xong, Âu Dương Nguyên trực tiếp khoát tay chặn lại. Oanh! Oanh! Oanh! Hồ nước chu vi, đột nhiên phát ra một hồi vang lên thanh âm. Pháo hoa sáng chói, hướng lên thiên không, tách ra không gì so sánh nổi tuyệt mỹ quang hoa. Tư Đồ Tiểu Ni ánh mắt không khỏi cũng bị hấp dẫn, dương mắt nhìn đi qua, gặp một màn này, Âu Dương Nguyên thần sắc toát ra một tia mừng thầm, lòng tràn đầy mong đợi đứng ở một bên, pháo hoa vọt lên, tách ra từng cái đặc biệt đặt trước vẻ kỹ thuật án. Có lòng hình, có yêu ấn ký. Âu Dương Nguyên ý tứ, rõ ràng. Bên bờ hồ rất nhiều thanh niên nam nữ gặp một màn này, đều không tự chủ được phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục. Chẳng lẽ Nguyên thiếu gia chuẩn bị tại tối nay hướng Tư Đồ Tiểu Ni chính thức thổ lộ? Thật đẹp pháo hoa, nếu như là hướng ta thổ lộ, ta khẳng định đáp ứng. Ngoà tàu, ngươi một cái năm nói loại lời này, nghĩ không ra ngươi lại là chỗ ngoặt. Pháo hoa tỏa ra khuôn mặt. Âu Dương Nguyên đi lên một bước, trong tay lấy ra một cái hình chữ nhật hộp, đem mở ra, Thâm Tịnh chậm rãi nhìn qua Tư Đồ Tiểu Ni, đêm Giáng sinh khoái lạc. Trên cái hộp trang lấy là một đầu tinh xảo mỹ lệ dây chuyền, hào quang rực rỡ, nhìn qua chính là có giá trị không nhỏ. Cảm ơn. Tư Đồ Tiểu Ni cũng không có tiếp nhận hộp, pháo hoa rất đẹp. Ý tứ tự hồ cũng rất hiển nhiên, pháo hoa rất xinh đẹp, có thể cũng không thu ngươi lễ vật. Âu Dương Nguyên trong lòng dâng lên một cổ thập động nhiên cự, bi ai. Trong tay cầm hộp, tiếng thối lưỡng nan, xấu hổ vô cùng. Âu Dương Nguyên khóe mắt liếc qua thoáng nhìn đứng tại một bên La Phong, gặp khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, tự hồ tại trào phúng chính mình, trong lòng không khỏi giận tím mặt, chỉ La Phong, ngươi cười cái gì? Mẹ nó nằm cũng trúng đạn. La Phong vừa nghiêng đầu, không thèm để ý gia hỏa này, rõ ràng là tại Tư Đồ Tiểu Ni trên thân nín nhịn, bây giờ nghĩ đem lửa giận phát tiết ở trên người hắn. Xem ra tối nay chính mình không có làm bia đỡ đạn, ngược lại muốn thành xuất khí bao. Đương nhiên, La Phong lần này kinh thành hành trình ý tại điều thấp, ngày mai giải đấu lớn sau khi kết thúc lập tức trở về Quảng Châu, cũng không muốn sinh sự, cho nên lúc này chủ động né tránh, quay đầu nghiêng người, không có đi nhìn Âu Dương Nguyên. Có thể Âu Dương Nguyên tự hồ đồng thời không có buông tha La Phong ý tứ. Hắn thấy, thì là La Phong phá hư chính mình tối nay kế hoạch. Nếu như La Phong biết hắn giờ phút này ý nghĩ, chỉ sợ trong lòng lập tức có thể so với Lục Nguyệt Phi Sương, so đậu Nga còn oan. Âu Dương Nguyên muốn mượn La Phong đến xuống đài, nắm tay bên trong hộp, sải bước đi đến La Phong sau lưng, trầm giọng mở ra miệng, ngươi là ai? Âu Dương Nguyên. Tư Đồ Tiểu Ni liễu mi nhếch lên, ngươi không muốn cố tình gây sự tốt à, không liên quan hắn. Âu Dương Nguyên đôi mắt lửa giận ngược lại là càng tăng lên, gần như phun ra hỏa quang mà nhìn chầm chầm vào La Phong sau lưng, nghiến răng nghiến lợi, chẳng lẽ ngay cả mình tên, cũng không có lá gan nói ra. La Phong yên nguyên đưa lưng về phía hắn, không có trả lời. Tư Đồ Tiểu Ni nhíu chặt lông mày, thoáng cái cũng không biết nên làm như thế nào. Nàng lúc này cũng là tiếng thối lưỡng nan, nếu như hoàn toàn nhìn như không thấy lời nói, lúc này trên thuyền lớn đã có mấy tên Âu Dương Nguyên bảo tiêu đi xuống, song phương một khi lên xung đột, La Phong chỉ sợ phải đắc tội Âu Dương gia. Thế nhưng là, nếu như mình quả thực là muốn bảo trì La Phong, Âu Dương Nguyên cái này ngu ngốc gia hỏa, nhất định sẽ càng thêm nhận định chính mình cùng La Phong có quan hệ gì, đến lúc đó, hội càng thêm mãnh liệt trả thù La Phong. Nhát gan trộm cướp. Lúc này, Âu Dương Nguyên đã tiếp tục mở miệng, khuôn mặt toát ra cười lạnh, nếu như ta là ngươi, chính mình nhảy vào hồ này tính toán. Âu Dương Nguyên liên tiếp hét lớn lạnh mắng, tự hồ vĩnh viễn không có điểm dừng. Ồn ào. La Phong rốt cục đáp lại. Hai chữ tại Âu Dương Nguyên bên tai vang lên, gần như đồng thời, La Phong xoay người, nhưng trong nháy mắt xuất thủ như điện, bắt lấy Âu Dương Nguyên. Vẫn là trong quân cầm nã thủ. Tư Đồ Tiểu Ni đồng tử kịch liệt co rụt lại, miệng nhất thời mở lớn đến cực hạn. Bịch. Bọt nước văng lên. Âu Dương Nguyên lại bị La Phong trực tiếp ném xuống hồ. Đây hết thảy đều phát sinh ở điện quang chớp lóe ở giữa, Tư Đồ Tiểu Ni cũng là có lòng ngăn cản cũng không kịp. Ngươi. Tư Đồ Tiểu Ni nghẹn họng nhìn trân trối, hắn là Âu Dương gia. Khó trách như thế ồn ào. La Phong nói thầm một tiếng. Gia hỏa này tự hồ căn bản không có ý thức được chính mình xông cái gì họa a. Tư Đồ Tiểu Ni nhất thời dở khóc dở cười, chợt cũng lập tức nhắc nhở, La Phong, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian trong đêm rời đi kinh thành đi, khác tham gia cái gì trận đấu, nếu không lời nói, ngươi chỉ sợ rất khó an toàn rời đi kinh thành. La Phong nhìn một chút Tư Đồ Tiểu Ni, không nói thêm gì, thoáng vừa chắp tay, chợt quay người cất bước rời đi, bóng người rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm. Bịch, bịch. Theo trên thuyền lớn xuống tới mấy tên bảo tiêu cũng căn bản không kịp đuổi bắt La Phong, nhao nhao nhảy xuống hồ nước, băng lãnh hồ nước thấu xương, toàn thân đánh lấy run rẩy. Mấy phút đồng hồ sau, mới đưa gần như sắp muốn bị đông cứng Âu Dương Nguyên hộ tống lên bờ. Âu Dương Nguyên liên tiếp địa đánh mấy cái nhảy mũi, thân thể đang run rẩy lấy, đêm Giáng sinh này, không có chút nào bình an. Ca. Âu Dương Tĩnh Di vội vã địa chạy tới, thần sắc lo lắng, ngươi thế nào? Ngươi. Âu Dương Tĩnh Di không dám hỏi Âu Dương Nguyên làm sao rơi trong hồ đi. Tất cả mọi người quan chú ý đến pháo hoa, không nhìn thấy hồ Tâm Đình phát sinh một màn. Không ít người lúc này cũng đều xông lại, đôi mắt nhao nhao rơi vào Âu Dương Nguyên trên thân, đồng tử không khỏi chấn động kịch liệt, bọn họ cũng đều biết Âu Dương Nguyên ngồi đại thuyền đi hồ Tâm Đình tìm Tư Đồ Tiểu Ni, lại vàng nghĩ không ra, Âu Dương Nguyên vậy mà đột nhiên rơi xuống nước. Trời lạnh như thế khí, rơi xuống tại bên trong hồ, cái kia mệt thoải mái, không dám tưởng tượng. Âu Dương Nguyên cho dù là võ giả thân thế, lúc này đều không chịu được hàm răng đang rung động, sau một lát, mới từ từ lấy lại tinh thần, bá địa một chút đứng lên, trong lúc đó khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, cho ta đuổi theo. Mấy tên bảo tiêu nhìn nhau, vội vã xoay người liền chạy. Nhưng bọn hắn cũng không báo cái gì hy vọng. Bọn họ cũng đều biết, Âu Dương Nguyên là Âu Dương gia cái này đệ nhất thiên tài, thực lực càng là kinh thành thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật, có thể cho dù như thế, cũng là thoáng cái bị người ném xuống hồ, có thể nghĩ thực lực đối phương nhất định xa ở trên hắn, nhóm người mình mặc dù trên danh nghĩa là Âu Dương Nguyên bảo tiêu, nhưng bất quá là đi cái tràng tử thôi, thực lực cũng không bằng Âu Dương Nguyên. Không có cách, chỉ có thể kiên trì xông về phía trước, đương nhiên, giờ phút này La Phong đã sớm không biết đi nơi nào. Ngươi không sao chứ? Tư đồ Tiểu Ni đi đến Âu Dương Nguyên trước mặt, thần sắc nhàn nhạt liếc hắn một cái, gặp hắn không có chuyện gì, lập tức quay người muốn rời khỏi. Tư đồ Tiểu Ni, ngươi đứng lại. Âu Dương Tĩnh Di lúc này nhịn không được đại uống, đi lên, đôi mắt nhìn chằm chằm Tư đồ Tiểu Ni, sắc mặt giận dữ lóe lên, coi như ngươi không nguyện ý cùng ta ca hẹn hò, không lĩnh hắn tình, thế nhưng là, ngươi cũng không cần thiết làm ra loại chuyện này đi. Chuyện cười. Tư đồ Tiểu Ni khó chịu, Âu Dương Tĩnh Di, ngươi con mắt lớn lên trên ót. Ngươi con mắt nào trông thấy ta hại ca ngươi ngã xuống hồ nước? Tư đồ Tiểu Ni ánh mắt ngược lại nhìn về phía Âu Dương Nguyên, lạnh giọng nói ra, ta là cùng ngươi muội muội cùng một chỗ tới. Trước lúc này, ta cũng không biết Hồ Tâm Định có nhân vật như vậy, chỉ là hiếu kỳ đi qua nhìn một chút. Nghĩ không ra, ngươi vậy mà chủ động đi trêu chọc người khác. Chẳng lẽ ngươi quên một câu? Tại Kinh Thành, đâu đâu cũng có ngọa hổ tàng long. Nói không chừng cái kia gia hỏa là cái nào ngàn năm môn phái hoặc là hào môn thế gia đời sau. Nói xong, Tư đồ Tiểu Ni quay người liền rời đi. Âu Dương Nguyên nhìn lấy Tư đồ Tiểu Ni bóng lưng, thần sắc âm trầm bất định, siết thật chặt quyền đầu, toàn thân đều tại run rẩy kịch liệt lấy. Trong lòng tràn đầy biệt khuất, phẫn nộ. Hắn chăm chú chuẩn bị tối nay hết thảy, vậy mà rơi cái kết quả như vậy. Chẳng cần biết ngươi là ai, tại Kinh Thành, ngươi nhất định phải cho ta trả giá đắt. Âu Dương Nguyên hai con ngươi lửa giận phun ra. Ca, rốt cuộc là ai? Âu Dương Tĩnh Di không khỏi truy vấn. Âu Dương Nguyên thật sâu hít một hơi, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, ta cũng không biết. Âu Dương Tĩnh Di đôi mắt không khỏi toát ra một vệt ngoài ý muốn. Cha! Âu Dương Nguyên khoát tay chặn lại, lập tức mệnh lệnh còn có hai tên đứng tại bên cạnh hắn bảo tiêu, rung động thanh âm nói ra, lấy cái này công viên làm trung tâm, bên trong phương viên 10 dặm tất cả ven đường video theo dõi, đều nghĩ biện pháp đem tới tay, ta ngược lại muốn xem, tại Kinh Thành nơi này, hắn muốn làm sao giấu. Vâng. Hai tên bảo tiêu vội vàng rời đi. Ta Âu Dương gia đệ tử, tại Kinh Thành, chưa từng có bị người khi dễ qua. Âu Dương Nguyên ánh mắt càng băng lãnh. La Phong không có ẩn núp, mà chính là nghênh ngang đi hồi khách sạn. Ngày mai trận đấu vừa kết thúc, chính mình liền rời đi Kinh Thành, không cần thiết cùng Âu Dương Nguyên dây dưa cái gì. Tối nay nếu không phải Âu Dương Nguyên làm cho quá mau, La Phong cũng lười xuất thủ, chỉ là, chỉ có biện pháp này, chính mình mới có thể dễ như trở bàn tay rời đi công viên, nếu không lời nói, lấy Âu Dương Nguyên cái kia nước tiểu tính, tuyệt đối sẽ không nhìn lấy chính mình rời đi. Người trọng phạm tiện, thật không có cách nào ngăn cản a. La Phong nói một mình. Về đến phòng bên trong, La Phong lập tức khoanh chân tại trên giường, chậm chậm vận chuyển lên, kỳ kinh bát mạch bên trong chậm rãi chảy xuôi theo nội khí so với trước đó muốn nồng đậm không ít, riêng là tối nay tại Hồ Tâm Đình đốn ngộ về sau, La Phong cảm giác, chính mình lại tinh tiến không ít. Đáng tiếc, ta chỗ này, cũng chỉ có tầng thứ nhất. La Phong mi đầu thoáng nhíu một cái, trong đầu hồi tưởng lại đạt được đi qua, thế nhưng là, hạnh phúc thôn bàn long đầm, trong khoảng thời gian này đến nay, lại cũng chưa nghe nói qua cái gì bàn long thổ châu kỳ quan. Chỗ đó, cần phải cũng chỉ có một hạt châu. La Phong suy đoán được, chính mình đạt được, cùng viên kia thần bí hạt châu chui vào trong cơ thể mình có quan hệ. Nói không chừng, tại mặt khác nơi nào đó, còn có một khỏa thần bí như vậy hạt châu, đạt được nó, liền có thể thu hoạch được tầng thứ hai công pháp. La Phong đôi mắt chậm rãi mở ra, nhìn qua phía trước cửa sổ, cảnh ban đêm mê người. Trong lòng không khỏi dâng lên một vệt chờ mong. Vẹn vẹn là tầng thứ nhất, chính mình liền thu hoạch chỗ tốt to lớn. Tầng thứ hai, tầng thứ ba, vậy sẽ là cái gì? Lúc trước bàn long thổ châu tràn diện tạo thành lớn như vậy oanh động, mặt khác hạt châu chỉ cần vừa xuất hiện, nhất định cũng sẽ khiến kỳ quan. La Phong đang mong đợi, thân thể nhảy xuống, tu luyện một phen về sau, giờ phút này ngược lại là thần thái sáng láng, đồng thời không buồn ngủ. Đã tiếp cận rạng sáng 2 giờ chuông. La Phong không làm kinh động bất luận kẻ nào, đi đến khách sạn Sơn Thượng. Cảnh ban đêm giữa trời. La Phong bóng người động, quyền ảnh lấp lóe, như nguyệt phía dưới huyễn ảnh, như thủy triều bao trùm, như phiên giang đảo hải. Di Sơn thức. Quyền bên trong quân vương. Một đêm lặng yên trôi qua, trời còn chưa sáng, La Phong liền quay ngược về phòng, tắm rửa về sau, đẩy ra cửa sổ, đi ra ban công, cúi đầu nhìn phía dưới đường cái, dậy sớm nhất đến vĩnh viễn là trên đường công nhân vệ sinh, thỉnh thoảng sẽ có xe chiếc đi qua. Quân lão sư, hôm nay ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. La Phong nhẹ giọng tự nói một câu. Thân thể yên tĩnh địa đứng lặng lấy, chờ đợi lấy thời gian trôi qua. Tuy nhiên một đêm không ngủ, có thể La Phong tinh thần trạng thái, lại trước đó chưa từng có tốt. La Phong chỗ cái này một cái khách sạn, tên là Tinh Diệu. Cơ hồ tất cả tại nơi khác qua tới tham gia cả nước tiếng Anh khẩu ngữ giải đấu lớn tuyển thủ, đều tập trung ở cái quán rượu này. Bọn họ đều khát vọng, vào hôm nay, tinh quang lóa mắt. Khách sạn chu vi, cao ốc san sát. Bên trong một tòa lầu, khoảng cách Tinh Diệu khách sạn 300 mét, lúc này, một bóng người, giống như quỷ mị xuất hiện tại cửa thang lầu, thẳng đến sân thượng. Toàn thân quần áo màu đen, khuôn mặt lạnh lùng vô cùng, trong tay mang theo một cái màu đen cái túi, lặng yên vút qua, ở trên sân thượng phía trên tìm tới một vị trí, mở túi ra, từ bên trong xuất ra một cái ống nhòm, rõ ràng là nhìn chăm chú lên Tinh Diệu khách sạn. Sau một lát, nam tử áo đen đem nhìn kính mắt buông ra, nhẹ nhàng cầm lấy cổ áo, độc hạt đã đến vị, xin chỉ thị. Trên cổ áo thình lình có một cái không dây tin tức truyền bá khí. Rất lâu, một đạo thâm trầm thanh âm chậm chậm truyền đến. Độc hạt, làm tốt đánh lén, súng ngắm, chuẩn bị. Lạnh lẽo sơ thần, khoảng cách Tinh Diệu khách sạn 300 mét xa trên sân thượng. Tầm sát thương 800m, mục tiêu khoảng cách 300 mét, liền một nửa cũng không tới. Cái kia danh hiệu là độc hạt sát thủ một bên điều chỉnh vị trí, một bên tự nói lấy, đôi mắt bôi qua nồng đậm tự tin, mục tiêu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Độc hạt ánh mắt đã khóa chặt Tinh Diệu cửa khách sạn. Sớm hơn 7 giờ nhiều, lần lượt có người theo cửa khách sạn đi tới. Cả nước tiếng Anh khẩu ngữ giải đấu lớn chung kết, tại buổi sáng 9 giờ chính thức bắt đầu, mục tiêu, nhanh xuất hiện đi. Độc hạt phun ra trong miệng nhẹ nhai đi ra kẹo cao su, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, bắt đầu làm sau cùng điều chỉnh. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Tinh Diệu khách sạn, trên ban công, La Phong đôi mắt giờ phút này nhưng cũng nhìn thẳng nơi xa một tòa lầu. Trong lòng tuôn ra một loại dường như bị để mắt tới cảm giác. La Phong ánh mắt đột nhiên nhẹ nhàng nheo lại, đôi mắt nhìn chậm chậm nơi xa cái kia một tòa lầu, đó là một loại cực cảm giác quen thuộc cảm giác. Tay bắn tỉa. La Phong miệng bên trong chậm rãi phun ra ba chữ, đôi mắt đột nhiên bôi qua một đạo hừng hực quang mang. La Phong loại này phản bắn tỉa năng lực là tại vô số lần trong chiến hỏa rèn luyện đi ra, hắn vô cùng tin tưởng mình trong lòng xuất hiện cảm giác. Nơi xa cái kia một tòa cao ốc, tuyệt đối gặp nguy hiểm. Cùng lúc, cảm thấy rất ngờ vực chợt lóe lên. Nơi này là kinh thành. Vậy mà lại lẫn vào tay bắn tỉa, hắn mục tiêu là ai? La Phong trầm ngâm biết, bóng người lóe lên biến mất tại khách sạn trên ban công. Một cái hợp cách tay bắn tỉa, có thể tại một chỗ, bảo trì một tư thế, mục tiêu không có xuất hiện trước đó, không nhúc nhích, cho đến phát ra nhất kích trí mệnh. Độc hạt, tự hồ cũng có loại này tố chất. Hắn kiên nhẫn rất đủ, chờ đợi lấy mục tiêu xuất hiện. Hoàn toàn chưa phát giác, sân thượng cửa thang lầu, giờ phút này, một đạo thân thể thon dài, khuôn mặt lạnh lùng bóng người chính chậm rãi cất bước đi tới. Vô thanh vô tức đi vào độc hạt sau lưng, nhìn lấy độc hạt bóng lưng, khóe miệng dương nhẹ, chật chậm âm thanh nói, độc hạt, ám huyết đoạn lính đánh thuê vương bài tay bắn tỉa. Cái này một chốc, độc hạt trong lòng hoảng sợ kinh hãi, bỗng nhiên dâng lên một cổ cực cảm giác nguy hiểm, nắm chặt xuống trong tay súng bắn tỉa. Không được nhúc nhích. Thanh âm hét lớn mà lên, mang theo trêu tức cười lạnh, 10 mét khoảng cách, ta nghĩ, nhất thương bể đầu, không phải việc khó gì. Độc hạt đồng tử kịch liệt co rụt lại. Chậm rãi để súng xuống. Sau đó, xoay người lại. Sau lưng âm thanh vang lên. Độc hạt thở một hơi thật dài, không nghĩ tới vậy mà lại nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim, ta vậy mà chủ quan. Độc Hạc chậm rãi xoay người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước nam tử, thanh niên tài tuấn, khuôn mặt lạnh lùng như lưỡi dao. Thông qua tam giác vàng dải rừng cây trà trộn tiến vào, lại chia thành tóp nhỏ, trằn trọc các tòa thành thị, cuối cùng tụ tập kinh thành, tiến hành đánh lén, súng ngắm, săn giết kế hoạch. Thanh niên nam tử hiếp mắt cười nói, các ngươi ngụy trang, cẩn thận tuân lệnh ta đều có chút bội phục, thật không hổ là ám huyết lính đánh thuê vương bài. Nghe vậy, Độc Hạc sắc mặt trong nháy mắt biến ảo mấy cái, nhìn chằm chằm trước mắt người này. Nửa ngày, gằn từng chữ nói ra, ngươi là như thế nào làm được? Độc Hạc không tin, hắn tự nhận là chui vào kế hoạch không có sơ hở nào, không chê vào đâu được, có thể kết quả, vậy mà tại người khác ngay dưới mắt, cái này là bực nào buồn cười. Còn có, đối thủ này là đáng sợ đến bực nào? Ta nghĩ, lính đánh thuê trong lĩnh vực đã từng thịnh truyền lấy một câu, ngươi hẳn không có quên đi. Thanh niên nam tử đôi mắt uyển như lưỡi dao giống như nhìn chằm chằm Độc Hạc, ta Hoa Hạ là lính đánh thuê cấm địa. Kẻ tự tiện xông vào phải chết. Một câu nói kia là ta Hoa Hạ binh bên trong vương giả nói tới. Diêm La Vương. Độc Hạc nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt càng là lóe qua một vệt mãnh liệt kiên kỵ, ánh mắt bỗng nhiên nhìn chằm chằm phía trước thanh niên nam tử, hoảng sợ lui lại một bước, ngươi chính là đã sớm mai danh ẩn tích Diêm La Vương. Ngươi cho rằng Diêm La Vương biến mất một năm, thì dám không chút kiên kỵ xâm nhập ta Hoa Hạ cấm địa. Thanh niên nam tử bước lên trước một bước, đối phó ngươi, không cần dùng Diêm La Vương. Oanh một thanh âm vang lên, thanh niên nam tử trong mắt lãnh mang đựng lên, nhớ kỹ tên của ta, Tư Đồ Minh Phong. Sưu. Tư Đồ Minh Phong một cái bước xa giống như rời dây cung mũi tên giống như sông đi lên. Khí thế như cầu vồng, khí tức bất phàm. Rút lui. Độc Hạc đột nhiên mãnh liệt mà cúi đầu hét lớn một tiếng, cùng lúc, bóng người nhanh chóng chết chuồng, tránh né Tư Đồ Minh Phong công kích, trong tay tụ tập súng trường cấp tốc nâng lên, nhưng mà, còn đến không kịp nhắm chuẩn mục tiêu, liền lập tức bị một chân đạp bay, bạch bạch bạch, Độc Hạc nhanh chóng thối lui mấy bước, miễn cưỡng ổn định thân thể, dương mắt ở giữa, càng là kinh hãi, đối phương thân thủ, mạnh hơn chính mình quá nhiều. Không cần lên tiếng, bọn ngươi bạn đã tiếp không đến ngươi tín hiệu. Tư Đồ Minh Phong ánh mắt nhẹ lạnh địa nheo lại, nơi này không dây tin tức, đã toàn bộ che đậy. Hôm nay, các ngươi ám huyết đoàn lính đánh thuê đến bao nhiêu người, như vậy, thì lưu lại nhiều ít người. Ta nghĩ, các ngươi những thứ này ở thế giới các nước đều có màu đỏ lệnh truy nã tại thân gia hỏa, khẳng định rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú. Đạp. Tư Đồ Minh Phong đồng thời không nói thêm nữa, trực tiếp cất bước xông đi lên. Lão đại nói chuyện, Tư Đồ Minh Phong có thể không tiếc hết thảy đi bảo vệ. Trong lòng một tiếng mặc niệm, Tư Đồ Minh Phong xuất thủ càng hung hiểm hơn, rất nhanh liền đem Độc Hạc bước đến sân thượng một chỗ ngóc ngách. Một bóng người ở thời điểm này nhoáng một cái mà tới, xuất hiện tại sân thượng cửa thang lầu. Chính là La Phong. Hắn rất nhanh liền phát hiện trên sân thượng chiến đấu, nhìn đến thời khắc này đang chiến đấu người kia, thần sắc vốn là sững sờ phía dưới, chợt toát ra một trận ý cười. Tiểu Phong Phong, tới còn thật nhanh a. La Phong thỏa mãn toát ra mỉm cười, không hổ là huynh đệ của ta. Tư Đồ Minh Phong hoàn toàn chưa phát giác, chính mình khổ khổ tìm kiếm một năm người, giờ phút này thì cách hắn không đến 10 mét, thế nhưng là, La Phong đồng thời không có hiện thân cùng gặp mặt hắn ý tứ. Chính mình tham gia hết trận đấu về sau, thì trở về Quảng Châu, tùy thời chuẩn bị thiên địa đạo tràng mở ra cùng Hoa Sơn Ngũ Vân Phong anh hùng hội. Hắn cũng không muốn để cho mình ngày xưa huynh đệ cuốn vào. Cái kia gặp mặt thời điểm, tự nhiên sẽ gặp nhau. La Phong nhìn một chút phía trước chiến đấu, tiểu tử này, xem ra đã qua một năm, cũng không có lười biếng a. La Phong quay người lặng lẽ rời đi, bởi vì cuộc chiến đấu này, đã không cần phải suy nghĩ nhiều. Oanh! Tại La Phong thân ảnh biến mất tại cửa thang lầu thời điểm, Độc Hạc bị Tư Đồ Minh Phong nhất quyền đánh ngã xuống đất phía trên. Làm Độc Hạc còn muốn ra sức địa đứng lên thời điểm, đột nhiên hưu địa một đạo sắc bén ngân mang lóe qua, trong chớp mắt, Độc Hạc cảm giác được cổ họng mình truyền đến một trận rét lạnh. Tư Đồ Minh Phong trong tay dao quân dụng thẳng đến cổ họng. Ngươi bị bắt. Thanh âm lạnh lẽo. Độc Hạc thân thể rung động mấy cái, đôi mắt lóe qua một trận không cam lòng, một lát, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hắn nhận thua. Nếu như còn có kiếp sau, ngàn vạn nhớ kỹ. Mặc kệ hắn biến mất bao lâu, Hoa Hạ, vĩnh viễn như hắn nói tới. Cái này là lính đánh thuê cấm địa. Tư đồ Minh Phong thần sắc lạnh lùng đến cực hạn, coi thường lấy Độc Hạc, đôi mắt toát ra một trận kiên định tín ngưỡng. Lão đại không tại, có thể có nhiều thứ cần chính mình đến bảo vệ. Cửa thang lầu một trận gấp rút tiếng bước chân vang lên, bốn tên vũ trang đầy đủ quân nhân cầm thương xông lên, đèn nhánh băng lãnh họng súng lập tức chỉ Độc Hạc, không được nhúc nhích. Độc Hạc đầu cúi thấp xuống, một lát, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tư đồ Minh Phong, ánh mắt lóe qua một vệt không cam lòng. Mang đi. Tư đồ Minh Phong khoát tay chặn lại, trước tiên quay người đi xuống thang lầu, gần như đồng thời, trên thân bộ đàm vang lên, bốn chữ, toàn bộ khống chế. Tư đồ Minh Phong khóe miệng dương nhẹ, thân ảnh biến mất không thấy. Có một đám người, bọn họ không có danh tự, nhưng lại như thế, một lần lại một lần đem nhân dân quần chúng an toàn cứu vãn trong lúc nguy nan, bọn họ có một cái cộng đồng danh hiệu, Hoa Hạ, Hiên Viên Các. Ánh nắng tươi sáng, trời trong gió nhẹ. Mùa đông kinh thành khó được một lần thời tiết tốt, Thủy Mộc Đại học, phía tây một chỗ trống trải sân vận động phía trên, xây dựng lên lâm thời sân khấu. Hôm nay, đúng lúc gặp Giáng sinh, cả nước học sinh trung học tiếng Anh khẩu ngữ giải đấu lớn chung kết, ngoại lệ tại Thủy Mộc Đại học tổ chức, đây là một trận ngày lễ thịnh yến. Đến từ cả nước các nơi đám học sinh trong lòng ôm trong ngực ước mơ, sùng kính tâm tư, đi vào Thủy Mộc Đại học, lần lượt đi vào trước sân khấu mới chỗ ngồi xuống, tâm tình kích động mà tâm thần bất định, đối với bọn hắn bên trong rất nhiều người mà nói, cũng không từng trải qua tràng diện như vậy. Rốt cục đến, lần này, ta muốn tại cả nước tối cao học phủ thể hiện ra thực lực của ta. Hưng phấn, ta hiện tại chỉ có hưng phấn. Nghị luận ầm ĩ. La Phong cất bước đi vào Thủy Mộc Đại học cửa trường học, nhìn lấy từng trương tại mùa đông chiếu rọi tràn đầy khí tức thanh xuân khuôn mặt, nhẹ mỉm cười một cái, đi theo Tử Kinh trung học đội ngũ, sải bước đi vào. Đột nhiên, La Phong một bên mặt. Hắn nhìn đến một cái quen thuộc bóng người. Tư đồ Tiểu Ni. Giờ phút này, Tư đồ Tiểu Ni cũng chính nhìn lấy hắn, tiếp xúc đến La Phong ánh mắt về sau, Tư đồ Tiểu Ni hướng về hắn vẫy tay một cái. La Phong chần chờ phía dưới, ngay sau đó hướng lĩnh đội nói một tiếng, Thái lão sư, ta đụng phải người bằng hữu, các ngươi đi trước đi. Lĩnh đội là La Phong lâm thời anh ngữ lão sư Thái Đông Diệu, lúc này, nàng mắt nhìn La Phong, ngay sau đó gật đầu, chú ý một chút, trận đấu nhanh bắt đầu, phải nhanh một chút tới. La Phong gật đầu, sau đó đi đến Tư đồ Tiểu Ni trước mặt. Ngươi mau chóng rời đi đi. Tư đồ Tiểu Ni gọn gàng địa phương mở miệng. La Phong đồng tử nhẹ co lại, nửa ngày, cười nhạt một tiếng, tên kia, tìm tới ta. Ngươi cần phải đối Âu Dương gia có nghe thấy. Tư đồ Tiểu Ni trầm giọng nói ra, tại Kinh Thành, mặc kệ là giới chính trị, giới kinh doanh, thậm chí, quân giới, Âu Dương gia, đều có địa vị nhất định. Mà Âu Dương Nguyên, là Âu Dương gia vùng này lớn nhất kiệt xuất tử đệ một trong, bọn họ muốn điều tra ngươi, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Theo ta được biết, Âu Dương Uyên đã tra được ngươi muốn tham gia hôm nay cả nước tiếng Anh khẩu ngữ giải đấu lớn chung kết, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, cho nên, ngươi đi nhanh lên đi. La Phong mỉm cười, Tư đồ Tiểu Thư, ngươi ngược lại là thật quan tâm ta à? Sự tình là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, bằng không, ta mới mặc kệ ngươi. Tư đồ Tiểu Ni tức giận đường hầm. Đã như vậy, Âu Dương gia tuy mạnh, có thể Tư đồ gia cũng không yếu a, thậm chí, có khả năng càng hơn một bậc. La Phong mỉm cười nói, các ngươi muốn hộ ta rời đi kinh thành, cũng là tiện tay mà thôi đi. Tư đồ Tiểu Ni ngoại ý muốn nhìn một chút La Phong, ngươi tự hồ rất giải ta Tư đồ gia. Hơi có nghe nói. La Phong bốn chữ trả lời. Tư đồ Tiểu Ni trong mắt tràn đầy không tin, hơi có nghe nói, có thể nói ra Tư đồ gia so Âu Dương gia hơn một chút câu nói này. La Phong khóe miệng vi diệu dương nhẹ. Đừng nói là Tư đồ gia, Âu Dương gia. Kinh thành bất kỳ một cái nào ngàn năm môn phái, hào môn thế gia, hắn đều như lòng bàn tay. Lúc trước La Phong tại Hiên Viên Các, nắm giữ quyền hạn tối cao. Hắn có thể tra đến tùy ý muốn nhìn tư liệu. Mà đối với người khác tới giảng, La Phong nhập học Tử Kinh trung học trước tư liệu, là trống không. Ngươi cần phải rõ ràng, ta Tư đồ gia, không lại bởi vì một mình ngươi mà đi đắc tội Âu Dương gia. Tư đồ Tiểu Ni thần sắc đạm mạc. Ngươi không biết. Có người sẽ. La Phong cười một tiếng, ánh mắt đã nhìn về phía Tư đồ Tiểu Ni sau lưng. Một bóng người chính hướng bên này đi tới. Tư đồ Tiểu Ni nghe tiếng quay đầu, nhị ca. Tư đồ Minh Trí. Tiểu Ni, ca đến cho ngươi trợ uy. Tư Đồ Minh Trí cười ha ha lấy bước dài trước, ánh mắt lơ đãng rơi vào La Phong trên thân, không khỏi sửng sốt, chợt lau phía dưới ánh mắt, có chút khó có thể tin, nhìn lấy La Phong, ngươi, La Phong. Ngươi làm sao tại cái này? Nhị ca, ngươi biết người này. Tư Đồ Tiểu Ni càng thêm ngoài ý muốn. La Phong mỉm cười gật đầu ra hiệu, ta đến tham gia trận đấu. Tư Đồ Minh Trí lập tức thoải mái, đồng thời miệng bên trong cũng là chua chua, ngươi là nàng đắc ý học sinh, tiếng Anh khẩu ngữ tốt, cũng là bình thường. Các ngươi đang nói cái gì? Tư Đồ Tiểu Ni mơ hồ. Tiểu Ni, còn nhớ rõ đoạn thời gian trước, ca tại Quảng Châu bị tập kích sự kiện kia đi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tư Đồ Minh Trí nói, thì là La Phong cứu ta. Nghe vậy, Tư Đồ Tiểu Ni cũng là sửng sốt. Nửa ngày, nhìn lấy La Phong, nói như vậy, ngươi còn là anh ta ân nhân cứu mạng. Chưa nói tới, tiện tay mà thôi à. La Phong ý vị thâm trường hướng về Tư Đồ Tiểu Ni nói một tiếng. Tiện tay mà thôi. Gia hỏa này ý tứ không phải liền là cũng hy vọng mình có thể tiện tay mà thôi, giúp hắn ngăn trở Âu Dương gia trả thù. Ngươi yên tâm, ngươi cứu qua ta ca, ta cam đoan sẽ không để cho người nhà họ Âu Dương đến thương tổn ngươi. Đương nhiên, ta chỉ bảo vệ ngươi tại Kinh Thành không có việc gì, ra Kinh Thành, vậy liền không liên quan chuyện ta. Tư Đồ Tiểu Ni nói. Chờ một chút, các ngươi, có ý tứ gì? Tư Đồ Minh Trí nghi ngờ nói, cái gì Âu Dương gia? Ngươi hỏi hắn đi. Tư Đồ Tiểu Ni tức giận địa biểu môi một cái, gia hỏa này không biết na tra gan báo. Tư Đồ Minh Trí ánh mắt mơ hồ nhìn về phía La Phong. La Phong buông tay, đêm qua, không cẩn thận đem Âu Dương gia một cái gia hỏa ném xuống hồ. Cái gì? Tư Đồ Minh Trí sững sờ, nửa ngày, đột nhiên cười lên ha hả, ném thật tốt. Ném thật tốt à? Ha ha. Nếu có thể đem cái kia Âu Dương Nguyên ném xuống, cái kia càng thêm tốt. Tư Đồ Minh Trí ánh mắt lướt qua một vệt hận sắc, đáng tiếc tên kia quá giảo hoạt. La Phong cùng Tư Đồ Tiểu Ni nhìn nhau. Ca ngươi, cùng hắn rất đại thù. Không tính lớn, cũng không nhỏ. Một hỏi một đáp. La Phong quay đầu nhìn lấy Tư Đồ Minh Trí, tối hôm qua tên kia, giống như. Thì kêu Âu Dương Nguyên. Cái gì? Tư Đồ Minh Trí trực tiếp mắt trợn tròn. Ngốc hồi lâu, lập tức bộc phát ra vô cùng hưng phấn tiếng cuồng tiếu âm, thật, thật, thật. Vấn đề quan trọng cũng muốn hỏi ba lần. Ta tận mắt nhìn thấy. Tư Đồ Tiểu Ni nói, hiện tại Âu Dương Nguyên chính phái người đến Thủy Mộc, chuẩn bị đối phó La Phong. Hắn dám. Tư Đồ Minh Trí lập tức lấy điện thoại ra, hắn Âu Dương gia có người, ta Tư Đồ gia liền không có người. Hắn nải nải, có bản lĩnh đường đường chính chính đến làm một cuộc. Tư Đồ Minh Trí tính tình ngay thẳng, tuy nhiên La Phong là hắn đã từng tình địch, nhưng hắn càng rõ ràng hơn, đêm hôm đó, nếu như không có La Phong, chính mình đã sớm mất mạng Châu Giang. Cứ việc trước đó ra tay trợ giúp qua La Phong, có thể so sánh ân cứu mạng, cái kia còn thiếu rất nhiều. Huống chi, Tư Đồ Minh Trí vốn là đối Âu Dương Nguyên không ưa, bây giờ nghe xong Âu Dương Nguyên muốn đối phó La Phong, hắn lập tức liền không nhịn được bạo tẩu. Nhìn lấy vô cùng lo lắng hướng phía ngoài trường học đi ra ngoài Tư Đồ Minh Trí, La Phong nhẹ mỉm cười một cái, có Tư Đồ Minh Trí tại, chính mình hôm nay hoàn toàn không cần thiết đi để ý tới Âu Dương Nguyên trả thù, điểm này, La Phong ngược lại là phi thường khẳng định. Đi thôi, trận đấu sắp bắt đầu. La Phong mỉm cười nhìn một chút Tư Đồ Tiểu Ni. Ngươi gấp cái gì, dù sao cũng liền đi cái lướt qua. Tư Đồ Tiểu Ni mở miệng. Cô nàng này ngược lại là lòng tin mười phần a. La Phong không có nhiều lời, rất nhỏ cười nhạt, cùng Tư Đồ Tiểu Ni sóng vai hướng đi Thủy Mộc Đại học sân vận động. Sân vận động phía trên đã xây dựng lên một cái lâm thời cự sân khấu lớn, giờ phút này trước sân khấu, người đông tấp nập, cao trung cấp bậc trận đấu tại Thủy Mộc Đại học tổ chức. Đây là lần đầu, không có ai biết cái này bên trong có lẽ còn có nó cái gì hàm ý, nhưng là, rất nhiều người đều rõ ràng. Đây là bọn họ bày ra chính mình tài hoa tuyệt đối cơ hội. Đến từ cả nước các tỉnh hàng đầu đám học sinh đều đã chuẩn bị sẵn sàng, đang mong đợi lập tức sẽ tiến hành trận đấu. Mỗi người trên mặt đều có hứng phấn, chờ mong, thậm chí bắt đầu tưởng tượng lấy nhất chiến thành danh, sau đó đạt được Thủy Mộc Đại học ưu ái. La Phong đã trở lại Quảng Châu đại biểu chỗ ngồi, yên tĩnh địa nhắm mắt dưỡng thần. Chờ đợi trận đấu bắt đầu. Thời gian từng giây từng phút địa chết đi, rất nhanh. Hai tên Thủy Mộc Đại học học sinh, một nam một nữ, xinh đẹp mỹ lệ, lưu loát một đoạn văn về sau, mở ra cả nước tiếng Anh khẩu ngữ giải đấu lớn mở màn. Có lẽ là bởi vì quá mức khẩn trương, trước mấy tên lên sân khấu tuyển thủ dự thi cũng không có biểu hiện ra khiến người ta hai mắt tỏa sáng trình độ, ghế giám khảo phía trên các lão sư cũng có chút vô ý thức nhẹ nhàng lắc đầu. Bất quá, không khí hiện trường cũng không có yếu bớt, âm thanh ủng hộ, tiếng vỗ tay, như sấm điếc tai. La Phong, rất nhanh tới ngươi ra sân. Thái Đông Diệu lão sư bên mặt nhìn về phía La Phong, gặp trên mặt cũng không có toát ra bất luận cái gì khiếp ý, trong lòng cũng là thoáng yên ổn, đồng thời cũng tràn ngập chờ mong. Mấy tên tuyển thủ dự thi diễn giảng sau khi kết thúc, người mặc váy hoa tình lệ mỹ người nữ chủ trì đi đến sân khấu, thanh âm trong veo, trong tay chúng ta có như thế một phần tư liệu. Trên đó viết, có một người, tại tiếng Anh khẩu ngữ giải đấu lớn phía trên, dùng diễn giảng, thế nhưng là, lại lần đầu tiên thông hướng cả nước, tấn cấp chung kết. Diễn giảng, thông hướng cả nước, tấn cấp chung kết. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người nhao nhao ngạc nhiên. Ta không có nghe lầm chứ. Đây cũng quá không thể tưởng tượng đi. Đi cửa sau cũng không cần rõ ràng như vậy càng rỡ. Cái này chỉ sợ là lần này giải đấu lớn lớn nhất chuyện cười lớn đi. Không ít người đều vô ý thức nghị luận lên. Không thể nào, hẳn là giả. Giả? Ngươi biết trên đài người kia là ai sao? Thủy Mộc Đại học Hoa Khôi một trong, Dịch Thủy Tiên. Có vô số người theo đuổi, gia thế bối cảnh càng thêm hiển hách vô cùng. Nàng tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Giờ này khắc này, trên đài Dịch Thủy Tiên trong lòng cũng nổi lên một tia nghi vấn. Trên tay nàng tư liệu không có sai, có thể đúng là như thế, nàng mới tốt kỳ, đến cùng là người gì, vậy mà lại tại cả nước tiếng Anh khẩu ngữ giải đấu lớn phía trên, dùng đến diễn giảng, đồng thời, còn lần đầu tiên tiến vào chung kết. Cái này một vị tuyển thủ dự thi, thì là đến từ Quảng Châu, Tử Kinh Trung học, tên hắn, gọi là La Phong. Dịch Thủy Tiên giới thiệu xong về sau, liền thối lui đến sân khấu một bên. La Phong. Dưới đài, Tư Đồ Tiểu Ni không khỏi lăn lên, nàng vẫn thật không nghĩ tới, La Phong lại còn có một đoạn như vậy, lịch sử. Nghe giống như rất thú vị bộ dáng. Tư Đồ Tiểu Ni cười bên mặt trong đi qua, Quảng Châu đại biểu phương hướng, một bóng người ở thời điểm này đứng lên, vạn chúng chú mục phía dưới, thông dong bình tĩnh, thần sắc bình tĩnh, chậm mà cất bước đi đến sân khấu. Đứng tại trên sân khấu, La Phong đôi mắt liếc nhìn liếc một chút phía dưới. Không có dư thừa một câu, nói thẳng ra chính mình hôm nay khẩu ngữ diễn giảng chủ đề. Tám chữ, dường như cũng là đối với vừa rồi Dịch Thủy Tiên đối với hắn cái kia một phen giới thiệu đến một cái có mạnh mẽ đáp lại. Bởi vì lòng có thủ hộ, cho nên cường đại. Dịch Thủy Tiên không khỏi khẽ nói một tiếng, cái này đến từ Quảng Châu tiểu gia hỏa, ngược lại là thẳng tự tin a. Ta xem là tự đại. Đứng tại Dịch Thủy Tiên bên cạnh là một tên khác người chủ trì, anh Tuấn Nam Tử, họ Tiêu tên Nhận, lúc này, Tiếu Thừa đôi mắt tràn đầy khinh thường. Ta ngược lại muốn xem, hắn đến cỡ nào. Cường đại. Ta lại cảm thấy, hắn là có bản lĩnh thật sự. Dịch Thủy Tiên vô ý thức nói một tiếng. Vì cái gì? Tiếu Thừa càng thêm cảm thấy khó chịu. Không tại sao, chỉ là cảm giác. Dịch Thủy Tiên trả lời Tiếu Thừa thời điểm, trên sân khấu, La Phong đã bắt đầu chính mình diễn giảng. Mỗi người, ở sâu trong nội tâm đều có một chỗ không thể đụng vào cấm địa, chỗ đó, gánh chịu lấy một chút cần chính mình dụng tâm đi thủ hộ đồ vật. Có thân tình, có yêu tình, có hữu tình. Thanh âm len ken mạnh mẽ, truyền bá khắp nơi, cao vút than nhẹ, trong nháy mắt liền dẫn dắt ở không ít người tâm thần. Quảng Châu đại biểu bên trong không ít người càng thêm là ánh mắt nhao nhao sáng lên. La Phong là đặc phê dự thi, một cái cực đặc thù ví dụ, cực ít người biết hắn mức độ cứu có thể đến cái tình trạng gì, càng nhiều chỉ là cho rằng, La Phong chỉ sợ chỉ là bởi vì thân phận có chút đặc thù, tới này cái sân khấu cũng chính là đi cái lướt qua a. Thật tình không biết, La Phong vừa mở miệng, liền để toàn trường đều an tĩnh lại. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người tại lẳng lặng nghe La Phong diễn giảng. Bởi vì cái này một đề tài, cũng gây nên tất cả mọi người cộng minh. Lòng có thủ hộ, cho nên cường đại. Mỗi người, người nào trong đáy lòng, không có có một ít có thể cho chính mình liều lĩnh dù là dựng vào tánh mạng cũng muốn đi thủ hộ đồ vật. Nó rất hư vô mờ mịt, có thể xác thực tồn tại. Một cái tay trói gà không chặt phụ nữ khi nhìn đến chính mình hài tử bị xe áp tại trên mặt đất thời điểm, tay không đem xe nâng lên, cái này là chân thật án lệ, không là bởi vì cái gì, bởi vì gầm xe phía dưới hài tử, là nàng phải bảo vệ chí ái. La Phong, tại Quảng Châu khu thi đấu chung kết có ít đến diễn giảng, là bởi vì thủ hộ một phần tình nghĩa. Hắn bốc lên vô cùng có khả năng tiềm ẩn nguy hiểm đến kinh thành tham gia cả nước chung kết, là thủ hộ một phần tinh ưng. Bên dưới sân khấu mỗi người, bọn họ phải bảo vệ, lại là cái gì? La Phong đem cái này một đề tài đánh cho bọn hắn thời điểm, tất cả mọi người trầm tư, trong đầu liều mạng quanh quẩn La Phong diễn giảng. Ngắn ngủi 10 phút. Bên dưới sân khấu không ít người, lâm vào hóa đá bên trong, bao quát ghế giám khảo phía trên một chút các lão sư. Bởi vì lòng có thủ hộ, cho nên, ta cường đại. La Phong câu nói sau cùng về sau, quay người liền rời đi sân khấu, ánh mắt dường như lơ đãng liếc liếc một chút đứng tại một bên Dịch Thủy Tiên, khóe miệng nhẹ nhàng địa phát họa dương lên, dạo chơi rời đi. Dịch Thủy Tiên nội tâm đã nổ tung. Nhìn lấy La Phong đi xuống sân khấu bóng lưng, Dịch Thủy Tiên mỹ lệ đồng tử càng địa mở rộng, thân thể mềm mại cũng tại rất nhỏ địa rung động động, môi đỏ thì thào nói, là hắn, là hắn. Dịch Thủy Tiên đột nhiên khai quật ra trong trí nhớ cái kia một đạo một mực hết sức truy tìm thanh âm, hắn còn không có triệt để tiêu tán tại trong trí nhớ mình, hắn, chỉ là che giấu, chờ đợi lấy hôm nay trùng phùng. Thật sự là hắn. Dịch Thủy Tiên kích động đồng thời, lại mơ hồ, hắn chỉ là một cái học sinh trung học, làm sao có thể, là năm đó một cái kia người. Ta nhất định muốn hỏi rõ ràng. Dịch Thủy Tiên không để ý tới đang chủ trì trận đấu, quay đầu liền đi trước sân khấu. Thủy Tiên. Một bên Tiếu Thừa lo lắng, rung động thanh âm hô to, nhìn lấy Dịch Thủy Tiên đi xuống sân khấu về sau, bước nhanh hướng đi La Phong chỗ tại cái hướng kia, Tiếu Thừa sắc mặt càng là trầm xuống, đôi mắt một tia giận dữ chợt lóe lên, có thể giờ này khắc này, hắn nhất định phải đứng ra đi tiếp tục chủ trì cái này giải đấu lớn, liên tiếp địa hít sâu mấy hơi thở về sau, Tiếu Thừa cất bước đi ra ngoài. Đối với La Phong vừa mới cái kia chấn hám nhân tâm diễn giảng đồng thời không có nửa điểm đánh giá. Phía dưới, cho mời đến từ Hải Nam tuyển thủ dự thi, Phùng Tiểu Trì. Dưới đài, ghế giám khảo bên trong các lão sư không ít đều là đến từ Thủy Mộc Đại học, giờ phút này, cũng không khỏi đến ngơ ngác. Vừa mới cái kia một phen diễn giảng, không thể nghi ngờ, là lần này giải đấu lớn một điểm sáng lớn, vậy mà dạng này bị xem nhẹ. Người chủ trì này, công phu không tới nhà à? Có ban giám khảo lão sư lập tức lắc đầu. Nghĩ không ra, một cái học sinh trung học diễn giảng, vậy mà nắm giữ trực chỉ bản tâm, xúc động tiếng lòng, làm cho người rơi lệ năng lực. Xác thực khó được, nếu như về sau không có sao cái này lợi hại hơn, như vậy, trên cơ bản có thể khóa chặt đầu danh. Một bên khác, Tư Đồ Tiểu Ni thần sắc giờ phút này đã ngưng trọng lên. La Phong bày ra thực lực xa xa vượt qua nàng tưởng tượng. Nàng vốn cho rằng lần này giải đấu lớn chủ yếu đối thủ cạnh tranh là Âu Dương Tĩnh Di, hiện tại xem ra, nàng cùng Âu Dương Tĩnh Di có thể hay không vượt qua La Phong cuối cùng điểm số, đều là chưa hẳn. Tư Đồ Tiểu Ni cùng Âu Dương Tĩnh Di tại cùng một trường, hai người chỗ ngồi cũng đều liền nhau, giờ phút này vô ý thức nhìn nhau. Trong lòng hai người đều có cùng một cái phán luận. Vượt qua La Phong, chính là vô địch. Lòng có thủ hộ, cho nên cường đại. Tư Đồ Tiểu Ni ánh mắt kiên định, đồng dạng, ta tâm có thủ hộ, ta cũng cường đại, ta nhất định đánh bại La Phong. Giờ này khắc này, đài xuống không ít người xem ánh mắt lại đều đã tập trung đến Quảng Châu đại biểu chỗ phương hướng khu vực. Người mặc váy hoa xinh đẹp động nhân mỹ nữ hoa khôi người chủ trì Dịch Thủy Tiên, chính là không sai chạy tới La Phong trước mặt. Ta có lời muốn nói với ngươi. Dịch Thủy Tiên chăm chú nhìn qua La Phong hai mắt, ý đồ bắt hết thảy có thể xác định tin tức. La Phong vừa muốn mở miệng, một bên Thái Đông Diệu lão sư đã nhỏ mở miệng cười, vậy liền đi thôi, dù sao ngươi cũng tranh tài xong, chỉ chờ kết quả đi ra. Thái Đông Diệu đối La Phong lần biểu hiện này phi thường hài lòng, đồng thời ánh mắt ý vị thâm trường mắt nhìn La Phong, gia hỏa này thật không đơn giản, thậm chí ngay cả Thủy Mộc Đại học Hoa Khôi đều tựa hồ cùng hắn có không giống bình thường quan hệ. Rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, La Phong cũng chỉ có thể là đứng lên, quay đầu hướng phía sau đi ra ngoài, để không ít chú ý tình cảnh này các học sinh đều nhao nhao ngạc nhiên lên, gia hỏa này, mẹ nó thực sự thật không có phong độ đi. Người ta mỹ nữ hoa khôi tới mời ngươi, ngươi vậy mà trực tiếp đi trước. Càng làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt là, Dịch Thủy Tiên tựa hồ không có bất kỳ cái gì không vui, mà chính là ánh mắt kích động đi theo La Phong sau lưng rời đi. Cái này, Thủy Tiên hoa khôi cái kia không phải trúng tà à? Tiểu tử kia tuy nhiên có chút đẹp trai, có thể cần phải không đuổi kịp ta à, làm sao hoa khôi thì không theo ta đi? cút xa một chút, ít tại lão tử trước mặt trang bức. Thủy Mộc Đại học, vắng vẻ rừng rậm đường nhỏ. Một nam một nữ, một trước một sau, an tĩnh đi tới. Dịch Thủy Tiên nhìn chằm chằm vào La Phong bóng lưng, nàng càng phát ra địa khẳng định, cái này, thì là năm đó cái kia nam nhân. La Phong. Dịch Thủy Tiên tăng tốc cước bộ đi lên, chính diện địa nhìn chăm chú lên La Phong, đột nhiên mở miệng, gằn từng chữ hỏi thăm, có phải hay không là ngươi? Nghe vậy, La Phong ánh mắt mơ hồ, có ý tứ gì? 3 năm trước đây, biên cảnh rừng cây. Dịch Thủy Tiên con ngươi kích động lên, ngươi đã nói với ta, các ngươi không có danh tự, chỉ có danh hiệu. Thế nhưng là, ngươi liền ngươi danh hiệu đều không hề lưu lại, chỉ nói cho ta, các ngươi là Hoa Hạ đặc chủng binh. Nhất định là ngươi, ta nhớ được ngươi thanh âm, ta nhận ra ngươi ánh mắt. Lời nói hạ xuống, La Phong đồng tử không khỏi rung nhẹ dưới. Hắn nhìn Dịch Thủy Tiên thứ nhất mắt, cũng cảm giác được một trận nhãn quen, giờ phút này Dịch Thủy Tiên những lời này, trực tiếp câu lên La Phong nhớ lại. 3 năm trước đây, biên cảnh rừng cây, tháng 6. Số 17. Dịch Thủy Tiên gằn từng chữ mở miệng. Ngươi chính là Dịch lão giáo sư cháu gái. La Phong khuôn mặt lộ ra mỉm cười, nguyên lai là ngươi, Dịch lão giáo sư, lão nhân gia ông ta hiện tại hoàn hảo đi. Gia gia tại Trung Khoa Viện, đang toàn lực đánh hạ cái kia hạng mục. Dịch Thủy Tiên kích động trả lời La Phong. Ánh mắt tràn đầy nóng rực mà nhìn chằm chằm vào La Phong. Trong đầu không tự chủ được hiện lên năm đó cái kia một bức tranh. Gia gia của nàng vốn ở nước ngoài nghiên cứu nào đó hạng mục, đạt được một cái kinh hãi thế tục kết quả về sau, Dịch lão giáo sư quyết định đem phần này thành quả mang về nước, nhưng lại bị ngoại cảnh thế lực đối địch phát giác, phái người theo đuổi giết, dưới tình thế cấp bách, Dịch lão giáo sư hướng tổ quốc cầu viện. 3 năm trước đây, ngày 17 tháng 6, biên cảnh rừng cây. 10 cái người mặc trang phục sặc sỡ, trên mặt bôi trét lấy ngụy trang đặc chủng binh dường như từ trên trời giáng xuống giống như xuất hiện tại Dịch lão giáo sư hai ông cháu trước mặt. Cầm đầu một cái kia người, cũng là giờ phút này trước mắt La Phong. Năm đó, Dịch Thủy Tiên thì cùng sau lưng hắn, Dịch Thủy Tiên tận mắt nhìn thấy cái này một người nam nhân thần đồng dạng chiến dịch. Địch nhân dường như theo 4 phương 8 hướng chen chúc mà đến, có thể nam nhân này lại như Thái Sơn giống như trầm ổn, bình tĩnh ứng chiến. Một đường bẻ gãy nghiền nát, thế như trẻ tre, ngoài cảnh thế lực, không một có thể ngăn cản, xuất hiện tại phạm vi tầm mắt, đều bị hắn cùng hắn các huynh đệ ám sát. Hùng Phong không thể đỡ. Bọn họ hoàn thành nhiệm vụ về sau, chỉ để lại đến một cái thống nhất danh hiệu, Hoa Hạ đặc chủng binh. Nguyên lai ngươi gọi La Phong. Dịch Thủy Tiên khuôn mặt tách ra lúng đồng tiền, hưng phấn đến song mặt đỏ bừng, nàng lấy vì cả đời mình đều lại không có cơ hội nhìn thấy cái này thần một dạng nam nhân. Nghĩ không ra, hôm nay, vậy mà ngoại ý muốn trùng phùng, đối với Dịch Thủy Tiên mà nói, không khác trên trời rơi xuống việc vui. Ta gọi Dịch Thủy Tiên. Dịch Thủy Tiên duỗi ra trắng nõn tay, hai con ngươi trợn to, lông mi rung động lòng người, nhìn qua La Phong. La Phong nhẹ mỉm cười một cái, thân thủ nhẹ nắm, hạnh ngộ. Đã từng trong lòng mình mê một dạng nam nhân, hôm nay thần kỳ xuất hiện ở trước mặt mình, quan trọng hơn là, hắn còn trẻ như vậy xuất khí. Dịch Thủy Tiên mặt đột nhiên bắt đầu nóng, âm thầm trách cứ chính mình một tiếng, suy nghĩ lung tung cái gì đây? Nghĩ không ra ngươi. Dịch Thủy Tiên nhìn lấy La Phong, muốn nói lại thôi. Ta xuất ngũ xuống tới, thừa dịp còn trẻ, nhiều một chút sách. La Phong tựa hồ biết Dịch Thủy Tiên muốn nói cái gì, hời hợt nói một câu. La Phong âm thầm lắc đầu, hắn đã sớm ngờ tới, tại kinh thành cái này một khối địa phương, chính mình có quá nhiều người quen. Có biết mình thân phận, có không biết, có là bằng hữu, có là địch nhân. Hắn không có ý lại cuốn vào kinh thành phân tranh bên trong, thế nhưng là bước vào kinh thành, dù là chỉ có một ngày, nhưng cũng gặp phải người quen. Đương nhiên, Dịch Thủy Tiên là La Phong tuyệt đối không nghĩ tới gặp được. La Phong, tối nay chúng ta cùng một chỗ ăn bữa cơm đi. Dịch Thủy Tiên dường như lấy dũng khí, con ngươi nhìn qua La Phong, 3 năm qua ta một mực không có cơ hội cảm tạ ngươi. Cảm ơn không dùng. La Phong mỉm cười lắc đầu, trường học của chúng ta đã đặt trước tốt buổi chiều trở về vé máy bay, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta liền đi. Dịch Thủy Tiên sững sờ một chút. Đây là lần đầu có nam nhân cự tuyệt chính mình mời. Dịch Thủy Tiên chưa từng có trải qua, giờ phút này thoáng cái cũng không biết làm như thế nào đáp lại. La Phong hướng về Dịch Thủy Tiên mỉm cười, ngay sau đó quay người liền rời đi đầu này rừng rậm đường nhỏ. Nhìn qua cái này một bộ bóng lưng dần dần rời đi, làm hắn triệt để biến mất ở trước mắt thời điểm, Dịch Thủy Tiên mới một cái giật mình địa lắc định thần lại, tâm lý phản phất có cái gì tại từ từ đi xa, Dịch Thủy Tiên đột nhiên phóng ra cước bộ, hướng phía trước đuổi theo. Rất nhanh, trở lại náo nhiệt sân khấu ở mép. Dịch Thủy Tiên dương mắt bốn phía quét tới. Sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, cái kia một bóng người, giờ phút này lại nhưng đã biến mất không còn tâm tích. Hắn đi đâu? Dịch Thủy Tiên lầm bầm mở miệng, trong mắt khó nén lấy thất lạc, vì cái gì? La Phong cũng không có tại trước sân khấu chờ đợi giải đấu lớn kết thúc, đây là lâm thời thay đổi chủ ý, hắn đi ra rừng rậm đường nhỏ thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Tư Đồ Minh Phong. Hắn tại sao lại ở chỗ này? La Phong ánh mắt nhẹ híp mắt, trong bóng tối nhìn chằm chằm Tư Đồ Minh Phong, chẳng lẽ là bởi vì buổi sáng hôm nay tay bắn tỉa? Tư Đồ Minh Phong vẻ mặt nghiêm túc, mà lại, người tới cũng không chỉ hắn một người, Tư Đồ Minh Phong vung tay lên, bên người mấy người cấp tốc đi tứ tán, thông hướng các nơi trường học nói. Buổi sáng hôm nay tay bắn tỉa, đến từ ám huyết đoàn lính đánh thuê sát thủ, Độc Hạt, hắn mục tiêu rốt cuộc là ai? Độc Hạt, Sa Lưới, nói không chừng, còn có đồng bọn, giờ phút này, thì lẫn vào Thủy Mộc Đại học, nếu không lời nói, Tư Đồ Minh Phong, không hội tình cảnh lớn như vậy đi. La Phong tự nói một tiếng, trầm ngâm biết, không tiếp tục theo dõi Tư Đồ Minh Phong, mà chính là quay người đi hướng mặt khác một chỗ phương hướng. Mặc kệ Tư Đồ Minh Phong tại thi hành nhiệm vụ gì, đều không liên quan đến mình. Lúc hành tẩu, La Phong đi vào một dãy nhà vật trước dừng bước lại. Thủy Mộc Đại học Thư viện. La Phong cất bước đi vào, rất nhanh liền đắm chìm ở cuồn cuộn trong biển sách vở. Bây giờ tiếp cận 12 giờ trưa, đúng lúc gặp Giáng sinh, cũng đến cơm trưa thời gian, mà lại, còn có cả nước học sinh trung học tiếng Anh khẩu ngữ giải đấu lớn chung kết hỏa nhiệt đang tiến hành, tại thư viện đọc sách học sinh cực ít, La Phong tại lật sách ở giữa, đột nhiên phát giác được sau lưng truyền đến một trận lạnh lẽo khí tức. Dao găm sắc bén quang mang chợt lóe lên. La Phong đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt bắn ra một đạo sắc bén tinh quang, vừa mới chuẩn bị xuất thủ, bên tai đã truyền đến quát khẽ một tiếng, không được nhúc nhích. La Phong tay vừa nhấc một chút, nghe vậy, vô ý thức liền dừng lại trong tay động tác, ánh mắt nheo lại. Ngay lúc này, sau lưng một bóng người xông lên, trong tay băng lãnh dao găm đã gác ở La Phong chỗ cổ, muốn mạng sống lời nói, thì cho ta thành thật một chút. La Phong ra vẻ bối rối, ngươi là ai? Muốn thế nào? Lúc này, lại một bóng người tại La Phong trước người lách mình mà ra. Là một tên tóc vàng nước ngoài nam tử, trong tay thình lình cầm lấy một cây súng lục, trực tiếp dùng tiếng Anh hỏi thăm, Thiên Ưng, những cái kia đáng chết gia hỏa đã hướng bên này vây quanh đến, chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi. Sát thủ Thiên Ưng. La Phong đồng tử rất nhỏ co rúng người lại. Quả nhiên vẫn là ám huyết lính đánh thuê thành viên. Tư Đồ Minh Phong chỉ sợ là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, cầm súng, Độc Hạt đội về sau, lại còn có Thiên Ưng dạng này tại quốc tế giới sát thủ bên trong tiếng xấu lan xa gia hỏa ẩn thân ở Thủy Mộc Đại học bên trong. Không vội, toàn bộ thư viện, vậy mà liền chỉ có gia hỏa này tại, cũng coi như hắn xui xẻo, làm chúng ta con tin. Sát thủ Thiên Ưng là một tên da vàng tóc đen người Hoa, hai con ngươi lạnh duệ như là chim ưng, thần sắc băng lãnh đến cực hạn, chúng ta còn có thời gian đi hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, Thiên Ưng cúi đầu nhìn qua La Phong, trầm giọng mà nói đi, Dịch Khổng Sơn lão gia hỏa kia phòng thí nghiệm, ở nơi nào? Dịch Khổng Sơn. La Phong ánh mắt toát ra một trận mơ hồ, hắn là ai? Ngươi dám ở lão tử trước mặt giả ngu? Sát thủ Thiên Ưng đôi mắt sát cơ lóe lên, chủy thủ trong tay dường như tùy thời muốn cắt vỡ La Phong cổ họng. Đừng! La Phong nhất thời bối rối địa liền ngoắt, mặt mày ủ rũ nói, ta là thật không biết a, ta cũng không phải Thủy Mộc Đại học học sinh, ta chỉ là cái Quảng Châu đến học sinh cấp 3, đến tham gia trận đấu. Vừa nói xong, sát thủ Thiên Ưng sắc mặt lúc này là trầm xuống. Nửa ngày, ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước nam tử tóc vàng, cuồng báo, bên ngoài tình huống như thế nào? Nhất định phải lập tức rút lui. Nam tử tóc vàng danh hiệu cuồng báo, nghe tiếng lập tức không chút do dự mở miệng nói ra, nếu không lời nói, chúng ta không có nửa điểm cơ hội rời đi. Cuồng báo vừa dứt lời, lập tức nghe thấy một trận gấp rút yếu ớt tiếng bước chân, từ xa mà đến gần, rất nhanh, tựa hồ tại thư viện cửa dừng lại. Hai người nhìn nhau, đồng thời ngửi được một trận khí tức nguy hiểm. Nghĩ không ra, Bọn họ đến vậy mà so ta tưởng tượng bên trong nhanh hơn. Cuồng báo sắc mặt nhất thời ngưng trọng mấy phần, thiên ưng, chúng ta lần này địch nhân không dễ ứng phó, độc hạt bọn họ, đều cắm. Ta biết. Thiên ưng, đôi mắt toát ra một đạo ngoan sắc, ta sớm cái kia đoán được, như vậy đại đồ thư quán, thậm chí ngay cả một người ảnh cũng không có, nhất định là bọn họ sớm sơ tán đám người. Thế nhưng là, bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, có một cái tại Quảng Châu đến tham gia trận đấu làm càng làm bậy đánh bạ xâm nhập thư viện. Thiên ưng, ánh mắt rơi vào La Phong trên thân, cười lạnh, có con tin nơi tay, Hoa Hạ đặt chủng binh, tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ muốn xông ra Thủy Mộc Đại học, chúng ta Hoa Hạ có một câu, trời cao mặt chim bay. Thiên ưng hiếp mắt cười rộ lên, chỉ cần chúng ta toàn lực lẫn trốn, mặc cho bọn họ có vô cùng lớn bản sự, cũng không có khả năng bắt được ta nhóm. Cuồng báo trầm ngâm biết, cũng là nhếch miệng cười rộ lên, ánh mắt rơi vào La Phong trên thân, toát ra trêu tức ý cười, tiểu tử, gặp phải chúng ta, là người bất hạnh. Thật tốt phối hợp chúng ta, nếu không lời nói, cẩn thận, đầu ngươi nở hoa. Cuồng báo trong tay súng ống đè vào La Phong đầu chỗ. Bọn họ tiến đến. Đột nhiên, thiên ưng ánh mắt sắc bén, liếc nhìn một phía sườn. Hết thảy đứng lại cho ta. Thiên ưng ánh mắt sắc bén như là chim ưng, bén nhọn nhìn qua một chỗ phương hướng, hét lớn một tiếng, cũng không che giấu mình vị trí. Thư viện tuy nhiên không nhỏ, nhưng đối phương lộ ra nhưng đã biết mình ẩn thân bên trong. Các ngươi người nào tiến lên nữa một bước, lão tử liền cầm trong tay người học sinh này giết. Thiên ưng khuôn mặt sát khí đằng đằng. Vừa nói xong, quả nhiên, tiếng bước chân dừng lại. Còn có học sinh tại trong tiệm sách. Một tên hiên viên các thành viên nhướng mày, vô ý thức bên mặt hỏi, không phải đã hạ đạt sơ tán mệnh lệnh, để các học sinh đều rời đi thư viện sao? Rất nhiều hiên viên các thành viên giờ phút này thần sắc tất cả đều ngưng trọng mấy phần. Lần này muốn đối phó đối thủ là vô cùng hung ác ám huyết lính đánh thuê vương bài sát thủ, nếu như là chính diện giao phong, bọn họ cũng không sợ, có thể nếu như thật có học sinh làm con tin, chính mình chỉ sợ rất khó tại bảo đảm con tin an toàn tình huống dưới ám sát hai cái này sát thủ. Yên tĩnh một lát, thư viện một bên, một bóng người xuất hiện tại rất nhiều hiên viên các thành viên trước mặt. Là La Phong. Thiên ưng đã hoàn toàn ẩn nấp sau lưng hắn, súng lục hồng súng chĩa thẳng vào La Phong đầu. Ha ha, Hoa Hạ đặt chủng binh nhóm, các ngươi có thể lựa chọn đánh chết người học sinh này, chúng ta mới hảo hảo chơi một chút. Thiên ưng hài hước cười rộ lên, ngữ khí trong lúc đó rét lạnh xuống tới, bằng không lời nói, thì lập tức lui ra thư viện cửa, còn có, ta cần một chiếc xe, trong vòng 10 phút ta muốn nhìn thấy có xe đứng ở thư viện cửa, nếu không, đầu này tươi sống tiểu sinh mệnh, liền muốn hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Đáng giận. Một tên nam tử mặc áo xanh hung hăng nắm chặt phía dưới quyền đầu, hắn tên Lưu Tầm, hiên viên các thẻ xanh thành viên, cũng là lần này hành động phó đội trưởng. Nhưng mà, tại thiên ưng loại này cấp bậc sát thủ tay bên trong chưởng khống lấy con tin tình huống dưới, chính mình thật rất khó một lần hành động đánh lén thành công. Con tin tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Lưu Tầm trầm ngâm một lát, khoát tay chặn lại, toàn bộ lui lại. Đồng thời, Lưu Tầm hướng về bên cạnh một người nháy mắt. Người kia lập tức minh bạch, lui ra thư viện về sau, quay người liền nhanh chóng rời đi. Chính mình không có cách nào, nhưng là, chính mình chỉ là lần này hành động, phó đội trưởng. Còn có một người, hắn có lẽ có biện pháp, đối phó cái này hai tên kẻ cướp. Thiên ưng, xem ra người đối Hoa Hạ đặt chủng binh vẫn rất giỏi. Một bên cuồng báo, nhếch miệng tiếng cười khẽ. Thiên ưng, khóe miệng dương nhẹ, ta tại Hoa Hạ trong quân làm một người một năm tiểu binh. Biết bọn họ quân đội chuẩn tắc, nhân dân quần chúng an toàn, cao tài sinh mệnh mình. Thật là một đám ngu ngốc. Cuồng báo khinh thường suy cười rộ lên, ánh mắt lơ đãng rơi vào La Phong trên thân, tiểu tử này lại còn không có bị dọa sợ, thật không hổ là Hoa Hạ cao tài sinh a, ha ha. La Phong mi đầu hơi vặn. Nghĩ không ra phía trên một chuyến thư viện, vậy mà trực tiếp đụng họng súng. Lúc này loại tình huống này, chỉ sợ, miễn không lại muốn cùng một người quen cũ gặp mặt. La Phong đôi mắt bôi qua một đạo quang mang, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, loại tình huống này cùng gặp mặt hắn, hắn lại là biểu tình gì? La Phong đột nhiên có chút mong đợi. Tiểu tử này, mới vừa vặn nói xong đâu, thật bị dọa sợ. Cuồng báo bắt được La Phong khuôn mặt một vệt ý cười, lúc này là nhếch miệng cười rộ lên. La Phong thoáng bên mặt, người danh hiệu cuồng báo. La Phong dùng là tiếng Anh đặt câu hỏi. Cung báo híp mắt cười, không tệ, ngươi cần phải nhớ kỹ cái tên này. La Phong không có trực tiếp trả lời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thư viện cửa, hơn 10 người hiên viên các thành viên trận địa sẵn sàng đón quân địch, lần này vây bắt Thiên Ưng Cuồng Báo, đồng thời không có sử dụng phổ thông cảnh sát lực lượng. Mấy bóng người bước nhanh đi tới, cầm đầu chính là Tư Đồ Minh Phong. Đầu. Cứ việc Lưu Tầm so Tư Đồ Minh Phong tuổi tác cao hơn 10 tuổi, có thể luận năng lực, Lưu Tầm là cam tâm tình nguyện khuất tại Tư Đồ Minh Phong phía dưới, lần này hành động, cũng toàn bộ hành trình từ Tư Đồ Minh Phong đến chỉ huy. Tình huống như thế nào? Tư Đồ Minh Phong đứng tại thư viện cửa. Trong tay đối phương có một tên đệ tử con tin, bọn họ yêu cầu muốn một chiếc xe. Lưu Tầm trầm giọng nói, nếu không lời nói, thì sát hại con tin. Xe đâu? Tư Đồ Minh Phong lập tức hỏi. Đã ở cửa trường học chờ lấy. Lưu Tầm nói, đầu ý là trước cho bọn hắn xe, đem bọn hắn dẫn ra, lại tùy thời hành động. Bọn họ ở bên trong, chúng ta vĩnh viễn cũng không có cách nào đối phó bọn hắn. Tư Đồ Minh Phong khuôn mặt lạnh lùng, chỉ cần bọn họ xuất hiện, tổng có cơ hội, một kích thành công. Lưu Tầm muốn nói lại thôi, nửa ngày, lại nhìn không được mở miệng, nếu như, không có cơ hội ra tay đâu. Sẽ không không có. Tư Đồ Minh Phong đôi mắt toát ra một vệt cường đại tự tin. Lúc này, một bóng người vội vàng đuổi tới, đè thấp lấy thanh âm, báo cáo, tay bắn tỉa đã chuẩn bị sẵn sàng. Tư Đồ Minh Phong vung tay lên, lái xe tiến đến. Vâng. Thư viện cửa bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Mặc dù bọn hắn đều là cường đại hiên viên các thành viên, nhưng đối thủ, đồng dạng không kém. Mà lại, chỉ cần con tin xuất hiện thương vong, dù là đánh chết hai tên sát thủ, cũng coi là nhiệm vụ thất bại. 2 phút đồng hồ về sau, một cỗ xe chậm chậm địa đứng ở thư viện cửa. Ha ha, tiểu nhị, chúng ta cái kia xuất phát. Thiên Ưng khuôn mặt không có chút nào lo lắng, có con tin nơi tay, hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. Đi thôi. Cuồng báo xô đẩy La Phong một chút. La Phong thần sắc đạm mạc vô tình, chậm chậm địa đi ra ngoài. Một đạo hừng hực ánh sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu vào. Bọn họ đi ra. Thanh âm quát nhẹ, tất cả mọi người nhấc lên 12 phần tinh thần. Tư Đồ Minh Phong ánh mắt cũng nhìn về phía trong tiệm sách. Một đạo vô cùng quen thuộc bóng người, chính hướng về bên ngoài chậm rãi đi ra. Cái này một sát na, Tư Đồ Minh Phong thân thể mãnh liệt địa rung động, đồng tử kịch liệt phóng đại vô số lần. Chăm chú nhìn phía trước, cái kia một bộ thân thể, cái kia một bộ khuôn mặt, một đôi tròng mắt. Toàn thân giống như điện giật giống như không nhúc nhích. Miệng há đại đến cực hạn. Hồi lâu, Tư Đồ Minh Phong một cái giật mình địa lấy lại tinh thần, nhìn không được hung hăng lau mấy cái chính mình ánh mắt, lại định nhãn trông đi qua, ở sâu trong nội tâm, vô cùng kích động tâm tình như là như hồng thủy điên cuồng phun trào đi ra, là. Lão đại. Tư Đồ Minh Phong suýt nữa không nhịn được muốn trống to lên, hai con ngươi áp chế không được một trận đỏ bừng nhìn chằm chằm La Phong. Giờ này khắc này, La Phong ánh mắt cùng Tư Đồ Minh Phong nhìn nhau. Ly biệt một năm, chẳng ai ngờ rằng vậy mà lại lấy phương thức như vậy trùng phùng. Hai tên ám huyết lính đánh thuê vương bài sát thủ bắt giữ con tin, vậy mà lại là lão đại. Tư Đồ Minh Phong đồng tử lại lần nữa phóng đại, suýt nữa nhìn không được muốn nhảy cẩn nhảy dựng lên. Mẹ nó tuyệt đối phải thật tốt cảm kích hai cái này vương bài sát thủ a, không có bọn họ, chính mình muốn lúc nào mới có thể gặp đến lão đại. Hủy bỏ hết thảy hành động. Tư Đồ Minh Phong cấp tốc quả quyết địa khoát tay chặn lại, hạ đạt một cái mệnh lệnh. Cái gì? Lưu Tầm sửng sốt, khó có thể tin bên mặt nhìn về phía Tư Đồ Minh Phong. Hủy bỏ hết thảy hành động. Lưu Tầm triệt để mộng ở, ánh mắt tràn ngập không hiểu nhìn lấy Tư Đồ Minh Phong, hắn thấy, cái này là tuyệt đối không có khả năng nghe được một đạo mệnh lệnh, càng không giống như là Tư Đồ Minh Phong từ trước đến nay phong cách hành sự. Vì cái gì? Lưu Tầm theo Tư Đồ tên ánh mắt trông đi qua, đồng tử không khỏi nhẹ co lên tới. Bởi vì cái này con tin. Lưu Tầm cảm thụ được, Tư Đồ Minh Phong nhìn cái này con tin ánh mắt dường như có chút không giống. Chẳng lẽ nói cái này con tin là đầu người quen? Lưu Tầm não tử kịch liệt địa chuyển động, trong nội tâm thở dài một tiếng, quả nhiên, người đều là tự tư, người nào cũng không ngoại lệ. Theo Lưu Tầm, là Tư Đồ Minh Phong sợ hãi lấy hành động hội ngộ thương con tin, cho nên mới hạ đạt hủy bỏ hết thảy hành động mệnh lệnh. Có thể như thế tới nói, cái này hai tên tại trên quốc tế đều tên xấu xa rõ sát thủ, chẳng phải là lần nữa nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Lưu Tầm đôi mắt lóe qua một vệt không cam tâm, nhìn lấy Tư Đồ Minh Phong, muốn nói lại thôi, nửa ngày, cuối cùng vẫn không kềm chế được, đè thấp lấy thanh âm, đầu lĩnh, nếu như không lấy hành động, bọn họ cũng chưa chắc sẽ bỏ qua con tin. Chúng ta nắm lấy cơ hội, đồng dạng có cơ hội có thể đang bảo vệ con tin an toàn điều kiện tiên quyết, đánh chết sát thủ. Tư Đồ Minh Phong quay đầu mắt nhìn Lưu Tầm, biết hắn hiểu lầm chính mình ý tứ. Chấp hành mệnh lệnh đi. Tư Đồ Minh Phong đồng thời không có quá nhiều giải thích, trực tiếp khoát tay chặn lại, đồng thời nhìn về phía chính chậm chạp chuyển dời ra đến sát thủ cùng con tin, khóe miệng không muốn người biết địa nhẹ vểnh lên, hai cái này sát thủ, chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra, trong tay mình con tin, là khủng bố Diêm La Vương. Lưu Tầm đôi mắt lóe qua một trận bất đắc dĩ, quân nhân thiên chức cũng là chấp hành mệnh lệnh, cho dù hắn đối với Tư Đồ Minh Phong đạo này Minh Phong cực kháng cự, có thể cũng chỉ có thể tiếp nhận. Cuồng báo, ngươi dẫn người chất ra ngoài, ngồi đằng sau. Trong tiệm sách, sát thủ Thiên Ưng trầm giọng mở ra miệng, chúng ta không thể đồng thời xuất hiện, nhất định phải có một uy hiếp, mới có thể để những thứ này Hoa Hạ đặc chủng binh nhóm sợ ném chuột vỡ bình. Minh Bạch. Cuồng báo gật đầu, trong tay họng súng điểm xuống La Phong, đem La Phong kiềm chế ở về sau, chậm rãi hướng lấy thư viện cửa đi ra ngoài, khóe miệng phát họa ra một trận nghiền ngẫm vẻ trêu tức, loại kích thích này tràn diện, thực sự khiến người ta có loại muốn uống máu xúc động a. Hai bóng người dẫn đầu xuất hiện tại thư viện cửa. Thật sự là lão đại. Tư Đồ Minh Phong trong lòng đã không có bất kỳ nghi vấn nào. Trước mắt cái này một vị con tin, cũng là mất tích một niên lão đại, Hiên Viên Các, địa ngục chiến đội đội trưởng, Diêm La Vương. Tư Đồ Minh Phong tuy nhiên không biết lão đại làm sao lại xuất hiện ở đây, đồng thời lại trở thành hai tên sát thủ con tin, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, hai cái này sát thủ mặc dù là ám huyết lính đánh thuê vương bài, có thể ở trong mắt lão đại, quả thực như là nhà chòi trò đùa trẻ con. Lui về phía sau. Tư Đồ Minh Phong bình tĩnh địa ra lệnh. Đầu. Lưu Tầm ánh mắt yên nguyên không cam lòng bên mặt nhìn lấy Tư Đồ Minh Phong. Lui. Tư Đồ Minh Phong quả quyết khoát tay. Lưu Tầm cắn răng địa hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm túc nhìn lấy Tư Đồ Minh Phong, hôm nay hành động, ta sẽ hướng thượng cấp báo cáo. Tư Đồ Minh Phong thoáng cái sửng sốt, xoay mặt nhìn lấy Lưu Tầm, cái này lớn hơn mình mười mấy tuổi hán tử, trên mặt một mảnh ngay thẳng, nghiêm túc. Tư Đồ Minh Phong nhất thời minh bạch trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, Lưu Tầm trong miệng báo cáo, không hề nghi ngờ, đó là khiếu nại. Có thể người bình thường muốn khiếu nại chính mình cấp trên, làm sao lại ngay trước hắn mặt nói ra. Người cái tên này. Tư Đồ Minh Phong lắc đầu, trong lòng có chút muốn bật cười, không có nhiều lời, chỉ là khoát khoát tay. Cuồng báo, khống chế La Phong đi ra thư viện, rất nhanh liền tới đến trước xe, mở ra thành, đi vào về sau, mới đưa La Phong kéo lên xe, ngồi thẳng người. Cuồng báo, trong tay thương chỉ La Phong, thân thể thì là chết nằm xuống, tựa hồ là có ý tránh né nơi xa có khả năng xuất hiện tay bắn tỉa. Một phút đồng hồ sau, sát thủ Thiên Ưng lẻ loi một mình từ bên trong đi ra ngoài. Khuôn mặt không có chút nào một tia khiếp ý, sắc bén đôi mắt liếc qua Tư Đồ Minh Phong, khóe miệng ngược lại là phát họa ra một tia lạnh buốt, phản phất là tuyên cáo hắn lần này quyết đấu thắng lợi. Tư Đồ Minh Phong khuôn mặt vô tình, nhìn lấy sát thủ Thiên Ưng mở cửa xe đi đến xe. Đầu. Lưu Tầm cuối cùng vẫn là nhìn không được trống lên tiếng, siết thật chặt quyền đầu, chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Không được, đây tuyệt đối không được a. Lưu Tầm rung động thanh âm nói ra, ta biết đầu ngươi khả năng nhận biết con tin, thế nhưng là, sát thủ cứ vậy rời đi, bọn họ chưa chắc sẽ buông tha con tin a. Đang khi nói chuyện, xe đã khởi động, nhanh chóng đi. Lưu Tầm ánh mắt khó nén lấy thất vọng, còn có phẫn nộ, nhìn qua Tư Đồ Minh Phong. Ngươi cảm thấy ta tại bởi vì công vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp. Xe hoàn toàn biến mất về sau, Tư Đồ Minh Phong thu hồi ánh mắt, bên mặt nhìn lấy Lưu Tầm, khuôn mặt đột nhiên toát ra một trận nghiền ngẫm nụ cười, ta hiện tại có thể nói cho ngươi, ta nói, hủy bỏ hết thảy hành động, cũng là tốt nhất hành động. Lưu Tầm nghiêng đầu sang chỗ khác, nhẹ hừ một tiếng. Tốt à, ta thừa nhận, ta không có lấy bất luận cái gì hành động, là bởi vì con tin thân phận. Tư Đồ Minh Phong buông tay, ngươi biết tại sao không? Lưu Tầm trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Minh Phong, đầu lĩnh, ta nghĩ mãi mà không rõ, ngươi tại sao phải làm như vậy? Một cái lý do. Tư Đồ Minh Phong đôi mắt bôi qua một trận nóng rực, một cái kia bị bắt giữ con tin, là một cái ngay cả ta đều không thể trêu vào tồn tại. Lưu Tầm nhất thời nghẹn họng nhìn trân trối, há to mồm, nửa ngày, nhịn không được cười lên, đầu lĩnh, ngươi lý do này, thực sự quá gượng ép điểm đi. Vậy ngươi có dám theo hay không ta đánh cược? Tư Đồ Minh Phong hiếp mắt cười nói, ta nói trong vòng 10 phút, chiếc kia bị lái đi xe hội dừng lại, mà hai cái sát thủ đều sẽ mất đi chiến đấu năng lực. Lưu Tầm nhếch nhếch miệng, làm sao có thể? Tư Đồ Minh Phong cười ha ha một tiếng. Hô! Xe tải trên đường lớn nhanh chóng rong ruổi mà đi. Lái xe là sát thủ Thiên Ưng. Cuồng Báo lúc này cũng ngồi thẳng người, tự hồ cũng không có đem La Phong để vào trong mắt, trong tay tuy nhiên cầm thương chi, nhưng cũng không có chỉ hướng La Phong, khuôn mặt lộ ra ý cười, khóe miệng nhếch lên vẻ khinh thường, Hoa Hạ, lính đánh thuê cấm địa. Theo ta thấy, quả thực cũng là chuyện cười lớn, ta đến bây giờ còn nghĩ không ra, độc hạt bọn họ, làm sao lại cắm trong tay những người này. Chúng ta dễ dàng như vậy liền thoát thân, bọn họ liền một cái truy tung đều không có, quả thực là một đám củi mục mới đúng a. Không nên khinh thường. Sát thủ Thiên Ưng ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước, trầm giọng nói, tại không hề rời đi Hoa Hạ lãnh thổ trước đó, tuyệt đối không thể phớt lờ. Đây là tự nhiên. Cuồng Báo cười liếc liếc một chút bên cạnh La Phong, phát hiện La Phong lúc này ánh mắt chính rơi ở trên người hắn, tiểu tử, không tệ lắm, lại còn không có hoảng sợ nước tiểu. Cuồng Báo cười ha ha. Ngươi gọi Cuồng Báo. La Phong đột nhiên mở miệng hỏi một tiếng. Ngươi có phải hay không ngốc? Tại thư viện, ngươi tự hồ hỏi qua vấn đề này. Cuồng Báo mỉm cười nói. Ta là hỏi qua, chỉ là, bây giờ nghĩ nói cho ngươi một tiếng, Cuồng Báo, hai chữ. Không, cho dù là một cái báo chữ, ngươi, cũng không xứng. La Phong khuôn mặt đột nhiên toát ra mỉm cười. Cái này một vệt đột ngột mà đến nụ cười, khiến Cuồng Báo trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Căn bản không kịp phản ứng tới, trong tay súng ống đã không cánh mà bay. Một giây sau, Cuồng Báo đầu đã đỉnh lấy một cây thương chi, nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên lần nữa tới. Trông thấy đi, ngươi, không xứng. Trong xe tình thế kịch liệt biến hóa. Cuồng Báo trong lòng càng là mãnh liệt đại chấn, cơ hồ vô ý thức muốn đưa tay đoạt thương, có thể một sát na này ở giữa, tiếng thương đã vang lên, viên đạn trực tiếp xuyên qua Cuồng Báo lòng bàn tay, máu tươi văng khắp nơi bay ra. À! Cuồng Báo thống khổ một tiếng hét thảm, thân thể mới ngã xuống, lòng bàn tay máu tươi như là như nước suối cuồn cuộn tuôn ra. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, xe tại giữa đường thắng gấp. La Phong thân thể nghiêng về phía trước, trực tiếp vượt qua đi qua, giờ này khắc này, sát thủ Thiên Ưng đã rút thương, có thể La Phong tốc độ càng nhanh, trực tiếp một cái cầm nã thủ liền đem sát thủ Thiên Ưng trong tay súng ống đoạt lại, sát thủ Thiên Ưng sắc mặt kịch biến, đôi mắt lạnh duệ lóe lên, cổ tay rung lên, một cây dao găm giống như u linh xuất hiện, xuyên thẳng La Phong. Hưu! Chật hẹp xe nội không gian, La Phong cũng không có trốn tránh, xuất thủ như điện. Tay không vào dao sắc. Đùng một tiếng, dao găm đã xuất hiện tại La Phong trong tay, không có chút nào bất luận cái gì chút điểm chần chờ, La Phong chủy thủ trong tay đã hoa hướng sát thủ Thiên Ưng cổ tay. Máu tươi phốc phốc phun ra đi. Hưu, hưu, hưu. Sát thủ Thiên Ưng trên thân lần nữa nhiều mấy cái đạo vết thương. Không chịu nổi một kích. Thủy Mộc Đại học bên trong. Cả nước học sinh trung học tiếng Anh khẩu ngữ giải đấu lớn chung kết đã tiến vào sau cùng gây cấn giai đoạn. Bây giờ chính đang diễn giảng, là công nhận đoạt giải quán quân đứng đầu một trong, Tư Đồ Tiểu Ni. Không thể nghi ngờ, nàng thực lực đúng là rất nhiều tuyển thủ học sinh bên trong, xác thực xuất chúng, rất nhanh, nương theo lấy một trận nhiệt liệt như sấm tiếng vỗ tay, Tư Đồ Tiểu Ni mặt mỉm cười rời đi sân khấu. Trận đấu kết thúc. Giờ này khắc này, tất cả mọi người tâm tình không tự chủ được lại lần nữa hưng phấn lên. Tiếp đó, nên công bố cuối cùng công bố thời khắc. Âu Dương Tĩnh Di, Tư Đồ Tiểu Ni, còn có, La Phong, dựa theo biểu hiện đến xem, cuối cùng vô địch, hẳn là tại ba người này ở giữa sinh ra. Chật chật, vốn cho rằng lần này trận đấu là Âu Dương Tĩnh Di cùng Tư Đồ Tiểu Ni song Mỹ khoe sắc, nghĩ không ra, lại có một ngày kiêu ngạo hoành không xuất thế, xác thực làm cho người chờ mong kết quả cuối cùng a. Ta nhất định sẽ thắng. Giờ này khắc này, Âu Dương Tĩnh Di cùng Tư Đồ Tiểu Ni nhìn nhau, hai người đôi mắt đều mang cùng một cái ý tứ. Ghế giám khảo đã bắt đầu thống kê công tác. Mỗi một cái tuyển thủ trận đấu kết thúc, Hơn 10 tên ban giám khảo đều sẽ cho ra tương ứng điểm số, tối cao phân 100 điểm, khứ trừ tối cao phân cùng thấp nhất phân về sau, lấy bình quân giá trị, thì là cái kia tuyển thủ thành tích cuối cùng. Dưới đài nhiệt liệt thảo luận hơn 10 phút về sau, người chủ trì Tiếu Thừa cùng Dịch Thủy Tiên một lần nữa đi đến trận đấu sân khấu. Toàn trường ngừng lại lúc an tĩnh lại. Ánh mắt tụ tập ở trên sân khấu, Dịch Thủy Tiên khuôn mặt tuy nhiên duy trì nụ cười nhàn nhạt, có thể khóe mắt ở giữa không che giấu được sốt ruột sắc, tại quét mắt bên dưới sân khấu đám người, thế nhưng là, y nguyên tìm không thấy mình muốn nhìn đạo thân ảnh kia. Trận đấu kết quả, đã tại trong tay mình, nhưng hắn, lại biến mất không thấy gì nữa. Hắn đến cùng ở đâu? Dịch Thủy Tiên rất nhớ đại âm thanh hỏi ra ngoài. Trận đấu kết quả đã hỏa nhiệt ra lò, tin tưởng mọi người đều đã vạn phần mong đợi. Tiếu Thừa tại bao phủ trên sân bầu không khí. Hiện tại, tuyên bố trước 10 người bên trong, sau 5 tên bản danh sách. Tiếu Thừa cầm ra bên trong một phần bản danh sách, bắt đầu nhớ tới từng cái danh tự, mỗi một cái tên đọc ra, đều nương theo lấy một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay, càng đi về phía sau, càng là tiếng vỗ tay như sấm, vang tận mây xanh. Người thứ ba. Tại Tiếu Thừa niệm xong trước 10 người trung hậu 5 tên về sau, Dịch Thủy Tiên dùng đến cực ngọt ngào thanh âm đọc lên top 5, Âu Dương Tĩnh Di. Trong chốc lát, lại lần nữa tiếng vỗ tay như sấm động. Duy chỉ có dưới đài Âu Dương Tĩnh Di, ánh mắt khó nén lấy thất vọng, đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nắm, mất mát ngồi xuống. Nếu là thường ngày, Tư Đồ Tiểu Ni đã sớm tìm đến phía đắc ý ánh mắt, nhưng bây giờ, nàng tâm thần đã hoàn toàn tại Dịch Thủy Tiên trên thân, bởi vì trận đấu cuối cùng thắng bại, còn không có quyết ra tới. Lần này, không phải nàng cùng Âu Dương Tĩnh Di giữa hai người quyết đấu. Vạn chúng chú mục phía dưới, Dịch Thủy Tiên tiếp tục đọc trong tay bản danh sách. Người thứ hai. Dịch Thủy Tiên nói, đến từ kinh thành thứ ba trung học, Tư Đồ Tiểu Ni. Nhiệt liệt tiếng vỗ tay nhất thời ầm ầm kêu lên. Tư Đồ Tiểu Ni đồng tử chỉ một thoáng bỗng nhiên khuếch trương lớn mấy lần. Cái này mang ý nghĩa. Vô địch là. Dịch Thủy Tiên khuôn mặt toát ra nụ cười, chậm chậm địa quét nhìn phía dưới. Lúc này, bên dưới sân khấu, cơ hồ là trăm miệng một lời vang lên một cái tên. La Phong. La Phong là vô địch. Giờ khắc này, sân khấu bốn phía, bầu không khí đạt đến đỉnh phong. Tiếng vỗ tay lâu vang không dứt. La Phong diễn giảng, trưng thu phục nhân tâm. Rất nhiều người trong lòng đều nhớ kỹ cái tên này. Quảng Châu, Tử Kinh Trung học. La Phong. Giờ này khắc này, Âu Dương Tĩnh Di cùng Tư Đồ Tiểu Ni đều âm thầm nắm phía dưới quyền đầu. Không biết hắn khoa thành tích thế nào? Năm sau thi đại học, hắn hội ghi danh cái nào một trường học? Tư Đồ Tiểu Ni thầm lặng yên địa nói một tiếng. Lúc này, Thủy Mộc Đại học, cửa trường học. Tư Đồ Minh Phong một nhóm người còn không có rút lui. Lưu Tầm một mặt không tin địa đứng tại Tư Đồ Minh Phong bên cạnh, đầu lĩnh, xem ra, cái này một cái đánh cược, ngươi muốn thua. Lưu Tầm nhẹ hừ một tiếng, hiển nhiên là đối lần này hành động cực bất mãn. Tư Đồ Minh Phong khuôn mặt toát ra mỉm cười, chờ lấy xem đi. Không thể chờ. Lưu Tầm rung động thanh âm mở ra miệng, đây chính là ám huyết lính đánh thuê bên trong Thiên Ưng cùng Cuồng Báo. Hàng năm có bao nhiêu quốc gia chính khách, lọt vào hai người này ám sát. Hiện tại chúng ta có cơ hội này đem bọn hắn truy nã quy án, có thể đâu, ngươi lại muốn không công lãng phí hết, muốn truyền đi, thế lực ngoại quốc, làm sao nhìn chúng ta Hiên Viên Các. Đừng kích động. Tư Đồ Minh Phong bình tĩnh nói, đây không phải tới sao. Bá bá bá. Vừa nói xong, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn hướng về phía trước. Có chỗ cua quẹo, một chiếc xe hô xuất hiện. Chính là mới vừa rồi bị sát thủ lái đi cái kia một chiếc xe. Đề phòng. Lưu Tầm nhất thời rung động thanh âm hét lớn, vô ý thức chuẩn bị rút thương. Không cần khẩn trương, ngươi không thấy được, tài xế đã không phải là sát thủ Thiên Ưng sao? Tư Đồ Minh Phong khuôn mặt cười nhạt, cất bước đi lên. Lưu Tầm nhất thời quýnh lên, đầu lĩnh, cẩn thận. Giác. Xe thắng gấp. Rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, cửa xe mở ra, một tên khuôn mặt hơi có vẻ đến nhăm đen trung niên nam tử cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa xe ra, đi ra ngoài, trông thấy Tư Đồ Minh Phong đi tới, thần sắc hoảng hốt, ngoài miệng có chút cà lăm, ngươi, các ngươi. Là thường phục sao? Không sai, chúng ta là. Tư Đồ Minh Phong miệng bên trong trả lời, tâm bên trong thì là ngầm thở dài, lão đại quả nhiên hay là không muốn cùng chính mình gặp mặt. Vậy thì thật là tốt. Trung niên nam tử lập tức hưng phấn mà lui về, mở cửa xe, bên trong có hai cái lưu manh, nghe nói là quốc tế tội phạm. Trung niên nam tử mắt lom lom nhìn Tư Đồ Minh Phong, ta đem bọn hắn mang về, có tiền thưởng à? Có. Tư Đồ Minh Phong cực khẳng định gật đầu. Trung niên nam tử nhất thời càng thêm hưng phấn kích động, ma quyền sát chưởng, đi lên, rất nhanh, đem đã bị trói đến như là bánh chưng giống như hai tên thụ thương sát thủ đẩy đi ra. Bịch. Hai tên sát thủ ngã trên mặt đất. Cái gì? Lưu Tâm trong mắt gần như sắp muốn ngã ra đi, triệt để mắt trợn tròn. Lúc trước Tư Đồ Minh Phong nói tới tất cả lời nói, Lưu Tâm đều là tuyệt đối không tin, một cái tại Đại học Thư viện xuất hiện học sinh, có thể lớn bao nhiêu bản sự. Hơn nữa còn là bị quốc tế nổi danh sát thủ dùng thương chỉ cái đầu mang đi, tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Vạn vạn không nghĩ đến. Hai tên sát thủ bị trói gô trả lại. Còn tin đâu? Lưu Tâm nhìn không được xông đi lên, có thể trong xe đã không có một ai, Lưu Tâm lo lắng phía dưới. Lập tức xoay mặt hướng cái kia ngăm đen trung niên nam tử hỏi, người nào đem hai người này giao cho ngươi? Trung niên nam tử thần sắc có chút bối rối, cái này, là cái tiểu hỏa tử, hắn nói, ta đem hai cái này lưu manh mang về, liền sẽ có khen thưởng. Ta cái kia không phải là bị lừa gạt à? Ngươi không có bị lừa gạt. Tư Đồ Minh Phong đi tới. Nghe vậy, trung niên nam tử mới thật dài địa buông lỏng một hơi, ngay sau đó dương mắt đảo qua, cái kia. Xin hỏi, ai là Tư Đồ cảnh quan? Ta là. Tư Đồ Minh Phong lập tức trả lời. Tiểu tử kia để ta chuyển cáo Tư Đồ cảnh quan một tiếng, nói cái gì? Trung niên nam tử gãi gãi đầu, hiện tại còn không phải lúc. Cái này, đây là ý gì à? Còn không phải lúc. Tư Đồ Minh Phong thân thể run nhẹ, nửa ngày, đôi mắt chỉ có thể lóe qua một trận ảm đạm, khẽ thở dài một cái. Hắn minh bạch lão đại ý tứ. Hắn trả không muốn cùng chính mình gặp mặt. Cái kia. Lúc nào, mới xem như thời điểm. Tư Đồ Minh Phong khẽ cắn răng, sau một lát, khoát tay chặn lại, đem bọn hắn mang về đi. Đúng, đầu. Lưu Tâm trong lòng tuy nhiên có rất nhiều nghi vấn, đều chỉ có thể dằn xuống đến, nhìn lấy Tư Đồ Minh Phong quay người đi vào Thủy Mộc Đại học cửa trường. Ai, Tư Đồ cảnh quan, ta. Trung niên nam tử hướng về Tư Đồ Minh Phong bóng lưng hô một tiếng. Lời nói chưa rơi, Lưu Tầm đã mở miệng đem hắn đánh gãy, được, ngươi khen thưởng, cùng ta trở về lĩnh liền có thể. Thật tốt, đa tạ cảnh quan. Trung niên nam tử mừng rỡ. Thủy Mộc Đại học trường học nói. Không ít học sinh thành đàn kết bạn theo sân vận động phương hướng đi ra ngoài, không ít cũng còn đang nghị luận vừa mới kết thúc cả nước học sinh trung học tiếng Anh khẩu ngữ giải đấu lớn chung kết. Trận đấu đã kết thúc. Tư Đồ Minh Phong khẽ giật mình. Hắn còn chuẩn bị đi cho mùi mùi nâng cái tràng. Vị bạn học này. Tư Đồ Minh Phong ngăn lại bên trong một tên đệ tử, mỉm cười hỏi, ngươi là vừa xem hết trận đấu sao? Đúng a. Cái kia học sinh nhếch miệng cười một tiếng, hiển nhiên cũng là hay nói gia hỏa, ai, ngươi cái kia sẽ không bỏ qua cuộc so tài này a. Trận đấu này thế nhưng là ra ngoài ý định đặc sắc a. Ngươi nào cầm hạng một? Tư Đồ Minh Phong hỏi, là Tư Đồ Tiểu Ni, vẫn là. Ngươi cũng nhận biết Tư Đồ Tiểu Ni nha, nàng người thứ hai. Cái kia học sinh cười trả lời, nàng thực lực quả thật không tệ, đáng tiếc lần này, gặp phải càng mạnh đối thủ. Âu Dương Tĩnh Di vậy mà thắng qua Tiểu Ni. Tư Đồ Minh Phong tự nói một tiếng. Âu Dương Tĩnh Di chỉ là người thứ ba. Cái kia học sinh mở miệng. Tư Đồ Minh Phong sửng sốt, cái kia, hạng một là. Hạng một đến từ Quảng Châu, Tử Kinh Trung học, La Phong. Cái kia học sinh đôi mắt lóe qua một trận nóng rực, gia hỏa này có thể nói là hoành không xuất thế à. Cái kia học sinh tuy nhiên còn tại lải nhải, có thể Tư Đồ Minh Phong não tử đã triệt để mộng ở. Quảng Châu, Tử Kinh Trung học, La Phong. Lão đại sai người chuyển đạt câu nói kia về sau, mình coi như còn muốn đi tìm kiếm lão đại hạ lạc, cũng rất khó. Có thể giờ phút này không có ý phía dưới, vậy mà biết được lão đại vị trí cụ thể. Hắn rời đi hiên viên các về sau, vậy mà hồi tới trường học, làm học sinh. Tư Đồ Minh Phong không khỏi nở nụ cười khổ, khó trách đã qua một năm đều không có tin tức. Tư Đồ Minh Phong căn bản không nghĩ tới La Phong trở về làm học sinh. Hắn tại Quảng Châu. Tư Đồ Minh Phong trong lòng đã kìm nén không được kích động. Máy bay xẹt qua chân trời, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. La Phong cũng không có các loại trận đấu kết quả đi ra, chỉ là cho anh ngữ lão sư Thái Đông Diệu lưu lại một tin tức về sau. Liền dẫn đầu rời đi kinh thành, ngồi lên trở về Quảng Châu máy bay. Thẳng tới Quảng Châu sân bay Bạch Vân. Đi ra phòng chờ, phía trước một bóng người, gợi cảm mà nhìn chăm chú. Đẹp đến mức có mấy phần kinh tâm động phách, khiến không ít người đều nhao nhao ghé mắt nhìn sang. Một thân màu đen váy ngắn phát họa ra uyển chuyển tuyệt mỹ mê người dáng người, mê người đôi môi gợi cảm rung động lòng người, hai con ngươi dường như có thể phát điện một dạng ngắm nhìn phía trước. Gợi cảm hoa khôi, Tống Đại Huỳnh. Ta chỉ muốn hỏi, ngươi mặc thành dạng này, không lạnh sao? La Phong đi qua, không mặn không nhạt hỏi một tiếng. Cứ việc làm bộ rất bình tĩnh, có thể khóe mắt vẫn là không tự chủ ngắm vài lần Tống Đại Huỳnh bắp đùi. Cô nàng này, quả thực là quên mình vì người a. Ngươi thích không? Tống Đại Huỳnh mắt to hướng về La Phong nháy mắt, ngươi ưa thích là được rồi. La Phong đồng học rất khó trả lời. Chỉ có thể pha trò địa qua loa đi qua, đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, hôm nay mặc dù là lễ Giáng sinh, khí trời có chút lạnh, có thể trên đường cái xuyên váy ngắn vì nam những đồng bào mưu phúc lợi nữ sinh hay là không ít, mà Tống Đại Huỳnh còn là võ giả thân thế, điểm ấy lạnh lẽo đối nàng mà nói không đáng kể chút nào. La Phong tại gần đăng ký trước đó tiếp vào Tống Đại Huỳnh điện thoại, không có cách, chỉ có thể nói cho nàng chính mình hành trình. Lễ Giáng sinh khoái lạc. Tống Đại Huỳnh dường như vô cùng thành thạo tự nhiên địa kéo La Phong một cánh tay, trong chốc lát để không ít ghé mắt nhìn qua ánh mắt nhao nhao phá nát, danh hoa có chủ, tự nhiên đau lòng nhức óc. Đừng tưởng rằng dạng này ta thì thuận theo ngươi. La Phong cùng Tống Đại Huỳnh sóng vai đi ra ngoài thời điểm, cắn răng nói một tiếng. Tống Đại Huỳnh quay đầu nhìn lấy La Phong, đi chuyến kinh thành, da mặt bị bão cát thổi dày đi. La Phong biểu môi một cái. Ca ngươi, ngươi bảy cái đại ca. Hai người rất nhanh liền ngồi lên một chiếc xe taxi, xe nhanh chóng đi. Nửa giờ sau, Tống Đại Huỳnh đồng học, người tài xế này có vấn đề. La Phong đè thấp lấy thanh âm. Tống Đại Huỳnh đồng tử rất nhỏ co rụt lại, trật đầu đeo nghi vấn nhìn qua La Phong. Con đường này căn bản không phải trở về đường, hắn vậy mà chở ta nhóm túi như thế một vòng lớn. La Phong trầm giọng mở ra miệng. Em gái ngươi, đi trạm xe lửa không phải con đường này sao? Tống Đại Huỳnh vừa mới thần kinh thoáng cái kéo căng lên, nghe La Phong câu nói này về sau, nhất thời hướng hắn trợn mắt trừng một cái, thân thể trầm tĩnh lại. La Phong sững sờ, nhất thời mơ hồ, đi trạm xe lửa. Đi trạm xe lửa làm gì? Ngươi không phải đã đáp ứng ta, tham gia hết trận đấu về sau, thì cùng ta hồi Miêu trại một chuyến sao? Tống Đại Huỳnh nói ra, mà lại, hôm qua tổ nãi nãi còn truyền đến tin tức, trong cấm địa dị động càng lúc càng lớn. Chỉ sợ thật có cái gì nặng đại biến hóa, cho nên, ngươi cái này thần tử, nhất định phải nhanh chạy trở về. Lời nói đều nói đến phân thượng này, La Phong đồng học biểu thị chỉ có thể tiếp nhận, bất đắc dĩ mà cúi thấp đầu. Ngươi muốn nhìn ta chân, không dùng như thế che che lấp lấp a. Tống Đại Huỳnh hướng về La Phong đồng học chớp mắt. Mẹ nó lại bị phát hiện. La Phong khóe miệng giật một cái, ngay sau đó thân thể hướng về sau khẽ nghiêng, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này lên xe lửa, tối thiểu đến nửa đêm mới trở lại Độc Nam Miêu trại đi. La Phong trong lòng đột nhiên dâng lên một loại bị hố cảm giác. Màn đêm bao phủ khắp nơi. Trăm dặm miêu cương, núi non trùng điệp, côn trùng kêu vang chim gọi, bốn phía đều là hoang dã ác thú tiếng gào thét âm, cho người ta một loại rùng mình cảm giác. Đột nhiên, sưu sưu địa hai bóng người xuyên qua một đầu vắng vẻ đường nhỏ, sóng vai mà đi, rất nhanh liền biến mất ở giữa rừng cuối cùng. Ngươi cũng nhận ra đường, nhanh đến đi. Tống Đại Huỳnh âm thanh vang lên tới. Một đạo khác thanh âm thì là lộ ra mặt ủ mày châu. Ước chừng nửa giờ sau, Độc Nam Miêu trại, thần sơn dưới chân, hai người cuối cùng là đến. Lúc này đã là đêm khuya. La Phong trong lòng đã thật sâu cảm nhận được bị hố cảm giác, không muốn nói chuyện nhiều, đi theo Tống Đại Huỳnh tốc độ, rất nhanh thì đi vào Độc Nam Miêu trại. Một đường đi tới, hai bên đường phòng ốc ánh đèn hắc ám, đều đã tiến vào mộng đẹp, duy chỉ có một gian cổ lão mà có đặc sắc nhà, đèn đuốc sáng trưng. Trong phòng, còn có mấy đạo thân ảnh đang ngẩng đầu mà đối đãi. Lấy đồ bà lão cầm đầu, Tống gia ông cháu bọn người, giờ phút này ánh mắt đều nhìn qua cửa. Làm sao còn chưa tới a? Tống Hạ cau mày, thán một tiếng, đồng thời còn xoa xoa con mắt, cười ha hả, đều hơn một giờ, ta muốn vây chết. Tống gia quải trượng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Tống Hạ đánh ngã. Cháu trai, ngươi buồn ngủ, thì cho gia gia ở chỗ này nằm sấp không được nhúc nhích. Tống Thi Nhân trừng liếc một chút Tống Hạ. Tống Hà hậm hực địa co rụt đầu lại, đứng ở một bên. Trở về. Đột nhiên, Tống Hồ to giọng hô một tiếng, nhãn tình sáng lên. Nơi cửa, tuấn nam mỹ nữ, xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Rốt cục trở về. Đồ bà lão chống quải trượng đi qua. Tổ nải nải. Tống Đại Huỳnh điềm cười một tiếng. La Phong à, ngươi có thể cuối cùng trở về, tới, tổ nải nải có thể chờ ngươi rất lâu. Đồ bà lão lôi kéo La Phong tay, thần sắc cao hứng, một bên Tống Đại Huỳnh khuôn mặt nụ cười cứng một chút, xem ra chính mình muốn thất sủng. Trong đại sảnh thoáng cái náo nhiệt lên, đồ bà lão sai người bưng lên đã sớm nóng phía trên nhiều lần thức ăn, người một nhà bắt đầu cao hứng bừng bừng địa ăn uống, no bụng ăn một bữa về sau, La Phong liền cùng đồ bà lão đi ra khỏi phòng, trực tiếp dọc theo thềm đá, hướng thần miếu phương hướng đi lên. Tổ nải nải, vội vã như vậy. La Phong nhìn không được hỏi một tiếng. Ngươi không biết, 10 ngày trước, thần miếu miêu trại trong cấm địa, đột nhiên phát sinh một tiếng vang cực lớn. Đồ bà lão vừa đi, đồng thời mở miệng nói ra, lúc đó toàn bộ thần sơn đều chấn động gần 3 phút, nhưng sau đó lại từ từ bình tĩnh trở lại. Này 10 ngày đến, vòng đi vòng lại đếm khắp, tại gần nhất 1-2 ngày, chấn động càng thêm nhiều lần. Trong cấm địa, nhất định có không tưởng được biến hóa, có thể trừ thần tử bên ngoài, người nào cũng không có tư cách tiến vào thần sơn cấm địa. Đồ bà lão thân thể dừng một cái, xoay mặt nhìn về phía La Phong, ta đã từng đã nói với ngươi về chúng ta Si Vưu hậu nhân truyền thuyết, nói không chừng, trong cấm địa, xác thực có thể trọng chấn ta Si Vưu nhất tộc bảo vật. Vậy các ngươi cần phải đi vào. La Phong nghiêm nghị nói, ta mặc dù là cái trên danh nghĩa thần tử, nói cho cùng, thủy chung không phải Si Vưu một mạch hậu nhân. Ta tin tưởng cái này nhất định là từ nơi sâu xa an bài. Đồ bà lão cười một tiếng, lập tức hướng về thần miếu phương hướng đi lên. La Phong đi sát đằng sau. Nửa giờ sau, hai người đã tiến vào thần miếu, xe nhẹ đường quen đi đến cấm địa cửa vào trước. La Phong cùng đồ bà lão nhìn nhau. Vậy ta đi vào. La Phong không chần chờ, trực tiếp mở ra cấm địa môn, nhanh chân đi vào. Hắn cũng muốn biết, cái này trong cấm địa, đến cùng phát sinh biến hóa gì, sẽ để cho chỉnh một tòa thần sơn, đều sẽ chấn động. Một đường đi lên phía trước, vẫn là như là lần đầu tiên tới thời điểm như thế an tĩnh. Đồng thời không khác động. Rất nhanh, La Phong bóng người đã tới gần trung ương tế đàn. Không có cái gì khác biệt à. La Phong nghiêm túc quan sát một vòng về sau, đứng tại chính giữa tế đàn, ánh mắt toát ra cảm thấy rất ngờ vực, có lẽ chấn động cội nguồn, không phải tại chốn cấm địa này bên trong. Giờ này khắc này, La Phong ánh mắt cũng khó nén lấy vẻ thất vọng. Xem ra, càng thêm không thể nào là cái kia thần bí hạt châu tại quấy phá. Làm nghe nói thần sơn cấm địa có dị động thời điểm, La Phong trong đầu đã từng một lần hiện lên liên quan tới bạn Long Thổ Châu tràn cảnh, nội tâm của hắn còn ôm lấy một tia hy vọng xa vời, hy vọng có thể đạt được viên thứ hai thần bí hạt châu, tiến tới đạt được thần công tầng thứ hai công pháp. Sự thật chứng minh, mình nghĩ quá nhiều. Đừng nói là một cái hạt châu, thì liền một cục đá cũng không nhiều. La Phong bốn phía lại tìm kiếm một vòng về sau, không có đạt được bất kỳ chỗ khác nhau nào kết luận, lắc đầu, quay người chuẩn bị đi trở về. Lúc này, La Phong thân thể đột nhiên rung động động một cái. Cước bộ hiển nhiên không có đứng vững, thân thể một lảo đảo. Chuyện gì xảy ra? La Phong bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, đồng tử nhất thời trừng lớn mấy phần, cái này, đây chính là tổ nải nải trong miệng nói thần sơn dị động. Toàn bộ cấm địa, bốn phía đều chấn lắc lên. Bất quá, vượt quá La Phong dự kiến là, loại này biên độ rung động mạnh mẽ phía dưới, thậm chí ngay cả một cục đá đều không có rung động mà rơi xuống. Loại này thay đổi bất thường, lộ ra có mấy phần quỷ dị. Bạch. Một đạo lam sắc quang mang chướng mắt vô cùng. La Phong vô ý thức bế phía dưới ánh mắt về sau, chậm chậm địa mở ra, nhìn về phía mình vừa mới đứng đấy trung ương tế đàn. Trên tế đài, trống rỗng xuất hiện một đoàn màu xanh lam quang. Như là hỏa diễm đồng dạng tại nhảy lên, lại tản mát ra bức người hàn mang, cho người một loại đặt mình vào trời đông giá rét băng cuộc cảm giác. Lạnh duệ đến cực hạn. Cái này một đoàn hỏa diễm, tựa hồ, giống là một thanh đao. La Phong nhìn chăm chú rất lâu, không khỏi tự nói một tiếng. Như đao hình dáng chùm sáng, dường như từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại cái này một cái tràn ngập cổ lão khí tức trong tế đàn. Vô cùng thần bí. Đến cùng là cái gì? La Phong ánh mắt lộ ra nghi hoặc, chậm rãi cất bước đi lên phía trước, tới gần trung ương tế đàn thời điểm, dừng bước lại, chần chờ sau khi, thở một hơi thật dài, La Phong cất bước đi đến trung ương tế đàn. Sau một lát, La Phong khoảng cách cái này một đoàn ánh sáng màu lam đã không đủ 3 mét. Không đủ 2 mét. 1 mét. Ánh sáng màu lam khí tức càng hừng hực địa lập lòe tại La Phong trong tầm mắt. Khí tức sắc bén, ánh sáng màu lam như đao. La Phong chậm chậm địa vận khí, khí lưu trải rộng toàn thân, đồng thời đề cao vạn phần cảnh giác, chậm rãi thân thủ. Khoảng cách ánh sáng màu lam càng ngày càng gần. Đợi La Phong tay cầm sắp chạm đến cái này một đoàn ánh sáng màu lam thời điểm, bỗng nhiên, ánh sáng màu lam hưu địa trùng thiên thẳng lên, sau đó tại đụng vào phía trên trước vách đá, đột nhiên chuyển một cái, hưu địa chạy trốn đến một chỗ khác. Nhanh như thiểm điện. Đợi La Phong kịp phản ứng lúc đợi, cái này đoàn ánh sáng màu lam đã bám vào tại hắn bên trái vách đá ước chừng cao 3 mét địa phương, như ngọn lửa nhảy lên, như đao hình dáng. Lại còn hội chạy. La Phong đồng học lại không tin tà, một cái vọt bước tiến lên, như là đói ưng phát ăn, sắc bén vô cùng. Oanh. La Phong nhất quyền oanh tại thạch bích phía trên. Ánh sáng màu lam lần nữa đào tẩu. La Phong trong lòng ngàn vạn cái con mẹ ngươi phi nước đại mà qua, đây là một chùm sáng, có thể lại giống như bám vào linh tính một dạng, giờ phút này vậy mà trêu đùa từ bản thân tới. Ta cũng không tin bắt không được ngươi. La Phong bóng người lướt gấp phóng đi, tốc độ nhanh như sao băng, có thể cái này một đoàn ánh sáng màu lam tốc độ càng nhanh, siêu siêu siêu địa tránh né lấy La Phong công kích. Một nén nhang hai bên thời gian, La Phong ngồi dưới đất thở hổn hển, mẹ nó, cuối cùng là phục. La Phong đồng học ánh mắt toát ra một trận ai oán, phía trước cách đó không xa, ánh sáng màu lam dường như khoe khoang giống như tại La Phong trước mặt nhảy vọt. Ngươi chậm rãi chơi, ta không phụng bồi. La Phong một lần nữa đứng lên, mắt nhìn đoàn kia ánh sáng màu lam, đột nhiên trực tiếp quay đầu bước đi. Đoàn kia màu xanh lam quan sát thực cực kỳ nhân tính, lúc này lăn không nổi lơ lửng, không nhúc nhích, ẩn ẩn tản mát ra lưỡi đao mũi nhọn. Đợi La Phong bóng người hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa về sau, cái này một đoàn ánh sáng màu lam cũng là hơi lắc người, một lần nữa tan biến tại trung ương tế đàn. Chu Vi quay về bình tĩnh, hết thảy dường như chưa từng xảy ra cái gì. Cấm địa cửa đá ầm ầm khởi động. La Phong cất bước đi tới, đồ bà lão đã ở một bên lo lắng chờ, gặp La Phong xuất hiện, đồ bà lão lúc này đi lên trước, thế nào? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? La Phong trầm ngâm biết, ta cũng không biết đó là cái gì. Nói, La Phong liền đem chính giữa tế đàn cái kia một đạo quỷ dị thần bí ánh sáng màu lam nói ra. Màu xanh lam ánh sáng, như đao hình dáng. Đồ bà lão con ngươi đột nhiên trừng lớn mấy phần, dường như nghĩ đến cái gì, ngươi đi theo ta. Đồ bà lão vội vã xoay người rời đi, rất nhanh, hai người tới thần miếu đại điện. Đồ bà lão thần sắc cung kính vô cùng hướng về Si Vưu tượng thần quỳ bái về sau, đứng lên, đi đến trước tượng thần, đột nhiên đập mấy cái thả đầy cống phẩm cái bàn, khởi động cái nào đó cơ quan, một chỗ hốc tối mở ra, xuất hiện một bản hơi có vẻ đến cổ lão thư tịch. Đồ bà lão trang nghiêm hai tay nâng, lên thư tịch. Đây là ta Si Vưu một mạch gia phả. Bên trong ghi chép Si Vưu một mạch tất cả đã từng xuất hiện đại năng sự tích, còn có một số Si Vưu một mạch bất truyền chi bí. Đồ bà lão lật xem một lần gia phả, rất nhanh, trong tay động tác ngừng dừng một cái, lại kỹ càng hỏi La Phong liên quan tới cái kia một đoạn ánh sáng màu lam tình huống, La Phong từng cái nói tỉ mỉ. Không sai, cũng là nó, cũng là nó. Đồ bà lão thần sắc vô cùng kích động lên, bờ môi áp chế không ở tại run rẩy, đôi mắt nhìn qua La Phong. Ngươi sợ chứng kiến cái kia một đoàn ánh sáng màu lam, không phải cái gì hắn đồ, vật, nó là ta Si Vưu một mạch trấn tộc chí bảo, Cửu Lê Thánh Đao. Cửu Lê Thánh Đao. Một cây đao. La Phong nghi hoặc mở miệng. Đồ bà lão thật sâu hít một hơi, bình phục chính mình tâm tình, nói cho đúng, đây là Thánh Đao chi tâm, đao chi linh hồn. Là Cửu Lê Thánh Đao cơ bản nhất hình thức ban đầu. La Phong vẫn như cũ không hiểu. Ngươi nghe quá thượng cổ thập đại thần binh sao? Đồ bà lão gặp La Phong trên mặt hoạt sắc, kiên nhẫn giải thích nói ra, thượng cổ thập đại thần binh, ghi chép ở giới võ giả bên trong một bộ quyền uy trong thư tịch bên trong, từ thượng cổ đến nay, giới võ giả, có các loại bảng xếp hạng, bên trong bao quát thượng cổ thập đại thần binh bảng. Tại thượng cổ thập đại thần binh trong bảng, ghi chép thập đại thần binh, mỗi một kiện thần binh, đều có thông thiên triệt địa chi năng. Từ xưa đến nay, đạt được thập đại thần binh một trong, sau cùng không trở thành thượng cổ thánh bản bên trong chí tôn cường giả. thần binh có hồn, đây là binh khí cảnh giới tối cao. Cửu Lê Thánh Đao, chính là thượng cổ thập đại thần binh một trong, cũng là ta Si Vương một mạch trấn tộc chí bảo, chỉ bất quá, tại nhiều năm trước một trường hạo kiếp bên trong, Cửu Lê Thánh Đao cùng tộc ta bên trong một cường giả song song vẫn lạc, từ đó, Cửu Lê Thánh Đao mai danh ẩn tích ở giữa thiên địa. Bây giờ xem ra, nó là khôi phục ban đầu nhất trạng thái, chờ đợi cường điệu mới đạp vào thần binh bản đỉnh phong. Cửu Lê Thánh Đao trạng thái mạnh nhất, đao nhận có thể phát ra cửu thải quang mang, bây giờ màu xanh làm ánh sáng, là Cửu Lê Thánh Đao hình thức ban đầu. Đồ bà lão thần sắc kích động, có điều, chung quy là thượng cổ thần binh, nó xuất hiện vào lúc này, nhất định là mang ý nghĩa, ta Si Vương một mạch, muốn xuất hiện một cái thông thiên triệt địa cường giả. Đồ bà lão ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào La Phong. La Phong minh bạch đồ bà lão ý tứ, bất đắc dĩ buông tay, cái này nhưng không liên quan chuyện ta, ta vừa mới thử đi bắt đoàn kia ánh sáng, thế nhưng là liền cái bóng cũng sờ không được, ta đã định trước cùng cái này Cửu Lê Thánh Đao vô duyên. La Phong, mấy ngày nay ngươi phải thường xuyên tiến vào cấm địa, hữu duyên vô duyên, không phải một lần gặp liền biết. Đồ bà lão rung động thanh âm nói ra, như có thể có được thần binh nhận chủ, đây chính là cơ duyên lớn. Ngươi lại so với hiện tại, mạnh lớn mấy lần, thậm chí nhiều hơn. Mạnh hơn hiện tại đại. La Phong đồng tử rất nhỏ địa co rụt lại. Hắn khát vọng cường đại. Cứ việc tiếp xúc giới võ giả đến nay, La Phong chưa từng gặp được đối thủ, thế nhưng là, đó là bởi vì La Phong còn không có cùng cường giả chân chính giao phong. Giới võ giả đỉnh phong cường giả, tụ tập tại Tam Giáo. Thiên địa đạo tràng, rất nhanh liền muốn mở ra, như có cơ hội, chính mình chỉ sợ muốn trực diện Tam Giáo cường giả. Như có thể có được Cửu Lê Thánh Đao, thế tất như hổ thêm cánh. La Phong ánh mắt cũng toát ra khát vọng. Mấy ngày kế tiếp, không cần đồ bà lão nhắc nhở, La Phong cơ hồ cả ngày đều đợi tại cấm địa bên trong, mà cái kia một đoàn ánh sáng màu lam, Cửu Lê Thánh Đao đao hồn, Thánh Đao chi tâm, đều ở La Phong tiến vào cấm địa trước tiên, liền xuất hiện ở trước mặt hắn, dường như khiêu khích giống như chập chờn chính mình tư thái, La Phong làm ra tất cả vốn liếng đuổi bắt cái này Thánh Đao chi tâm, kết quả đều chỉ có một cái, không công mà lui. Oanh! Một chỗ vách tường, bị La Phong trong quân ưng trảo công tóm đến mảnh vụn bay tứ phía. Hô! La Phong quay người truy kích, giống như một đạo lưu quang trực kích mà đi. Cái kia một đoàn màu xanh lam quang dường như bị kinh sợ, vèo nhanh chóng trốn chạy, trong nháy mắt liền biến mất tại trung ương trong tế đàn. Ngọa tào, lại tới đây chiêu. La Phong đứng tại tế đàn bên cạnh, bất lực đậu đen rau muống. Những ngày này, chính mình cơ hồ mỗi ngày cùng cái này Thánh Đao chi tâm chơi trốn tìm, từ ngay từ đầu không thể làm gì, đến từ từ thăm dò Thánh Đao chi tâm thói quen, đến bây giờ, mỗi một lần La Phong đều muốn cái này Thánh Đao chi tâm truy kích đến chật vật không chịu nổi, sau cùng chật lách người chui hồi trung ương tế đàn. Ai, còn ra không ra a? La Phong hướng về trung ương tế đàn hô vài tiếng, nếu không phải mình thử qua căn bản không cậy ra cái kia trung ương tế đàn, đã sớm lấy bạo lực biện pháp. Tiểu Đao a. La Phong lưng dựa lấy tế đàn, thở hổn hển, mấy ngày nay hắn cũng là mệt đến ngất ngư, bất quá, không thể phủ nhận là, hắn thân thủ đạt được cực tiến bộ lớn, điểm này, thậm chí La Phong chính mình cũng còn không có phát giác được. La Phong đồng học cho Thánh Đao chi tâm lên một cái biệt danh Tiểu Đao. Ngươi nhà cũng là đầy đủ vô sĩ, làm một người binh khí có thể làm đến ngươi mức này, ca cũng là phục ngươi. La Phong nói thầm địa tự nói lấy, muốn cái nào không may gia hỏa bị ngươi nhận chủ. Lúc đối địch đợi, hai binh giao phong, ngươi nha đột nhiên chạy mất, vậy ngươi không may chủ nhân, nhưng là muốn khóc không ra nước mắt. La Phong đang khi nói chuyện, sau lưng trung ương tế đàn chỗ, cái kia một đoàn màu xanh lam Thánh Đao chi tâm nhô ra một chút xíu, phản phất là tò mò nhìn qua La Phong bóng lưng, chỉ bất quá, tại La Phong đột nhiên đứng lên trong tích tắc, lại trực tiếp siêu thoáng cái chui trở về. Ta muốn đi. La Phong hướng về bên này khoát tay chặn lại, về sau có cơ hội gặp lại. La Phong đã đến Độc Nam Miêu Trại gần một tuần thời gian, không quay lại trường học, cũng không còn gì để nói. Rời đi cấm địa về sau, đồ bà lão một nhà đã chuẩn bị tốt phong phú dạ tiệc. Đêm nay, đồ bà lão đặc biệt cho Tống gia bảy huynh đệ xóa bỏ lệnh cấm, cho phép bọn họ uống rượu, một trận kinh thiên động địa so rượu đại chiến hết sức căng thẳng, cuối cùng lấy bảy người từng cái ngã xuống đất mà hạ màn kết cục. Người uống là nước sôi để nguội đi. Trời tối người yên, Tống gia nóc nhà. Hai người sóng vai ngồi, chính là La Phong cùng Tống Đại Huỳnh. Lúc này Tống Đại Huỳnh ánh mắt càng không ngừng nhìn từ trên xuống dưới La Phong, chính mình thất người ca ca cũng coi là bình rượu, có thể cùng kẻ trước mắt này so ra, quả thực là khác nhau một trời một vực. La Phong nhẹ mỉm cười một cái, nhìn qua nơi xa cảnh ban đêm, không có trả lời. Hai người yên tĩnh mà ngồi xuống. Một bộ đêm khuya gió lạnh thổi đến mà tới, La Phong quay đầu, nhìn qua trong gió rét hơi phát rung gợi cảm hoa khôi, mỉm cười nói, rất muộn, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải đi đường trở về. Thật muốn đi. Tống Đại Huỳnh nói, còn không có tra rõ ràng trong cấm địa đến cùng chuyện gì phát sinh đây. Mấy ngày nay không phải cũng không có động tĩnh gì phát sinh nha. La Phong trả lời, cửu lê thánh đao chi tâm tồn tại, trừ La Phong cùng đồ bà lão bên ngoài, còn không có người thứ ba biết. Thượng cổ thập đại thần binh, cái này thực sự quá hiếm có trân quý, một khi bị người biết sớm, đối với Độc Nam Miêu trại mà nói, không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Càng ít người biết liền càng an toàn. Một đêm, lặng lẽ trôi qua. Hôm sau mọc lên ở phương đông, dãy núi phủ thêm một tầng kim sắc áo ngoài. Hương hoa hương thơm, đào viên thắng cảnh, nước chảy róc rách, hết sức mê người, thần hoa cung tổng bộ. Tử Lan lầu cắt. Một bộ tinh tế nhẹ nhàng thân thể, an tĩnh ngồi tại phía trước cửa sổ, khuôn mặt điềm tĩnh tuyệt mỹ, trong tay cầm một bản cổ lão cẩn trọng thư tịch. Thánh sử di sách, chi thượng cổ kỳ trân phần. Những ngày này, Quân Liên Mộng một mực tại nhìn lấy những sách vở này, giết thời gian đồng thời, cũng đang hấp thụ lấy hết thảy liên quan tới giới võ giả thường thức. Nàng minh bạch, làm nghĩa mẫu văn nhân Ly Ca nói ra bản thân là thượng cổ thập đại thánh thể một trong thời điểm, nàng đã nhất định muốn trở thành giới võ giả một bộ phận. Huống hồ, nàng không có lựa chọn nào khác. Nàng thà rằng trở lại Quảng Châu, làm một tên phổ thông trung học tiếng Anh giáo viên. Một sợi ánh sáng mặt trời bò lên trên bệ cửa sổ, tinh nghịch địa khuấy động lấy Quân Liên Mộng đầu ngón tay, Quân Liên Mộng nhẹ nhàng lật giấy, ngón tay run run ở giữa, kim sắc ánh sáng mặt trời rải đầy mặt bàn. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Vào đi. Quân Liên Mộng bên mặt, gian phòng đại môn đẩy ra, áo tím bóng người xuất hiện tại Quân Liên Mộng trước mắt, Quân Liên Mộng lập tức đứng lên, Minh Nguyệt sư tỷ. Công chúa, sư phụ cho mời. Minh Nguyệt mỉm cười mở miệng. Quân Liên Mộng thả ra trong tay thư tịch, đi theo Minh Nguyệt đi ra ngoài, vẫn là cái kia một mảnh biển hoa, văn nhân Ly Ca đặt mình vào bên trong, dường như trở thành trong biển hoa lớn nhất trung động lòng người một chỗ thắng cảnh. Mẹ! Quân Liên Mộng đứng sau lưng văn nhân Ly Ca, Minh Nguyệt đã lặng yên lui về phía sau rời đi. Võ giả cảnh giới, ngươi nói một chút. Văn nhân Ly Ca nói. Võ giả, lấy Minh Kình cùng Ám Kình phân chia. Minh Kình cửu phẩm, Ám Kình, cho đến tận này, đương đại tối cường giả, là Ám Kình ngũ phẩm, cửu đỉnh chi lực. Quân Liên Mộng đơn giản khai tỏ ánh sáng Kình cùng Ám Kình mỗi một cái cấp độ lực lượng phân chia nói ra về sau, nhìn không được nghi ngờ hỏi, mẹ, trong thiên hạ, thật từ xưa tới nay chưa từng có ai siêu việt Ám Kình ngũ phẩm, cửu đỉnh chi lực sao? Không có. Văn nhân Ly Ca nói ra, đương đại tối cường giả, thiên hạ đệ nhất ma đầu, Mặc Nguyên Vũ, năm đó đỉnh phong lực lượng, cũng là cửu đỉnh chi đỉnh ngọn núi, không thể vượt qua trong thiên địa này giam cầm. Có truyền thuyết, phiến thiên địa này, chỉ cho phép cửu đỉnh chi lực xuất hiện, không cách nào lại mạnh. Đương nhiên, truyền thuyết, là dùng đến đánh vỡ, Mộng Nhi, nói không chừng, sẽ có một ngày như vậy, thực lực ngươi, siêu việt cửu đỉnh chi lực, đến ngày đó, ngươi đem mở tích một cái kỷ nguyên mới. Văn nhân Ly Ca đôi mắt mang theo mong đợi nhìn qua Quân Liên Mộng. Quân Liên Mộng lúc này lắc đầu, liền vội mở miệng, ta cũng không có loại hy vọng xa vời này. Không phải hy vọng xa vời. Văn nhân Ly Ca con ngươi nóng rực, ngươi nắm giữ hiện nay trên đời trước đó chưa từng có thánh thể, ngươi tiềm lực, không thể đo lường. Mộng Nhi, mẹ hy vọng có một ngày, có thể nhìn đến ngươi, đứng lên đỉnh phong. Quân Liên Mộng nhấp nhẹ môi đỏ, lời tuy như thế, Quân Liên Mộng trong lòng, cũng không có một khỏa cường giả chi tâm. Những ngày này, văn nhân Ly Ca chung quy rút ra thời gian, khảo hạch Quân Liên Mộng liên quan tới giới võ giả thường thức, nàng cũng không muốn tại thiên địa đạo tràng mở ra thời điểm, nhất định muốn trở thành tam giáo nhìn chăm chú tiêu điểm Quân Liên Mộng, một điểm võ giả thường thức cũng không có. Oanh! Đột nhiên, dưới chân biển hoa một mảnh chấn động. Có người xâm nhập. Văn nhân Ly Ca lông mi nhếch lên, nhìn ra xa xa, mấy đạo cường giả khí tức, trong nháy mắt ùn ùn kéo đến mà đi, thẳng đến kẻ xông vào, phanh phanh phanh. Chấn động thanh âm, rung chuyển toàn bộ thần hoa cung. Thật mạnh khí tức. Văn nhân Ly Ca khuôn mặt bỗng nhiên khinh biến, Mộng Nhi, ngươi ở đây đợi mẹ, không nên chạy loạn. Nói xong, Văn Nhân Ly ca tay áo dài tung bay, bóng người lướt gấp đi xa, sau một lát, liền xuất hiện tại một mảnh đào nguyên rừng cây phía trên, nhìn hướng về phía trước chiến đấu, chính mình là tứ đại đệ tử, Minh Nguyệt gió nhẹ bọn người kịch chiến một tên áo lam nam tử. Áo lam nam tử xem ra ước chừng 40 tuổi, thực lực lại là ra ngoài ý định cường đại, môn hạ của chính mình tứ đại đệ tử, thực lực yếu nhất cũng ám kình tam phẩm, là thần hoa cung trung kiên lực lượng. Nhưng hôm nay liên thủ đối phó một áo lam nam tử, vậy mà mảy may chiếm cứ không lên phong. Người này là... Văn Nhân Ly ca trong đầu đột nhiên nghĩ đến cái gì, bóng người dừng lại. Âm. Bốn bóng người đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Văn Nhân Ly ca bóng người nhảy lên, nhìn qua áo lam nam tử, các hạ là người nào? Áo lam nam tử đôi mắt đánh giá Văn Nhân Ly ca, nửa ngày... Khuôn mặt toát ra một trận nụ cười, màng thiên chư thần đăng tiên sơn, nâng chén vạn ma tán chín suối. Thanh âm giống như chung cổ oanh minh vang vọng mà lên. Văn Nhân Ly ca đồng tử chấn động, lúc này rất nhỏ địa hạ thấp người, thần hoa cung cung chủ Văn Nhân Ly ca, cung nghênh thánh sứ tiên giá. Người đến, tam giáo sứ giả. Đến từ tam giáo một trong, màng thiên giáo. Đương nhiên, Văn Nhân Ly ca trước đó cũng có suy đoán, dù sao, có thể vô thanh vô tức xâm nhập thần hoa cung tổng bộ, trong thiên hạ, cũng chỉ có tam giáo. Trong thiên hạ, không có tam giáo tìm không thấy địa phương. Đương nhiên, có một chỗ ngoại lệ, tàn mặt tổng bộ. Minh Nguyệt, các ngươi đi xuống chuẩn bị, bố trí tối cao thịnh yến, cho thánh sứ đại nhân bày tiệc mời khách. Văn Nhân Ly ca khoát tay chặn lại. Đúng, cung chủ. Tứ đại đệ tử lập tức rời đi. Văn Nhân Ly ca ánh mắt ẩn ẩn thẩm thấu ra một vệt kích động. Tam giáo sứ giả xuất hiện, mang ý nghĩa, thiên địa đạo tràng, tức muốn mở ra. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.